Tiêu Cửu Hiên thấy nàng nhướng mày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quái dị liếc nàng liếc mắt một cái, nhẫn cười hỏi, ngươi lông mày cùng tóc đâu? Đừng tưởng rằng nàng một có thấy hắn đôi mắt ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới buồn bực nói, kia thiên kiếp quá lợi hại, lông mày tóc tất cả đều hôi phi yên diệt, hiện tại dài quá như vậy trường vẫn là ta dùng linh lực dục sinh kết quả. Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu khiển trách ánh mắt, Tiêu Cửu Hiên tò mò duỗi tay sờ soạn một phen nàng tóc lớn lên tóc, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, này tiểu tóc, khụ khụ, thật khốc. Cơ Hiểu Nghiêu ai oán liếc mắt nhìn hắn, này đầu đinh nhưng còn không phải là thực khốc sao? Làm hại nàng gần nhất cũng không dám chiếu gương. Nàng trực tiếp mở miệng nói, Tiêu Cửu Hiên, tu chân giới khẳng định có sinh sôi tể, ngươi biết nào có đến mua sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng mặc niệm quỷ thần khó lường pháp quyết, tóc lông mày nháy mắt biến ảo hồi nàng kết đan phía trước bộ dáng, nàng sơ soạn một phen huyễn hóa ra tới thuận thẳng tóc, trong lòng tự mình an ủi nói, biến ảo cũng so không có hảo a. Huyễn hóa ra thuận thẳng tóc dài, như họa mày đẹp Cơ Hiểu Nghiêu phong đuối tóc xương mù tấn, chán ve mày ngài, thoạt nhìn càng thêm như huyền tựa hoa, giống như thiên tiên. Tiêu Cửu Hiên âm trầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi ngày thường chỉ cần giống như bây giờ biến ảo một chút không phải hảo sao? Bằng không ngươi vẫn là biến trở về phía trước kia trương đại bánh mặt bộ dáng đi. Ừ, ta mới không cần. Cùng lắm thì ta chính mình đi trên đường hỏi. Chính cái gọi là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Phía trước nàng biến ảo thành vô mối bộ dáng là bởi vì nàng một người bên ngoài yêu cầu cẩn thận một chút, hiện tại có chỗ dựa, nàng vì cái gì còn muốn trốn trốn tránh tránh. Nàng chính là còn nhớ rõ hắn vừa mới ở trước công chúng ngại nàng xấu đâu, Cơ Hiểu Nghiêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khẳng định là bởi vì một có tóc không phải hắn, cho nên hắn mới như vậy không để bụng. Đi trên đường. Bây giờ còn chưa được, bên ngoài loạn đâu. Tiêu Cửu Hiên trực tiếp cự tuyệt nói. Vì có thể tốc độ nhanh nhất tìm được Cơ Hiểu Nghiêu. Thuận tiện khuyết trương địa bàn, đối Ninh Thiên giới, Tiêu Cửu Hiên là bày mưu lập kế, thận trọng từng bước, cần phải dùng ít nhất hy sinh đi đổi lấy lớn nhất ích lợi. Có thể nói, Ninh Thiên giới là vô song cung kế chiếm lĩnh Dương Thông giới sau muốn phá được cái thứ hai quan trọng chiến lược yếu địa. Từ xưa đến nay, chiến tranh đều bị cùng với khói thuốc súng, giết chóc cùng tử vong, đều bị phá hư sinh hoạt, tàn phá sinh mệnh. Chỉ là đời trước Cơ Hiểu Nghiêu là một người nhân dân hảo công buộc, Tiêu Cửu Hiên có điểm lo lắng nàng có thể hay không quá mức ngay thẳng. Xem bất quá mắt hắn hành động. Cơ Hiểu Nghiêu nghe hắn nói như vậy, bĩu môi, bất mãn nói, ta còn là lần đầu tiên đến đại biên giới đâu, ngươi liền đem nơi này làm cho kêu loạn. Nhìn thấy nàng giàu dĩ không vui bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên âm trầm suy tư một chút, lúc này mới mở miệng nói, ta đợi lát nữa khiến cho Tiểu Lâm đi đem sinh sôi tể cho ngươi làm ra, chúng ta ngày mai liền xuất phát hồi Tinh Vũ giới, Tinh Vũ giới cũng là một cái phồn hoa đại biên giới, đến lúc đó ta mang ngươi hảo hảo du ngoạn một chút. Nhìn liếc mắt một cái đen nhánh hai tròng mắt trung ẩn chứa thật sâu tình tố Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu do dự luôn mãi, vẫn là đem trong lòng lời nói xuất khẩu. Tiêu Cửu Hiên, tu chân giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, liền tính là danh môn chính phái cũng có rất nhiều xấu xa bất kham sự tình, cho nên ta đối lần này đại chiến hai bên cũng không có quá nhiều thiên hướng. Mặc kệ ngươi là danh môn chính phái cũng hảo, ta tu ngoại đạo cũng hảo, ta đối với ngươi chỉ có một kỳ vọng, đó chính là bảo vệ tốt chính mình. Ngạch, còn có đó chính là tu sĩ trước sau này đầy phi thăng vì mục tiêu, cho nên như phi tất yếu, chớ giết chóc quá nhiều, bằng không thiên kiếp sẽ hố cha đến không được. Nhìn nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, nghiêm trang nói ra trở lên lời nói Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên cảm thấy chính mình nhất quán lạnh băng tâm tức khắc giống ngâm mình ở một ôm ấm áp suối nước nóng giống nhau, chỉnh trái tim đều trướng trướng. Hắn không nói hai lời, lập tức ôm chặt nàng cho nàng một cái nhiệt tình rào rạt hôn sâu, hận không thể đem nàng xoa tiến chính mình huyết mạch cốt nhục. Hôn sâu đến cuối cùng, Tiêu Cửu Hiên luôn là hơi thở cực độ không xong, sau đó nhịn không được mắng cấp phía trước Tiêu Cửu Hiên hạ hàn độc hỗn đản, nếu không phải bởi vì kia đáng chết hàn độc, hắn hiện tại kia dùng đến giống Liêu Hạ Huệ như vậy dối giam a. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu lúc này hơi thở không xong, cắt thủy hai trong mắt phiếm lệnh nhân tâm tình nộn nhạo đám xương, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ oán hận thiên hướng một bên, ngay cả nhĩ tiêm cũng hồng đến đáng yêu không thôi, Tiêu Cửu Hiên thật sâu cảm giác được chính mình nội tâm chính ở một đầu lang, tiêu gào muốn đem nàng cả người hủy đi ăn xong bụng. Cái này vô sỉ ra hỏa, thật vất vả xuyến quá khí tới Cơ Hiểu Nghiêu nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên nháy mắt bốc cháy lên lửa nóng nhiệt nhìn chăm chú, trong lòng run lên vội vàng nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, nhà ta ngoan ngoãn liền phải phá xác mà ra, này phụ cận có này đó địa phương tương đối an toàn sao? Phá xác mà ra? Là ngươi linh sủng sao? Tiêu Cửu Hiên âm chấm hỏi, xem ra vô song cung tình báo chẳng ra gì, cư nhiên liền nàng có linh sủng cũng không biết. Thiên thương giới như vậy tiểu địa phương có thể có cái gì hảo linh sủng đâu? Tiêu Cửu Hiên rất là sầu lo nói, ngươi linh sủng phẩm giai như thế nào, bằng không đừng nhanh như vậy khế ước, trước cùng ta hồi Vô Song cung nhìn xem, ta cho ngươi tìm cái chạy trốn mau một chút thần thú. Vì cái gì phải cường điệu chạy trốn mau một chút ta? Nay không phải nói rõ xem thường nàng cùng nguyền rủa nàng sao? Cơ Hiểu Nghiêu tức giận chừng hắn một cái. Nghĩ đến nhà nàng hố cha linh sủng, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, không khỏi vẻ vải lắc lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, không cần, tiểu hôi cũng là thần thú, chính là nó cùng ta giống nhau cũng là cái xui xẻo hóa mà thôi, trời biết thần thú sinh ra vì cái gì còn muốn tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội a? Tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội? Tiêu Cửu Hiên nhăn lại mày kiếm, tò mò hỏi, ngươi thần thú là cái gì chủng loại? Thượng cổ thần thú, thất phương. Ngươi cũng không biết thứ này còn một có phá sắc liền nuốt ta 100 nhiều cực phẩm linh thạch, thật không biết thứ này xuất thế, ta có thể hay không nuôi nổi nó. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, trong lòng tràn ngập yêu thương, nhà nàng linh sủng phẩm giai kỳ thật thiệt tình không tồi, chính là quá háo linh thạch. Nghĩ đến chính mình quét sạch cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không lại lần nữa đem giải quyết khủng hoảng kinh tế để thượng nhật trình, phải biết rằng ở thiên phủ còn có một cái háo linh thạch yêu nghiệt đâu. Cư nhiên là thượng cổ thần thú tất phương. Nhà mình tức phụ khí vận thật là cực hảo a. Tiêu Cửu Hiên chịu chịu khoe miệng, hảo đến hắn đều mau không có biểu hiện cơ hội, hắn vội vàng móc ra mấy bình linh đan cùng một túi cực phẩm linh thạch đưa cho Cơ Hiểu Nghiêu, sau đó phi thường ấm áp nói, đây là nuôi linh đan, là chuyên môn cấp linh sủng ăn, còn có này linh thạch là cho ngươi mua linh dùng ăn. Đây là giới thiệu trung giai cùng cao giai trận pháp ngọc quyết, về sau có yêu cầu tìm nhà ngươi phu quân liền hảo, phu quân của ngươi năng lực đại thật sự, nếu là lại làm ta biết ngươi tìm kia đá an muốn đổ vỡ. Ừ. Tiêu Cửu Hiên đưa cho nàng hai khối phiếm quang mang bất phàm ngọc quyết. Đúng rồi, nghe nói ngươi thích luyện đan, này đó là ta vơ vét một ít đan phương, từ tam phẩm đến thất phẩm cộng 27 loại đan phương. Tiêu Cửu Hiên đưa cho nàng một đống ngọc quyết. Đúng rồi, này đó là ta vơ vét đan phương sở yêu cầu một ít linh thực, trên cơ bản đều tề. Tiêu Cửu Hiên đưa cho nàng một đống thanh ngọc hộ. Còn có, cái này không gian giới bên trong đến đều là ta bên đường đi qua các biên giới khi, làm tiểu lâm bắt được ăn ngon linh thực. Linh quả. Tiêu Cửu Hiên trực tiếp cho nàng mang lên một cái khắc dấu 5 màu hoa văn vòng ngọc. Bị các loại bảo bối tạp choáng váng, Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, đôi mắt phiếm khát vọng quan mang, trong lòng lấy máu mới tưởng cự tuyệt, Tiêu Cửu Hiên liền vẻ mặt âm trầm thô bạo bổ sung một câu, trực tiếp là mệnh lệnh miệng lưỡi. Của ta chính là của ngươi, không được không cần. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm chảy nước miếng, hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì, nàng liền không dãy rủa. Chương 27 lòng dạ hẹp hòi tiểu hôi. Tiểu hôi ở Ninh mà thành phá sắc mà ra hơn nữa tiếp thu tam trọng thiên kiếp lễ rửa tội liền hoa suốt 3 ngày thời gian, kia trường hợp kinh thiên động địa, thật sự là quá rộng lớn lớn mạnh, hành đến có Tiêu Cửu Hiên an bài tu sĩ cấp cao ở một bên hộ pháp, lúc này mới tránh khỏi Ninh thiên giới bản thổ tu sĩ cấp cao mơ ước. Ở tiểu tất phương tiếp thu thiên kiếp lễ rửa tội khi, Tiêu Cửu Hiên liền đem dư lại công việc toàn bộ an bài thỏa đáng. Sau đó liền cùng Cơ Hiểu Nghiêu cải trang giả dạng từ Ninh mà thành viễn trình truyền tống trận vẫn luôn hướng tu chân giới đông nam mà đi. Ở Tiêu Cửu Hiên vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, Cơ Hiểu Nghiêu đem tự thân dung mạo che lấp 80%, nháy mắt bình phàm đến tựa như người qua đường giáp. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất mãn, chính là đem hắn biến thành cùng nàng không sai biệt lắm vô muối, lúc này mới tâm lý cân bằng. Nghe nói, hiện tại tà tu giới ngàn vạn đại quân đại bản doanh liền ở kia, nơi đó quần hùng cát cứ, chiến tranh phân nhiều. Là cái nguy hiểm địa phương. Vốn dĩ Tiêu Cửu Hiên là tính toán mang theo Cơ Hiểu Nghiêu đi trước tinh vụ giới, chính là trong cung truyền đến tin tức, giải độc thánh quả đã từ trong cung trưởng lão mang theo đi trước Vô Song cung ở tu chân giới phía đông nam nơi dừng chân. Bởi vậy, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới mang theo Cơ Hiểu Nghiêu thay đổi tuyến đường từ cửu cung giới đi trước đông nam, phía sau còn mang theo một loạt chán ghét cái đuôi nhỏ, đó chính là Vô Song cung tam đại kim đan mỹ nhân, dịu dàng hiểu chuyện tình nhi, thông tuệ có khả năng sư như họa. Tiểu mị mê người Lâm Tuyết Nhi. Thường thường cảm nhận được đến từ hai vị mỹ nhân phức tạp tầm mắt, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nói nam nhân cũng là họa thủy. Hành đến phía trước cùng nàng giao hảo sư như họa cũng không có bởi vì Tiêu Cửu Hiên mà ghen ghét với nàng, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới trong lòng thoải mái một ít, nàng hai phi thường có ăn ý làm bộ lẫn nhau không quen biết. Rốt cuộc Tiêu Cửu Hiên cũng là cái không từ thủ đoạn ra hỏa, ai biết nàng nếu là không cẩn thận chọc giận hắn, hắn có thể hay không phi thường lòng dạ hẹp hòi giận chó đánh mèo với như họa. Đương nhìn thấy tiểu tất phương, ngạch, cũng chính là tiểu hôi xuất thế khi xấu hoắc bộ dáng khi, Cơ Hiểu Nghiêu thiệt tình nhịn không được khỏe miệng quất thẳng tới, không phải nói, có điều nào, này trạng như hạc, một đủ, xích văn thanh chất mà bạch mõm, tên là tất phương sao. Vì cái gì nàng nhìn thấy lại là từng con có một chân, xỉn nho nhỏ điểu. Này nha chính là so vịt con xấu xí còn muốn vịt con xấu xí à, căn bản là không có một tia thần thú phong vận. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tiểu hôi phá xác sau liền vẫn luôn ở kêu đói. Sau đó liền gặm nàng không ít linh thạch linh đan, làm Cơ Hiểu Nghiêu đau lòng đến lấy máu. Chính là mỗi khi tiểu hôi kia linh động con ngươi mắt trông mong nhìn nàng, thân thân chủ nhân đối với nàng làm nũng bán manh, Cơ Hiểu Nghiêu cả trái tim đều là mềm, hận không thể đem trên người ăn ngon đều đưa cho nó. Tắt xong lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại là nhịn không được tâm tắc, nàng tự thân vốn dĩ chính là ăn một lần hóa, hiện tại thật vất vả dưỡng cái linh sủng cư nhiên cũng là cái đồ tham ăn, thiệt tình cảm thấy có áp lực a. Cựu cung giới mô khách điếm. Hai cái diện mạo bình thường, khí chất cao quý thanh nhã tu sĩ, ở khách điếm đại đường rửa cửa sổ chỗ điểm một bàn món ăn chân quý linh thực, chín đại Âu, ở tên kia ăn uống thỏa thích vô diệm nữ tu bên cạnh có một con lên đài thượng bàn xấu hoác, xám xịt chim nhỏ cũng ở một mổ ăn đến chính hương. Hai tu sĩ một xấu điều ở cùng cái bàn thượng ăn cơm, điểm đều là khách điếm nhất sang quý linh thực, kia trường hợp thật sự là quái dị vô cùng, dẫn tới đại đường trung tu sĩ sôi nổi đem tầm mắt đầu ở bọn họ trên người. Nhìn trước mắt cái này ăn đến chính hương nữ tử, cảm nhận được đến từ người khác cay tầm mắt, Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ đỡ chán, Nghiêu Nghiêu, ngươi không phải hôm nay vừa mới ăn qua cơm sáng sao? Tiêu Cửu Hiên rõ ràng nhớ rõ hôm nay buổi sáng thời điểm, nàng liền ăn 6 người phân sớm một chút, hiện tại mới qua đi không đến 2 cái canh giờ mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Cửu Hiên không giấu vết đánh giá một chút nàng eo thon, trong lòng buồn bực không thôi, nàng dạ dày chẳng lẽ là cái động không đáy? Nên không phải là được dạ dày phương diện bệnh tật đi, không được. Đợi lát nữa khiến cho Tiểu Lâm đi tìm cái đại phu cho nàng hảo hảo xem. Nhìn bên cạnh bàn một chồng cao sứ đĩa, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hơi hơi ngượng ngùng, đây là nàng ăn đệ tam phân chín đại Âu đi. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu đô đô miệng, bất mãn tà hắn liếc mắt một cái, còn chỉ bên cạnh kia chỉ ăn đến so nàng còn lợi hại Tiểu Hôi, bất mãn nói, lại không phải chỉ có ta ở ăn, Tiểu Hôi không phải so với ta ăn đến càng nhiều sao. Nàng cũng không nghĩ, nhưng là nàng gần nhất vẫn luôn đãi ở Tiêu Cửu Hiên bên người. Bọn họ bên người còn có không ít cao dài tu sĩ đang âm thầm bảo hộ, nghe nói còn có hợp thể kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không dám tiến lang lung thiên phủ. Trên người nàng linh đan linh thạch đều gần như với vô, nàng còn vẫn luôn ở lên đường, căn bản không có thời gian tu luyện, cho nên tu vi cũng vẫn luôn ở tạm dừng chung. Cũng không biết Tả Liên khi nào liền sẽ xuất quan, nếu là làm hắn thấy nàng mới kim đan sơ kỳ tu vi, còn không nghiêm túc tu luyện, còn không được dùng ánh mắt đem nàng cấp diệt. Tệ nhất hậu quả chỉ sợ là Tả Liên không nói hai lời liền đem nàng vây ở thiên phủ thẳng đến phi thăng thành tiên, nếu là như vậy nàng còn không được buồn bực nhảm chán chết. Cho nên, an linh thực liền thành Cơ Hiểu Nghiêu hiện giai đoạn nhất tốt đẹp tu luyện biện pháp. Nghe được thân thân chủ tử ở kêu to tên của nó, đang ở vùi đầu khổ ăn Tiểu Hôi mở mịt nâng lên điệu đầu, chớp chớp đôi mắt, khó hiểu nhìn liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, thân thân chủ nhân, có chuyện gì sao? Nhìn thấy Tiểu Hôi như thế ngốc manh đáng yêu một mặt, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng không tự giác vỡ ra một nụ cười. Vội lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, còn phi thường chi kỷ cho nó gấp vài khối thịt chế điểm tâm. Nhìn thấy Tiểu Hôi nhìn thấy trước mắt ăn ngon linh thực, lập tức tràn ngập sức chiến đấu gặm lấy gặm để, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc trong lòng tràn ngập nhàn nhạt vui sướng. Có một cái đối chính mình không rời không bỏ tiểu đồng bọn, tuy rằng có điểm xấu, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là từ đáy lòng vui vẻ không thôi. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu thô bỉ bất kham dùng cơm lễ nghi, Lâm Tuyết Nhi trong lòng vốn là tràn ngập khinh thường. Hiện tại nghe thấy được Tiêu Cửu Hiên giống như bất mãn lời nói, lại nghe thấy Cơ Hiểu Nghiêu vô sỉ đến cực điểm đáp lời, tức khắc nhịn không được mở miệng châm chọc nói, chính là kia nhất giai thành niên tiểu con nhím đều so với kia chỉ xấu hoắc tàn tật chim chóc ăn đến thiếu đi. Cũng không biết người nào đó rốt cuộc là cái gì ánh mắt, dưỡng như vậy một con xấu xí thô bỉ lại không có thực lực linh sủng, thật là người nào dưỡng cái gì sủng vật. Cảm nhận được thoáng chốc đến từ thiếu chủ âm hàn tầm mắt, Sư Như Họa tức khắc cảm thấy có cái đồng đội ngu như heo thật là làm người thực vô ngữ, chẳng lẽ Tuyết Nhi liền không có thấy thiếu chủ nói câu nói kia thời điểm đôi mắt chỉ có lo lắng chú ý mà một có một kia ghét bỏ sao. Ngay cả kia chỉ xám xịt chim nhỏ cũng không phải dễ trọng, bình thường linh sủng có thể ăn xong như vậy nhiều linh thực sao. Mà Lâm Tuyết Nhi cố tình còn tìm đường chết muốn nhắc lên nó, chẳng lẽ là mấy ngày nay thiếu chủ đối Cơ Hiểu Nghiêu ôn nhu đối đãi, làm không cam lòng nàng trọng đốt truy đuổi chi tâm sao. Chính là có thể hay không cần dính dáng đến nàng Sư Như Họa. Lý Hướng Tình cũng là vẻ mặt buồn bực chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Tuyết Nhi, nàng cũng không muốn bị không lý do đường pháo hôi. Liên ở các nàng đi theo thiếu chủ tính toán từ Ninh mà thành xuất phát phía trước, thiếu chủ bên cạnh Lâm Tiểu Tổng quản riêng đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt âm trầm uy hiếp nàng đã lâu, cuối cùng làm nàng không cần lại trêu chọc thiếu chủ phu nhân, tự giải quyết cho tốt, nếu không vô hạn vực sâu đang chờ nàng. Nàng đấy lòng minh bạch, hẳn là nàng vẫn luôn đang âm thầm đệ tin cấp cung chủ, chọc giận thiếu chủ. Lâm Tiểu Tổng quản một phen lời nói trực tiếp hù đến Lý Hướng Tình sắc mặt trắng bệnh, thân mình kiều mềm, lung lay sắp đổ, đồng thời cũng làm nàng minh bạch Cơ Hiểu Nghiêu chính là thiếu chủ nghịch lân, chạm vào chi tắc chết. Lý Hướng Tình tuy rằng rất có dạ tâm, nhưng là càng tích mệnh, ở không có càng tốt chỗ dựa phía trước, nàng lựa chọn mưu mà bất động, chậm đợi thiên thời. Các nàng ba người hiện tại là ở cùng chiếc thuyền thượng, nhưng là Lâm Tuyết Nhi lời này chính là sẽ xích quả quả chọc giận hiện tại bị thiếu chủ sủng đến như mặt trời ban trưa Cơ Hiểu Nghiêu, đồng thời cũng gián tiếp sẽ chọc giận âm trầm không chừng thiếu chủ. Tiểu Hôi tuy rằng thoạt nhìn xấu manh, nhưng nó tự thân chính là thông minh tuyệt đỉnh thượng cổ thần thú tất phương, bằng không cũng sẽ không ở Cơ Hiểu Nghiêu trên người hố như vậy thật tốt an bảo bối. Nghe thấy bên cạnh Sửu Bát Quái cư nhiên dám nói nó là xấu hoắc tàn tật chim chóc cùng xấu xí thô bỉ lại không có thực lực linh sủng, Tiểu Hôi quyết đoán phẫn nộ rồi, thần thú tôn nghiêm ha dung này đó con kiến bôi nhỏ. Ở một bên kiên trì hầu hạ Tiểu Lâm nhìn thấy Tiểu Hôi đại gia nổi giận, trong lòng run lên, vội vàng hướng Lâm Tuyết Nhi tương phản phương hướng dịch vài bước, này niên đại thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta. Nghĩ đến sắp sẽ có người cùng hắn giống nhau gặp đã đến tự điểu đại gia nhiệt tình chiêu đãi, Tiểu Lâm trong lòng tràn ngập vui sướng khi người gặp họa vui sướng. Nhìn thấy Tiểu Hôi màu xám màu dần dần biến hồng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng căng thẳng, vội vàng cho nó thêm mấy khối thơm ngon vị Mỹ tam gia yêu thú thịt tinh chế thức ăn, trấn ăn nói, Tiểu Hôi, này khách điếm chín đại Âu đặc sắc chính là muốn sấn nhiệt ăn, lạnh liền không thể ăn. Chúng ta không cùng trong óc trang thảo, nông cạn ra hỏa chấp nhặt, đỡ phải kéo thấp chúng ta cấp bậc. Thấy Tiểu Hôi không tình nguyện mổ điểm tâm ăn, giống như thỏa hiệp, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ám tùng một hơi. Trước mắt này chỉ hóa chính là một con lòng dạ hẹp hòi đồ tham ăn, hận nhất chính là người khác nói nó xấu. Nhớ rõ sơ sơ thời điểm nàng không cẩn thận nói một câu, vịt con xấu xí gì đó, Tiểu Hôi rất là bất mãn cùng nàng biệt nữ nửa ngày, cuối cùng nàng dùng không ít linh quả mới đem nó hống trở về. Tiểu Lâm cũng từng vẻ mặt khinh thường trào phúng quá Tiểu Hôi, sau lại là Tiểu Hôi trực tiếp nổi giận, thực cấp lực phun lửa đốt hắn đai lưng, dẫn tới hắn thiếu chút nữa liền ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt lòa buôn. Khi đó Tiêu Cửu Hiên cũng ở hiện trường. Nhìn thấy Tiểu Lâm cư nhiên dám ở Cơ Hiểu Nghiêu trước mặt cảnh tượng dụ việc, tức khắc gâm trầm thô bạo đến không được, thiếu chút nữa không làm hắn đương trường cắt điểu. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu không nghĩ bên người đi theo một cái âm dương quái khí thái giám, thêm chi thượng có một chút lương tâm, kịp thời khuyên can Tiêu Cửu Hiên thô bạo hành vi, chỉ sợ Tiểu Lâm phải một lần nữa trải qua một lần chim nhỏ sinh trưởng chi khổ. Khu khu, ở tu chân giới có đông đảo thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, cho nên chân chính tàn tật là rất ít. Chính là trưởng thành quá trình sẽ tương đối thống khổ một chút. Cơ Hiểu Nghiêu từ nhỏ lâm lỏa buôn việc, đến ra hai điểm kết luận, một là, Tiểu Hôi hôi thường lòng dạ hẹp hòi, không thể dễ dàng đắc tội, nhị là, Tiêu Cửu Hiên hàn độc càng ngày càng lợi hại, tính tình cũng càng thêm tàn khốc thô bạo, yêu cầu mau chóng trị liệu mới được. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Tiểu Hôi trên người, Tiêu Cửu Hiên trong lòng rất là an vị, kia chỉ xấu hoắc chim nhỏ có hắn đẹp sao? Hắn quyết đoán gọi ra chính mình thần thú Chu Tước, ném cho nó mấy bình nuôi linh đan, làm nó mang Tiểu Hôi đi tìm ăn ngon. Có Chu Tước tiểu đồng bọn sau, Tiểu Hôi quyết đoán vứt bỏ Cơ Hiểu Nghiêu, vui sướng ra cửa đi bộ đi. Đến nỗi Tiểu Hôi rốt cuộc là thật sự đi đi bộ, vẫn là mượn đi bộ đi báo thủ, vậy rất khó nói. Nhìn Tiểu Hôi vui sướng bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, này chỉ ăn cây táo, rào cây sung sú điểu, về sau chờ nàng đói bụng, liền lấy nó tới tiểu kê hầm nấm, hừ. Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái bên cạnh cái bàn tam đại mỹ nhân. Đối với Tiêu Cửu Hiên khiêu khích nói, ngươi đây là nuôi không nổi ta sao? Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng vừa kéo, trong lòng buồn bực không thôi, hắn cư nhiên bị tức phụ hoài nghi hắn kiếm tiền dưỡng ra năng lực, thật là vô cùng nhục nhã. Tiêu Cửu Hiên vung tay lên, khí đại tài thô nói, cho ta lại đến 100 phân 9 đại Âu. Chương 28 yêu nghiệt tỉnh lại. Trên đường ngày thứ 7, không trung tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa quang huy, làm sáng tỏ lại mờ mịt, dọc theo đường đi lá rụng rực rỡ, gió thu hữu quạng, thời tiết hơi lạnh. Hảo chút ái mỹ nữ tu đã phủ thêm hoa lệ đoàn áo. Mùa thu ý nghĩa là săn thú mùa, các loại mỹ vị linh quả, tươi ngon yêu thú thịt sôi nổi bưng lên bàn ăn, quán rượu khách điếm linh cửu, thịt lương là cung không đủ cầu. Gần nhất thường cùng Tiêu Cửu Hiền trai đơn gái chiếc ngốc tại một khối, bởi vì cùng Âu Dương sư thúc từng có quá kiểu diễm một đêm, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng trột dạ vô cùng, nào dám đi trêu chọc thiếu chút nữa hóa thân thành sói Tiêu Cửu Hiền. Chính là nàng cố tình ngăn cản không được nam sắc dụ hoặc, thường thường bị hắn ngoa ngoa sờ sơ tích, khi có ma súng hỏa dấu hiệu. Nếu không phải bởi vì Tiêu Cửu Hiên thân có hàn độc, sợ thai họa Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ sợ nàng đã sớm bị hủy đi ăn xong bụng. Vì tránh cho dụ phát Tiêu Cửu Hiên lang tính, Cơ Hiểu Nghiêu mua đến một cái bên dưới, đều là lôi kéo hắn ở náo nhiệt chợ đi dạo hoặc là ở rộng mở sáng ngời, tiếng người ồn ào đại đường ăn bữa tiệc lớn. Cơ Hiểu Nghiêu vốn là tính toán cùng hắn cùng nhau mã bất đình để chạy tới Vô Song Cung ở tu chân giới nơi dừng chân, chính là Tiêu Cửu Hiên lại là không chút nào để ý. Kiên trì ở mỗi một cái biên giới đều cùng nàng du ngoạn một ngày lại xuất phát. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng thực lo lắng hắn bệnh tình, nhưng là có thể miễn phí du ngoạn ăn bữa tiệc lớn, nàng cũng là rất vui vẻ, quyền đương hai người hẹn hò chi lữ, đương nhiên Tiêu Cửu Hiên cũng là như vậy tưởng. Đến nỗi tam đại mỹ nhân đã sớm ở Tiêu Cửu Hiên mắt lạnh uy hiếp dưới trước tiên đi hướng nơi dừng chân, Tiểu Lâm tắc không châu bắt chó đi cày trở thành ngọt ngào hẹn hò hai người tổ hướng dẫn du lịch. Trong đó nhất không phối hợp Lâm Tuyết Nhi ở một ngày nào đó tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nhu thuận tóc dài cùng như yên liếu mi đều bị thiêu hủy, ngay cả cao phẩm phòng ngự tu sĩ phục cũng bị xé rách, tức khắc bị dọa đến cốt lông tơ dựng, kinh hồn táng đảm đi theo Lý Hướng Tình, sư như họa cùng nhau đi rồi. Xong việc, Cơ Hiểu Nghiêu tán dương nhìn lướt qua Tiểu Hôi, quyết đoán khen thưởng nó ăn ngon lửa đỏ quả cùng bạo linh quả, cũng làm Tiểu Hôi cấp đồng lõa Tiểu Chu tức cũng mang theo không ít linh quả. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, nàng đấy lòng vẫn là rất thiện lương, đối đãi tình địch tựa như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau ôn nhu. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là vì các nàng hảo, hàn độc tần phát dẫn tới Tiêu Cửu Hiên tính tình càng ngày càng âm trầm thô bạo, tâm tình khó chịu khi quả thực chính là vô khác nhau công kích, nàng là duy nhất cái kia ngoại lệ. Ở bên người nàng khi, Tiêu Cửu Hiên tính tình rõ ràng muốn bình thường một chút, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu vì không cho hắn thai họa đến vô tội nhân dân quần chúng, chỉ phải gắt gao canh giữ ở hắn bên người. Không thể không nói, thông qua hút vào cũng đủ nhiều linh thực tới tu luyện biện pháp vẫn là rất không tồi. Cơ Hiểu Nghiêu ở một ngày nào đó tỉnh lại thời điểm, kinh hỉ phát hiện nàng đột phá kim đan sơ kỳ đỉnh trạng thái, tấn giai đến kim đan trung kỳ. Bởi vì nàng kinh mạch kim đan đều so bên tu sĩ muốn rộng mở thượng gấp 10 lần nhiều, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu thực lực cũng đủ cùng kim đan đại viên mãn giai đoạn tu sĩ tiến hành sống mái với nhau. Nhìn bên người đang cùng Vô Song Cung ám cọc cẩn thận nói chuyện với nhau mặt như quan ngọc Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, sau đó che miệng ngáp một cái. Như vậy thời tiết nhất thích hợp an vạ giường nệm thượng ngủ cái hương hương buổi chiều giấc. Nhìn chán đến chết gặm linh quả, ngáp dài Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ đem nàng ôm vào trong ngực, thân thân nàng ngạch tế, âm trầm hướng nói, ngươi trước ngủ một hồi, buổi chiều chúng ta cùng đi săn thú. Làm lơ rất ám cọc nghe được Tiêu Cửu Hiên nghi là ôn nhu lời nói khi cứng đờ, Cơ Hiểu Nghiêu đối tu chân giới cùng tà tu giới đại chiến không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên không thể chí không gật gật đầu, ở hắn ngực cọ cọ, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Hào đi, nàng mặt ngoài thoạt nhìn là ngủ rồi, trên thực tế nàng là thần thức tiến vào Lang Lung Thiên Phủ, tính toán trước xem xét một chút yêu nghiệt Tả Liên cùng Bạch Hồ Ly Hạ Đào Ly bế quan tình huống, thuận tiện lại hái hắc thổ địa thượng thành thục linh thực linh quả. Đương nàng phát hiện yêu nghiệt Tả Liên cũng không có ở Xa Hoa Cung điện nghiêm túc bế quan đả tọa khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, mẹ nó, yêu nghiệt chẳng lẽ tỉnh lại. Bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Cơ Hiểu Nghiêu lập tức khởi động thần thức ra quét khí. Đương nàng ở hắc thổ địa hồ sen liên hoa đỉnh thượng phát hiện vẻ mặt cười như không cười, tản ra mãnh liệt khói mù khí thê yêu nghiệt Tả Liên khi, đốn giác xét đánh giữa trời quang, hắn khẳng định là phát hiện yêu tình mỹ nhân tồn tại. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, cỡ nào tưởng lập tức rời đi Lang Lung Thiên Phủ, bị thai trộm chung làm như sự tình gì đều không có phát sinh, đáng tiếc chính là chỉ sợ nàng tiến thiên phủ, kia yêu nghiệt cũng đã biết. Cơ Hiểu Nghiêu gian nan hoạt động bước chân, hảo nửa hướng mới run run rẩy rẩy đứng ở Tả Liên trước mặt. Nàng tựa như cái đáng thương vô cùng tiểu tức phụ túi đầu rũ mi, căn bản không dám ngẩng đầu trực diện Tả Liên bệ nghệ thiên hạ khí thế. Tả Liên liếc xéo liếc liếc trước nữ tử, một bộ tu thân thanh ý hề, thần thanh cốt tú, da quang như tuyết, thật là thanh lệ tuyệt tục. Chính là hắn trong lòng nghĩ đến lại là này chuyên môn treo chọc lạn đào hoa hồng nhan họa thủy, thật là cực độ làm người không bất lo. Nếu không phải bởi vì nàng tiến thiên phủ, liền lập tức đi xem xét tình huống của hắn, thượng xem như có một chút lương tâm. Chỉ sợ Tả Liên đã sớm đem kia chỉ xú hồ ly cấp lộng chết, sau đó lại đem nàng vây ở thiên phủ tu luyện đến phi thăng. Ân hử. Nghe được Tả Liên từ xoang mũi chỗ phát ra một tiếng băng hàn, khinh thường, quen thuộc hứ lạnh, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình khẽ run lên, đầu rũ đến càng thấp. Nàng đầu nhỏ xoay chuyển bay nhanh, liều mạng nghĩ đến, nên như thế nào đi giải thích yêu tinh mỹ nhân tồn tại với thiên phủ nguyên nhân. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi là gan lớn ha. Ta lại như thế nào dặn dò ngươi? Chính là ngươi đều làm chút cái gì? Thoáng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu túi đầu rũ mi, ấy nay không thôi hùng dạng, Tả Liên tức giận điền ứng, mắt phượng hiện lên một mạt sắc bén hàn quang, hận không thể đem trước mắt thứ này đầu vạch trần nhìn xem bên trong có phải hay không đều là dâm dạng. Nàng sao lại có thể dại dột đem an cư lạc nghiệp thủ đoạn đặt người khác trước mắt, Lang Lung Thiên Phủ nếu là làm hắn địch nhân phát hiện, hai người bọn họ đều đến lâm vào hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Làm việc điệu thấp điểm, không được gây chuyện thị phi. Đầu óc Cơ linh điểm, không được liệu mình cứu người. Tả Liên dặn dò như trên, Cơ Hiểu Nghiêu yêu thương ấy náy bĩu môi, giống như nàng giống nhau đều không có làm được. Ở thiên thương giới tỷ thí đại hội thượng, nàng quả thực là đem cao điệu suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hơn nữa, nàng còn anh dũng xả thân cứu Âu Dương Sư Thúc, suối quẩy chúng tuyệt linh thảo độc tố không nói, còn bị Tiêu Cửu Hiên tóm được cái chính hành. Sau lại càng là hố cha bị đá an liên lụy đến rơi xuống Hắc Long hoang mạc, sau đó ở thiên kiếp buông xuống khi còn thu lưu một con hồ ly sư thúc, tuy rằng này đó đều không phải nàng chủ động đi gây chuyện thị phi, chính là không chịu nổi thị phi chủ động tìm tới nàng A. Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng biết việc này là chính mình làm sai, nhưng nàng gần nhất vẫn luôn bị Tiêu Cửu Hiên gấp đôi che chở, đột nhiên bị Tả Liên như vậy sắc bén trách móc nặng nề, trong lòng không khỏi hiện lên nhẹ nhẹ ủy khuất. Nàng nhấp nhấp đan môi, gian nan mở miệng nói, thực xin lỗi, Tả Liên, ngươi thân mình tốt một chút sao? Đừng nghĩ nói sang chuyện khác, nói đi, kia chỉ xú hồ ly là chuyện gì xảy ra? Bưng một trương tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt yêu nghiệt, Tả Liên liếc xéo nàng một cái, không chút nào thỏa hiệp lạnh lùng nói. Ta sát, bị xuyên qua, Cơ Hiểu Nghiêu buông xuống con ngươi hiện lên một mạt vẻ oải, trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng quả nhiên vẫn là quá non. Cơ Hiểu Nghiêu đơn giản kể ra một chút nàng gần nhất xui xẻo sinh hoạt, từ tỉ thí đại hội đến tuyệt linh thảo, đến bị Tiêu Cửu Hiên phát hiện, sau đó đến Hắc Long hoang mạc, cuối cùng đến tam trọng thiên kiếp khi nhặt được một con bạch hồ sư thúc. Đương nhiên, nàng mơ hồ một ít chân tướng, thí dụ như nàng là bởi vì Âu Dương sư thúc mà trung tuyệt linh thảo trở. Vì có thể làm Tả Liên có thể thoáng tiếp thu bạch hồ sư thúc tồn tại, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt cảm kích phù hoa sự thật, nàng ở nguy hiểm thật mạnh thiên kiếp chung nhiều lần sinh tử thời điểm là bạch hồ sư thúc ra tay cứu giúp, nàng mới có thể bình yên vô sự. Nghe xong nàng kể ra, Tả Liên bất đắc dĩ đỡ chán, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, không phải tuyệt linh thảo chính là tam trọng thiên kiếp, gia hỏa này xác thật là rất xui xẻo. Tả Liên liếc xéo liếc mắt một cái Cơ Hiểu Nghiêu, này nha nào dung lượng chẳng ra gì, cho phiền toái nhưng thật ra một chồng chồng. Tả Liên, thiên kiếp qua đi, hạ sư thúc vẫn luôn ở vào chết ngất bế quan chữa thương trạng thái, nàng cũng không biết thiên phủ tồn tại. Ta còn cho nàng thiết cấm chế, nàng liền tính ngẫu nhiên tỉnh lại cũng ra không được tiểu hát phòng. Ta vốn là tính toán tìm một cái tu luyện động phủ, sau đó đem hạ sư thúc dịch ra tới, chính là sau lại Tiêu Cửu Hiên tìm lại đây, ta căn bản tìm không thấy cơ hội đem nó dịch đi ra ngoài. Hạ sư thúc đối ta cũng không có ác ý. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thoáng buồn bực, cuối cùng nói ra một câu liền chính mình cũng không quá tin tưởng lời nói. Nay chỉ ngàn năm bạch hồ chính là tiên giới cực hiếm lạ thần thú chủng tộc, cụ tuyệt thế chi dung tư, cái thế chi trí năng. Tuy rằng không biết nó vì sao lưu lạc hạ giới, nhưng là Tả Liên cũng sẽ không tin tưởng Cơ Hiểu Nghiêu theo như lời nói, nay chỉ bạch hồ đối nàng không có ác ý, khẳng định là nàng đầu óc chịu. Nàng hiện tại chính là cực kỳ hấp dẫn yêu thú lưu ly thánh thể, này hồ ly không chuẩn đánh đem Cơ Hiểu Nghiêu dưỡng béo hảo hạ khẩu chủ ý. Không thể không nói, Tả Liên quân yêu, cư nhiên liền cái này đều có thể nhìn ra tới. Ừ, nay chỉ xú hồ ly liền giao cho ta, về sau ngươi liền không cần phải xen vào. Tả Liên ngưng mắt quét nàng liếc mắt một cái, chân thật đáng tin nói. Hắn là linh hồn thể yêu cầu càng nhiều thời giờ đi tu luyện, hơn nữa hắn thân phận đặc thù phức tạp, căn bản không thể tùy thời tùy khắc bảo hộ ở khí vận không như thế nào Cơ Hiểu Nghiêu bên cạnh, chính là cố tình nàng tu vi cùng nhân thân an toàn đều cùng hắn Tả Liên cùng một nhịp thở. Hiện tại đã có đưa tới cửa tới tay đấm, Tả Liên lo liệu không cần bạch không cần tốt đẹp nguyên tắc, tính toán vật tận kỳ dụng. Chờ hắn hảo hảo đem này chỉ hồ ly dạy dỗ một phen, về sau liền tính hắn có việc rời đi, ít nhất còn có này chỉ ngàn năm yêu tinh có thể hộ nàng chu toàn. Nghe được Tả Liên nói muốn tự mình liệu lý hạ sư thúc, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, đôi mắt hiện lên một mạt tay náy, cảm giác nàng thân thủ đem yêu tinh mỹ nhân đẩy mạnh giường sưởi giống nhau. Nàng biết rõ yêu nghiệt Tả Liên cũng không phải là cái thiện tra, nàng do dự luôn mãi, sau đó nhỏ giọng nói, Tả Liên, ta phát quá tâm ma thể sẽ đối hạ sư thúc thành ý tương đãi. Ừ. Đó là ngươi phát tâm ma thể, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tả Liên đáy lòng tối tăm không thôi, hắn đường đường Tả Liên quân thượng vì sao sẽ có như vậy một cái không đáng tin cậy linh hồn huyết khế giả đâu. Tả Liên, cho ta một ngày thời gian, ta nhất định sẽ tìm được một cái tu luyện động phủ, đem hạ sư thúc dịch đi ra ngoài. Nhớ tới yêu tinh mỹ nhân ngày xưa đối nàng hảo, Cơ Hiểu Nghiêu hái ngại, liền tưởng nỗ lực tranh thủ một chút. Ngươi cùng Tiêu kẻ điên hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tả Liên làm lơ rất nàng đề nghị, trực tiếp tiến vào tiếp theo cái vấn đề phân đoạn. Tình lữ quan hệ. Cơ Hiểu Nghiêu cắn cắn môi dưới, có điểm ngượng ngùng nói. Thích, cho nên, người đem Âu Dương Ngọc Trạch ăn sạch sẽ lúc sau liền vứt bỏ. Tả Liên ngữ khí khinh miệt sau khi nói xong, thân mình nhoáng lên trực tiếp biến mất ở Liên Hoa Đình, ngay sau đó xa hoa cung điện vang lên đại môn đóng cửa thanh âm. Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng, này chết yêu nghiệt vẫn là trước sau như một độc miệng lại chán ghét. Chương 29 giải độc vạn pháp liên quả. Càng ngày càng tới gần tu chân giới phía đông nam, trên đường hành tẩu tu sĩ phức tạp lên, phần lớn bản thổ tu sĩ đều là sắc mặt hâm hực, cảnh tượng vội vàng, còn có không ít dịu già dắt trẻ, cử ra tề rời, đương nhiên trong đó không thiếu thỏa thuê mãn nguyện, khí phách hăng hái tới rồi chi viện dũng giả tu sĩ. tuy rằng tà tu giới ngàn vạn đại quân ở tu chân giới phía đông nam tiến hành rồi huyết tinh nghiền áp, mới 3 ngày không đến liền chiếm cứ gần 100 cái lớn lớn bé bé biên giới, nhưng là thực mau toàn bộ tu chân giới liền hành động lên. Nghĩ đến tu chân giới cũng là có ứng đối này loại tình huống chương trình, khoảng thời gian trước chỉ là bởi vì quá mức đột nhiên bị địch nhân đánh cái trở tay không kịp, cho nên mới sẽ kế tiếp bại lui, nhưng là đương toàn bộ tu chân giới kịp thời phản ứng lại đây sau, tình hình chiến đấu liền tiến vào rằng co trạng thái. Chỉ là đáng thương Phồn Vinh phía đông nam hiện giờ bởi vì địch nhân quá mức xảo trá tàn nhẫn mà rách nát bất ham, sinh linh đổ thán. Không ít người vẫn là hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý, bởi vậy, cùng phía đông nam liền nhau biên giới cơ hồ tất cả đều mở ra cất chứa bị công phá biên giới tu sĩ. Tuy rằng bởi vì sợ hãi địch nhân ám cọc trộm lẻn vào mà thiết trí thật mạnh ngay cửa, nhưng là vẫn là có không ít tu sĩ là cảm động đến rơi nước mắt. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ nhìn ra những cái đó mở ra biên giới bất quá là tính toán lấy bọn họ đương pháo hôi mà thôi, nhưng là bọn họ không có lựa chọn nào khác. Tu chân giới trước 100 gia môn phái gia tộc liên hợp lại hợp thành Bách Gia Liên Minh, sau đó ở toàn bộ tu chân giới phát biểu thanh danh, bọn họ đem kiên quyết chống lại tà tu giới tội ác xâm lấn hành vi, kiên quyết chi viện bị công phá biên giới, cứu vớt bình dân tu sĩ, thiên hạ thương sinh với nguy nan bên trong. Vì gương tốt, bọn họ đều phái ra môn phái hoặc trong gia tộc ưu tú tinh anh đệ tử tạo thành chiến đội đi trước chi viện nguy hiểm nơi biên giới. Vì làm một ít tự quét tuyết trước cửa, không có đại nghĩa tán tu cũng tham dự đến chi viện đại quân bên trong, Bách Gia Liên Minh còn tuyên bố một bộ hoàn chỉnh cực độ có lực hấp dẫn tích phân khen thưởng hệ thống. Hệ thống cho thấy, chém giết tà tu không chỉ có linh thạch chờ khen thưởng, nếu là tích phân lên rồi còn có thể mượn này hảo thanh danh tiến vào danh môn đại phái. Lại nói như thế nào, từ xưa đến nay, mọi người thờ phụng đều là tà không thể thắng chính, có gương tốt có phong phú khen thưởng, đến từ 3.000 che phủ thế giới dũng giả tu sĩ sôi nổi chạy tới chiến trường chi viện. Đối với Bách Gia Liên Minh phát biểu đại nghĩa thanh danh, Tiêu Cửu Hiên là khinh thường nhìn lại, chính cái gọi là thiên hạ nhôn nháo, toàn vì lợi tới, thiên hạ nhôn nháo, toàn vì lợi hướng. Nếu không phải Bách Gia Liên Minh mơ ước phía đông nam biên giới giàu có khoáng sản tài nguyên, bọn họ lại như thế nào sẽ như vậy tích cực. Hiện tại có được những cái đó mạch khoáng linh mạch quyền sở hữu môn phái gia tộc đều đã rách nát hoặc là bị diệt môn, chỉ cần ra một chút lực sau đó liền có thể mượn này kêu gọi 3.000 che phủ biên giới tu sĩ giúp bọn hắn đem địch nhân cấp xua đuổi đi ra ngoài, sau đó bọn họ này đó danh môn đại phái liền có thể quang minh chính đại chia cắt chiến quả. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt chợt lóe, lập tức làm Tiểu Lâm đem cái này khen thưởng hệ thống sao chép xuống dưới, hắn căn cứ tà tu giới tình huống sửa chữa bộ phận. Sau đó đem sửa chữa sau hệ thống đệ hồi Vô Song Cung nơi dừng chân, làm trong cung những cái đó người bảo thủ đi cùng mặt khác tà tu môn phái hiệp thương. Thiên Kha Giới, Hư Vô Hải, Phi Hành Linh Thuyền hai người khách quý khoang. Tu chân giới phía đông nam không ít biên giới đã bị tà tu môn phái cấp xâm lấn khống chế, cho nên phần lớn viễn trình truyền tống trận đều đã đình chỉ vận tác. Tiêu Cửu Hiên bọn họ chỉ phải lựa chọn phi hành linh thuyền làm phương tiện giao thông, bởi vậy, bọn họ tốc độ cũng chậm lại. Nghe nói Vô Song Cung cung chủ đã đích thân tới nơi dừng chân, Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ chỉ phải nhanh hơn lộ trình, một giới một ngày du tuyên cao phá sản. Nhìn vẻ mặt buồn bực Cơ Hiểu Nghiêu chính thở ngắn than dài chọc đĩa trung phi vân tôm, Tiêu Cửu Hiên mị mị sâu thẳm đôi mắt, âm trầm hỏi, Nghiêu Nghiêu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngại này thức ăn làm không đủ mới mẻ, không thể ăn? Nói xong, hắn còn liếc xéo liếc mắt một cái ở một bên hầu hạ Tiểu Lâm, thiếu chút nữa không đem đáng thương Tiểu Lâm cấp sợ tới mức chân mềm. Đang ở một bên hầu hạ Tiểu Lâm thanh tú gương mặt hơi hơi chịu động, bọn họ ăn chính là từ Thiên Kha giới nhất phú nổi danh quán rượu, Trời Cao quán rượu đóng gói, Trời Cao quán rượu thức ăn chính là lấy tươi ngon ngon miệng, phong phú đa dạng mà nổi tiếng. Bất quá, Cơ cô nương hôm nay ăn mới 3 người phân lượng, so ngày xưa 10 người phân đích xác thật là thiếu rất nhiều, người sáng suốt vừa thấy liền biết Cơ cô nương muốn ăn không hảo hoặc là tâm tình không tốt. Tiểu Lâm nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nàng là bởi vì còn có một ngày lộ trình liền phải tới Vô Song Cung ở tu chân giới Tây Nam nơi dừng chân, sắp sẽ nhìn thấy tư sắc thế Vô Song Cung chủ, tương lai bà trong lòng khẩn trương mới muốn ăn không phân chấn. Tiểu Lâm âm thầm ở trong lòng gật gật đầu, ân, nhất định là cái dạng này, mẹ chồng nàng dâu quan hệ từ xưa đến nay chính là tương đối làm người phiền não. Ngay sau đó, Tiểu Lâm lại ban cho phủ định, thiếu chủ sủng nàng đều sủng đến vô pháp vô thiên, dựa theo thiếu chủ có tức phụ đã quên nương tính tình tới nói. Nàng không nên khẩn trương a. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, ngắm liếc mắt một cái nhíu mày suy tư Tiểu Lâm, Tiêu Cửu Hiên lập tức khiến cho Tiểu Lâm lui xuống. Nói đi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tiêu Cửu Hiên ninh ninh mày kiếm, âm trầm hỏi. Ở Tiêu Cửu Hiên bên người, ngươi trưởng thành không gian quá hẹp hòi, trưởng thành sở yêu cầu thời gian cũng lâu lắm. Ta chỉ cho ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, ngươi cần thiết cùng ngươi hạ sư thúc đi trước gió lốc chi sống tiến hành lịch luyện. Đêm qua, Tả Liên ở nàng trong óc lạnh như băng ném xuống mấy câu nói đó sau liền biến mất, Cơ Hiểu Nghiêu căn bản không đáp lại lại đây. Cơ Hiểu Nghiêu xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết yêu nghiệt Tả Liên cùng yêu tinh mỹ nhân hạ sư thúc này hai chỉ yêu hóa rốt cuộc đặt thành cái dạng gì cấu kết với nhau làm việc xấu hợp tác phương án. Nhớ tới yêu nghiệt Tả Liên thể mệnh lệnh báo cho, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lược cảm vô lực, nhưng là Tả Liên nói kỳ thật cũng rất đúng, thế đạo hỗn loạn, chỉ có thực lực mới là nhất đáng tin cậy. Hơn nữa Tiêu Cửu Hiên là Vô Song Cung duy nhất thiếu chủ, nàng như vậy tu vi sắc thật cùng hắn không quá xứng đôi, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu biết Tiêu Cửu Hiên sẽ không để ý nàng ăn cơm mềm, nhưng là nàng bản nhân để ý a. Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi Tiêu Cửu Hiên tặng cùng đan phương, linh thực, ngọc quyết chờ phi thường quý hiếm bảo bối, nhưng là này cũng không đại biểu cho nàng sẽ yên tâm thoải mái ỷ lại hắn, tương phản nàng trong lòng lại là tràn ngập bất an, tổng ở mưu hoa nên như thế nào trả về cùng mấy thứ này ngang nhau giá trị bảo bối. Từ Tiêu Cửu Hiên chỉ tự phiến ngữ có thể thấy được tới, hắn vẫn là rất coi trọng hắn cả đời này mẫu thân đại nhân, chính là từ tam đại mỹ nhân liền có thể nhìn ra tới, hắn mẫu thân cũng không thích nàng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không phải thực thích loại này không bị chúc phúc cảm tình, nàng ở trong lòng tổng hội nhịn không được hoài nghi lại nóng cháy cảm tình có phải hay không cũng sẽ có lạnh băng một ngày. Nếu thật là tới rồi ngày này, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ hy vọng bọn họ có thể lẫn nhau không khất nợ, hảo tụ hảo tán. Nhưng là nàng hiện tại cố tình thiếu Tiêu Cửu Hiên rất nhiều rất nhiều. Nói đến cùng, Cơ Hiểu Nghiêu lòng tự trọng vẫn là rất cường, cho nên nàng hy vọng nàng có thể nhanh chóng trưởng thành lên, thẳng đến cũng đủ cùng Tiêu Cửu Hiên xứng đôi. Đến nàng dương cánh bay cao, cũng đủ lóa mắt thời điểm, hắn mẫu thân hẳn là sẽ tiếp thu nàng đi. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên trên người toát ra âm trầm chi khí càng thêm lợi hại, nghĩ đến Tả Liên 10 ngày chi hạ, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt hỏi, Tiêu Cửu Hiên, trên người của ngươi hàn độc muốn như thế nào loại trừ a? Hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi. Ngươi hỏi cái này làm chi? Tiêu Cửu Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Trên người hắn hàn độc đã thâm nhập cốt thủy, yêu cầu thông qua song tu tới giải độc, quá trình tương đối, Tiêu Cửu Hiên lo lắng ra mặt tương đối mỏng Cơ Hiểu Nghiêu sẽ lâm trận lùi bước, cho nên liền tưởng hàm hồ qua đi. Hắn gần nhất ấp ấp ôm ôm, tùy thời trộm hương trộm ngọc chờ đều là vì làm nàng trước tiên thích hứng, cuối cùng mục đích chính là vì đến lúc đó một kích tất chúng. Nếu là giải độc thánh quả thực có thể loại trừ trên người của ngươi hàn độc, vậy không cần chờ tới bây giờ đi. Nhìn hắn con ngươi nhẹ lóe, Cơ Hiểu Nghiêu hồ nghi hỏi, trực giác nói cho nàng, gia hỏa này có chuyện gặp nàng. Tiêu Cửu Hiên chịu chịu khoe miệng, khói mù bịa chuyện nói, đó là bởi vì trong cung giải độc thánh quả gần nhất mới chân chính thành thục. Nga, kia giải độc thánh quả trông như thế nào a? Có phải hay không thực quý hiếm bảo bối a? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Đương nhiên. Kia chính là toàn bộ tu chân giới duy nhất sinh trưởng vạn năm vạn pháp liên quả. Ta trên người hàn độc đã thâm nhập cốt thủy, cần thiết muốn này chờ trời cho chi linh vật mới có thể giải độc. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, ngựa khí cực độ khoe khoang, hướng tức phụ tuyên dương một chút tự thân của cải hoành hậu cũng là cực kỳ quan trọng tích. Vạn pháp liên quả. Nàng như thế nào cảm thấy nàng rất nói qua tên này đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, rốt cuộc là khi nào đâu. Tẩy tủy cốt quả, lại xương vạn pháp liên quả. Thân thể của ngươi trải qua hai lần tẩy tinh phạt tủy, đã mơ hồ có chứa lưu ly thánh thể hơi thở. Đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ lại tới thời điểm, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, trái tim nhỏ nhảy đến lợi hại, không thể nào, ông trời không phải như vậy chơi nàng đi. Nghĩ đến Tiêu Cửu Hiên cùng Tả Liên chi gian cực kỳ không song khí chàng, Cơ Hiểu Nghiêu tâm sinh bất an, gian nan kéo kéo khỏe miệng, khô khô ba ba nói, vạn pháp liên quả có mặt khác biệt danh sao? Có, vạn pháp liên quả, lại xương tẩy tủy quốc quả. Có tẩy tinh phạt tủy, loại trừ trong cơ thể độc tố tạp chất công hiệu. Làm sao vậy, ngươi cũng biết. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm nàng, gia hỏa này từ hôm nay buổi sáng lên liền không thích hợp, cơm sáng cũng chỉ ăn như vậy một tí xíu, hiện tại liền càng không thích hợp, nên sẽ không thật là hoạn dạ dày phương diện bệnh tật đi. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp lỗ trống không có gì đôi mắt, lâng lâng dãy rủa nói, ta không biết. Nhưng là 3000 thế giới buồn vô cùng, ngươi như thế nào liền biết này vạn pháp liên quả là duy nhất đâu? Ai biết được? Tiêu Cửu Hiên không sao cả nói. Ta mệt nhọc, ta muốn ngủ, hôm nay không được quấy rầy ta nghỉ ngơi, nếu không ta liền một ngày không cùng ngươi nói chuyện. Cơ Hiểu Nghiêu kéo kéo khoe miệng, cười đến so với khóc còn muốn khó coi, trực tiếp ngã vào giường nệm thượng nhắm mắt lại mắt trực tiếp lăn vào thiên phủ. Trong lòng điểm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt, Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều sắp nhảy ra ngoài, giống như yêu nghiệt Tả Liên cũng nói qua, này vạn pháp liên quả là trên đời độc nhất vô nhị. Ông trời, ngươi chẳng lẽ liền không thể không cần như vậy hố nàng sao? Tả Liên, ta ăn tẩy tủy cốt quả nhất định không phải Tiêu Cửu Hiên giải độc thánh quả đi. Cơ Hiểu Nghiêu tiến thiên phủ liền thẳng gõ cung điện đại môn, có điểm hỏng mất gào nói. Tả Liên bỗng chốc thoáng hiện ở cung điện nội, nghe thấy nàng hỏi chuyện, con ngươi nhẹ lóe, cười như không cười nói, vạn pháp liên quả chính là trên đời độc nhất vô nhị, ngươi nói đi. Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc rơi lệ đầy mặt, nàng cắt thịt lấy máu có thể cứu hắn sao? Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 30 hố cha song tu. Tả Liên, cái này thế gian còn có mặt khác thiên tài địa bảo có thể giải rất Tiêu Cửu Hiên trên người hàn độc sao? Cơ Hiểu Nghiêu không ôm hy vọng hỏi. Đương nhiên là có, chỉ là trên người hắn hàn độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hắn chờ không được ngươi đem những cái đó quý hiếm bảo bối tìm tới. Hơn nữa, tẩy thủy cốt quả mới là loại trừ trên người hắn hàn độc tốt nhất biện pháp, liền tính tìm tới mặt khác thiên tài địa bảo, hắn cũng sống không đến phi thăng kia một ngày. Tả Liên tùy ý phất phất màu đỏ rực diễm lệ lưu vân tay háo rộng, môi mỏng hơi câu, vui sướng khi người gặp hòa nói. Hắn đối Tiêu Kẻ Điên chính là một chút hảo cảm đều không có, nếu không phải bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu chúng Tiêu Kẻ Điên linh hồn huyết chú, để tránh Cơ Hiểu Nghiêu hồn phách đã chịu thương tổn, hắn mới sẽ không phản ứng cái kia biến thái kẻ điên. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình theo hắn lời nói mà phập phồng, nghe được cuối cùng trong lòng chấn động, không khỏi trợn tròn đôi mắt, hung tợn trừng mắt Tả Liên tuấn mỹ tuyệt luân sườn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu này tẩy tủy cốt quả là loại trừ trên người hắn hàn độc tốt nhất biện pháp, ngươi lúc trước vì sao còn muốn đem kia trái cây cho ta ăn? Hừ, nếu là không có tẩy tủy cốt quả, ngươi cho rằng ngươi có thể căng đến lại đây, còn đạt tới hiện tại tu vi sao? Tả Liên khinh thường liếc xéo nàng một cái, môi mỏng khẽ mở, lạnh lạnh nói. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt nhụt chí không thôi, đúng vậy, nếu là không có tẩy tủy cốt quả nhiều lần tẩy tinh phạt tủy, nàng nhưng tới không được hiện tại độ cao. Nếu nàng là Tả Liên, không chuẩn nàng cũng sẽ làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc người là có tư tâm, sẽ chỉ ở ý những cái đó đáng giá nàng để ý sự tình, đến nỗi người khác cùng sự lại cùng nàng có gì quan hệ đâu. Chỉ là nàng nếu là biết này yêu cầu dùng Tiêu Cửu Hiên tánh mạng vì đại giới, nàng là nhất định sẽ không ăn. Bên trái Liên trong mắt, Cơ Hiểu Nghiêu không chỉ có tính tình hảo, có thiên phú, nộ tính cao, còn phi thường cần lao khắc khổ, hơn nữa khí vận không tồi, như vậy xuất sắc nữ tử ở to như vậy tu chân giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Chỉ là mỗi khi nàng gặp được Tiêu Kẻ Điên khi, cả người đã bị quán đến lười biếng tiểu khí, không tư tiến thủ, cho nên hắn mới có thể làm Cơ Hiểu Nghiêu rời đi Tiêu Kẻ Điên đi trước gió lốc chi sống tiến hành lịch luyện. Tả Liên vẫn luôn không nói ra lời là, hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu sớm đã hai vị nhất thể, không chỉ có tánh mạng tương liên, ngay cả hai người vận mệnh khí vận đều gắt gao liên lụy ở một khối. Nói ngắn gọn, chính là hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu ở vào người hảo ta hảo, người hư ta hư không song hoàn cảnh, mà lấy hắn hiện tại thực lực tới nói lại là vô lực thay đổi loại này hoàn cảnh, cho nên hắn chỉ có tiếp thu. Hắn lần này bế quan sở dĩ có thể nhanh như vậy kết thúc chính là bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu tu vi thăng cấp kết thành kim đan, cho nên liên quan hắn cũng được đến không ít chỗ tốt. Bởi vậy, hắn Tả Liên là tuyệt đối sẽ không làm nàng lâm vào kia lệnh người hồ đồ cái gọi là tình yêu. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, ai oán liếc Tả Liên liếc mắt một cái, kỳ vọng có thể gợi lên người nào đó gần như với vô đồng tình thương hại chi tâm, chính là người nào đó ý chí sắt đá lại sao lại nhân nàng mà có điều thay đổi đâu. Hai người vốn là bởi vì thực lực cách xa mà ở vào bất bình đẳng vị trí, không có bình đẳng thân phận làm sao tới bình đẳng đối thoại đâu. Tiêu Cửu Hiên trung chính là hàn độc, kia có thể hay không tìm tới có được cao giai linh hỏa tu sĩ thế hắn khư độc đâu. Cơ Hiểu Nghiêu không ôm hy vọng hỏi. Nghe nói Vô Song Cung là tà tu giới đệ nhị đại môn phái, nhân tài đông đúc, nếu là này biện pháp thật sự hữu dụng nói, kia Tiêu Cửu Hiên trên người hàn độc đã sớm nên loại trừ. Tả Liên chỉ là buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái, không quá nguyện ý phản ứng nàng, như vậy không có đầu óc vấn đề cư nhiên cũng có thể hỏi ra tới, chẳng lẽ đây là thế nhân theo như lời quan tâm sẽ bị loạn. Tả Liên, nếu là ta cắt thịt lấy máu luyện chế thành linh đan có thể cứu hắn sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi, nghiêm túc hỏi. Trên người nàng tẩy tủy cốt quả bị Tả Liên phong ấn trong đó bộ phận công hiệu, thẳng đến nguyên anh kỳ mới có thể toàn bộ giải phong. Theo lý mà nói, trên người nàng huyết nhục vẫn là có bộ phận tẩy tủy cốt quả công hiệu, không biết dùng nàng huyết nhục đi luyện chế thành hỏa thuộc tính linh đan có thể hay không khởi hiệu đâu. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi dám? Tả Liên nghe được nàng như vậy nói, sắc mặt tức khắc lánh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nguy hiểm ám mang ở hắn sâu thẳm đồng tử một lượt mà qua, làm cho người ta sợ hãi khí thế thoáng chốc thổi quét toàn bộ hắc thổ địa. Hắn băng đao sắc bén ánh mắt đem nàng từ trên xuống dưới đều quét một lần, cười lạnh nói, ngươi nếu là thật sự dám làm như thế, ta bảo đảm sẽ ở ngươi luyện chế linh đan phía trước thành công đem Tiêu Cửu Hiên cấp làm thịt. Bị Tả Liên kinh người khí phách một áp, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệnh, tức khắc phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhớ tới nàng hiện tại chính là cùng Tả Liên tánh mạng tương liên, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không hảo quá. Mà nàng hiện tại cư nhiên không màng tự thân an nguy, đưa ra như thế không đáng tin cậy đề nghị, khó trách Tả Liên sẽ như vậy trong cơn giận dữ, nổi trận lôi đình. Bất quá, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thầm nghĩ, Tả Liên hắn như vậy sinh khí có phải hay không ý nghĩa cái này biện pháp là được không đâu. Thấy Tả Liên vẫn là như vậy không thuận theo không cào dùng lạnh lẽo băng đao cắt nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cương thân mình, kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, cười miệng nói, Tả Liên, ngươi không cần sinh khí, ta chính là tùy tiện như vậy vừa nói, ngươi không nên tưởng thiện. Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu biểu tình hề hoài, nản lòng thoái chí hỏi, Tả Liên, chẳng lẽ liền thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Cơ Hiểu Nghiêu hỏi xong sau, Tả Liên khinh miệt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, trắng nón như ngọc ngón trỏ vướt ve chân bóng cằm, môi mỏng hơi câu, chỉ là kia sắc bén mắt phượng đế lại một có mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? A, xem ra ngươi là nhớ không được chúng ta chi gian tam điểm chung nhận thức. Tam điểm chung nhận thức? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp khẽ nhíu, hơi suy tư liền nghĩ tới. Nhớ rõ bọn họ lần đầu gặp mặt thời điểm, vì bảo vệ tự thân ích lợi, Cơ Hiểu Nghiêu từng cùng Tả Liên tiến hành rồi thâm nhập nói chuyện với nhau, hai người liền tu luyện vấn đề chờ đạt thành tam điểm chung nhận thức. Đầu tiên, Cơ Hiểu Nghiêu muốn lấy tu luyện làm trọng, mục tiêu phi thăng, tiếp theo, việc tư lẫn nhau không quấy nhiễu, cuối cùng, ở tu luyện thượng, Tả Liên cần cấp cho Cơ Hiểu Nghiêu tất yếu chỉ đạo. Nghĩ đến kia tam điểm chung nhận thức, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình càng là hạ xuống đến không được. Nàng khi đó căn bản là không biết Tiêu Cửu Hiên cũng đi theo nàng cùng nhau tới rồi cái này cá lớn nuốt cá bé tu chân giới, cho nên nàng khi đó duy nhất ý tưởng chính là cường đại tự thân, bảo vệ chính mình để ý người, xa nhất đại mục tiêu là phi thăng sau đó thoát khỏi Tả Liên cùng linh hồn của nàng huyết khế. Bởi vậy, nàng mới có thể đưa ra như vậy chung nhận thức, hơn nữa khi đó vẫn là nàng chính mình mặt dày mày dạn ma hắn đáp ứng. Chính là nàng khét ngược, nàng không chỉ có hiện tại cả ngày hoa ở Tiêu Cửu Hiên bên cạnh, xem nhẹ lấy tu luyện làm trọng điểm thứ nhất chung nhận thức. Hơn nữa, Tiêu Cửu Hiên cùng chuyện của nàng vốn chính là nàng cá nhân việc tư, dựa theo điểm thứ hai tới nói, Tả Liên là không cần phải để ý tới nàng. Mà đệ tam điểm, Tả Liên tuy rằng thường xuyên uy hiếp xảo trá nàng, nhưng là hắn ở chỉ đạo nàng tu luyện thượng lại là cũng không tàng tư. Việc tư lẫn nhau không quấy nhiễu. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, nàng này có tính không là vác đá nện vào chân mình a. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, Tả Liên nếu nói ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, đó có phải hay không ý nghĩa hắn biết mặt khác giải độc biện pháp, chỉ là nàng cấp ra điều kiện không phù hợp hắn tâm ý mà thôi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp thanh linh trong suốt con ngươi, khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt ưu sầu, đối với cao lãnh Tả Liên bất đắc dĩ nói, Tả Liên, ngươi không phải hy vọng ta cùng hạ sư thúc cùng nhau đi trước gió lốc chi sống tiến hành lịch luyện sao. Nhưng ta nếu là phóng Tiêu Cửu Hiên như vậy không xong trạng thái không quan tâm rời đi. Chỉ sợ tu luyện thời điểm ta sẽ bởi vì tự trách gáy náy mà tâm cảnh không xong, ảnh hưởng tu luyện. Hơn nữa kia tẩy tủy cốt quả vốn chính là hắn giải độc thánh quả, lại bởi vì bị ta ăn mà lâm vào sinh mệnh hiểm cảnh, chỉ sợ ta sẽ bởi vậy thiếu hạ nhân quả, đối phi thăng tạo thành ảnh hưởng. Nếu là có thể cho hắn tìm ra một cái giải độc hảo biện pháp, ta đây ít nhất sẽ không tự trách gáy náy, cũng sẽ không thiếu hạ nhân quả, ảnh hưởng tu luyện phi thăng. Cho nên, Tả Liên, ngươi nếu là thật sự biết mặt khác giải độc biện pháp, có thể hay không nói cho ta một chút? Cơ Hiểu Nghiêu mở to sáng ngời đôi mắt, chân thành tha thiết nói. Ta điều kiện là, ngươi cần thiết ở 10 ngày sau đi trước gió lốc chi sống tiến hành lịch luyện, thẳng đến kết thành nguyên anh mới ra tới. Tả Liên trực tiếp làm lơ rất nàng mềm tính uy hiếp, mày kiếm nhẹ chọn, chân thật đáng tin nói. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, cắt thủy hai tròng mắt đông chốc trợn tròn, này chết yêu nghiệt cũng quá độc ác, còn không nói gió lốc chi sống là cỡ nào hố cha đáng sợ ma quỷ nơi. Chính là kết thành nguyên anh này một yêu cầu cũng đã rất mạnh người sở khó khăn. Nàng chính là ngụy ngũ linh căn không song tư chất, liền tính nàng gặm tẩy tủy cốt quả sau biến thành thế nhân khó cầu, tu luyện thật tốt lưu ly thánh thể, chính là đồng thời, nàng tu luyện thăng cấp sở yêu cầu linh lực cũng là người khác gấp 10 lần nhiều a. Hơn nữa, đột phá nguyên anh kỳ, nàng còn cần chuẩn bị tốt giá trị liên thành kết anh đan, nàng có thể so không được có cường đại môn phái làm hậu thuẫn, thiên tư yêu nghiệt Tiêu Cửu Hiên, liền tính nàng có nghịch thiên tiểu hắc phòng, hát thổ địa, kết anh thành công chỉ sợ cũng yêu cầu 10 năm lâu đi. Nếu là nàng thật sự đi gió lốc chi sống 10 năm lâu, chỉ sợ nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian sẽ xuất hiện vấn đề đi. Hảo. Cơ Hiểu Nghiêu châm trước do dự luôn mãi, vẫn là đáp ứng rồi Tả Liên điều kiện, nói đến cùng, này kiện vô luận là đối nàng vẫn là Tiêu Cửu Hiên tới nói, trong đó ích lợi đều là muốn xa xa lớn hơn tệ đoan. Hơn nữa, Cơ Hiểu Nghiêu con ngươi hiện lên một mặt giảo hoạt, nàng có thể không ra gió lốc chi sống. Nhưng là Tiêu Cửu Hiên có thể đi tìm nàng a. Tiêu Cửu Hiên bên người tam đại mỹ nhân chính là hắn mâu thân riêng cho hắn tìm tới giải độc lô đỉnh, chỉ cần hắn nguyện ý, ngươi nguyện ý, không phải không có vấn đề sao. Tả Liên cười như không cười nói, đương nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt nhỏ thoáng chốc biến bạch, tiện đa biến lục, cuối cùng là âm u cho đen sắc, tức khắc cảm thấy thực giải hận. Lô đỉnh là chỉ cường đại tu sĩ dùng cho thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm tu sĩ cấp thấp, này loại tu sĩ địa vị thấp hèn, bọn họ tồn tại chỉ là dùng cho cung tu sĩ cấp cao hấp thụ nguyên khí, đề cao công lực. Nếu là Tiêu Cửu Hiên thật sự nguyện ý nói, trên người hắn hàn độc liền sẽ không kéo dài tới hiện tại, mà làm Tiêu Cửu Hiên tìm mặt khác nữ tu thải âm bổ dương, dựa chi, nàng sẽ nguyện ý sao? Này chết yêu nghiệt quả nhiên là cái hô hóa, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương đang ở thỉnh thịch gân xanh hiện ra dữ dội, nỗ lực nhịn xuống muốn chụp phi chết yêu nghiệt xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn. Hừ, đến nỗi Tiêu Cửu Hiên, hắn tưởng đều đừng nghĩ. Tấm tắc, nữ tử quá mức keo kiệt ghen tị chính là không tốt. Tả Liên ngắm nàng liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Cơ Hiểu Nghiêu oán hận nghiến răng, này chết yêu nghiệt lớn lên nhân mô nhân dạng, chính là vì cái gì liền như vậy đáng giận độc miệng đâu. Nếu là thật sự chỉ có như vậy một loại biện pháp nói, chỉ sợ nàng cùng Tiêu Cửu Hiên chi gian tình nghĩa cũng đến cùng, hảo đi, nàng chính là keo kiệt ghen tị lại như thế nào. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt mắt, giơ lên tiểu cằm, giận cực phản cười nói, hừ, ngươi quản ta. Nếu là không có mặt khác biện pháp, ta cảm thấy ta còn là lưu tại Tiêu Cửu Hiên bên người hầu hạ hắn trăm năm về lão hảo. Cơ Hiểu Nghiêu không nói ra lời là, chỉ sợ người nào đó nóng nội, chờ không được lâu như vậy. Đừng tưởng rằng nàng tính tình hảo liền có thể lấy nàng đương mềm quả hứng nhất, nàng nếu là ngạnh lên, thật đúng là liền không có người có thể trị được nàng. Còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Ta chính là tùy tiện như vậy vừa nói, ngươi hà tất thật sự đâu. Tả Liên thân xuyên một bộ diễm lệ lại không mị tục đại hồng bào, lười nhác dựa nghiêng trên liên hoa đình khắc dấu hoa lệ cây cổ thượng, vây vây tay, không sao cả nói. Lời này cùng nàng phía trước nói chính là có hiệu quả như nhau chi diệu, Cơ Hiểu Nghiêu đốn rắc một ngụm ác khí ngạnh trong lòng, xem ra hắn đây là ghi hận thượng nàng theo như lời cắt thịt lấy máu luyện chế linh đan đề nghị, này chết yêu nghiệt tâm nhãn thật là quá nhỏ. Phải biết rằng, nàng chính là thiếu chút nữa liền đem Lô Đỉnh một chuyện cấp thật sự, trong lòng tối tăm không thôi. Nói đi, mặt khác giải độc biện pháp là cái gì? Nghĩ đến yêu nghiệt Tả Liên còn không có đem chân chính biện pháp nói ra, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, tự mình khuyên giải nói, nàng đại nhân có đại lượng, không cùng này đó vô sỉ độc miệng tiểu nhân chấp nhặt. Tả Liên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đứng ở đỉnh bên cạnh mở to xinh đẹp đôi mắt hung tợn trừng mắt hắn nữ tử, nghĩ đến cái kia giải độc biện pháp, trong lòng châm trước, nếu là thật sự làm cho bọn họ tiến hành song tu, này nữ tử chỉ sợ cũng càng thích kia Tiêu kẻ điên, hắn nhưng không muốn nhìn thấy cái này cục diện. Hắn đường đường Tả Liên quân thượng linh hồn huyết khế giả như thế nào có thể bị tình yêu sở che mắt tâm hồn đâu. Nhưng là, bởi vì Tiêu kẻ điên là thế sở hiếm có thiên dương thân thể, cho nên thông qua song tu cái này biện pháp tới giải độc, đối với Cơ Hiểu Nghiêu tới nói, chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Ít nhất dựa vào Tiêu Cửu Hiên xử nữ sơ tình, Cơ Hiểu Nghiêu có thể từ kim đan trung kỳ đột phá đến kim đan hậu kỳ, chính là bởi vì điểm này, Tả Liên mới có thể như vậy do dự. Thiên dương thân thể, dương năm dương nguyệt dương nhật dương khi sinh ra nam tử, tấm thân xử nữ. Tả Liên nhăn lại mày kiếm, tính, trước làm nàng đột phá đến kim đan hậu kỳ đi, cùng lắm thì đến lúc đó cấp cái này nhan khống gia hỏa nhiều tìm mấy cái nhan giá trị cao nam tử phân tán một chút lực chú ý. Hắn liền không tin, ở cũng đủ nhiều, cũng đủ xuất sắc nam tử trước mặt, luôn luôn thiếu canxi thiếu ái Cơ Hiểu Nghiêu có thể khống chế được chính mình bất biến tâm. Thiếu canxi, chính là một có cốt khí ý tứ. Tiêu Cửu Hiên trên người hàn độc đối nữ tử thương tổn cũng không có như vậy đại, đối với lưu ly thánh thể ngươi tới nói, vậy càng không cần phải nói. Cho nên, các ngươi có thể lựa chọn tiến hành song tu. Đối với song tu phương diện này nghiên cứu, Tiêu Cửu Hiên chính là làm đủ công khóa, cho nên ngươi có thể yên tâm lớn mật cùng hắn thương lượng. Tả Liên ý vị không rõ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói. Song tu. Cơ Hiểu Nghiêu trận tròn đôi mắt, chiều chiều khoe miệng, không thể tin tưởng lẩm bẩm xuất khẩu, này giải độc biện pháp cũng quá hố cha đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ còn 10 ngày thời gian. Tả Liên liếc liếc mắt một cái đại kinh tiểu quái người nào đó, lạnh lẽo nói. Sau khi nói xong, Tả Liên trong lòng dâng lên một mạt quái dị cảm giác, không biết vì sao không bao giờ nguyện ý nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu lúc này trợn mắt há hốc mồm ngốc dạng. Thân hình nhoáng lên liền biến mất ở liên hoa đỉnh. Ở thật lâu về sau, yêu nghiệt Tả Liên là hối tiếc không kịp, chỉ nghĩ ai thán một câu, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 31 tới một lần chân chính hẹn hò đi. Thừa thiên giới Tây Nam Vương, song hoàng thành. Nhìn đề phòng nghiêm ngặt, nơi nơi đều là tuần tra tu sĩ đội ngũ, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhéo nhéo Tiêu Cửu Hiên lòng bàn tay, đệ thấp thanh âm hỏi, chín hiên, không phải nói, còn có một ngày lộ trình liền có thể tới môn phái nơi dừng chân sao? Nhìn ngay thanh triệt đôi mắt vẻ mặt thận trọng ngắm hắn Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ đến rốt cuộc có thể mang theo hắn xấu tức phụ đi gặp hắn kia không đáng tin cậy bưu hãn mẫu thân, Tiêu Cửu Hiên môi mỏng hơi câu, tâm tình rất tốt nói, yên tâm đi, Tiểu Lâm đang ở an bài chung, chúng ta tại đây song hoàng thành phụ cận ăn uống du ngoạn một phen đi. Tiêu Cửu Hiên lúc này thân xuyên một bộ mặc màu xanh lá trường bào, mặt như quan ngọc, không hề tì vết, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo mặc ngọc phát quan bên trong, cả người tản mát ra vô cùng cao quý thanh hoa hơi thở. Hắn tay trái thân mật nắm cơ hiểu nghiêu, làm lơ rớt người qua đường tu sĩ giáp đất bính bắn lại đây khiển trách tầm mắt, đi nhanh hướng song hoàng thành xa hoa nhất quán rượu đi đến. Cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, này thừa thiên giới cách hư vô hải bên kia chính là tà tu giới ngàn vạn đột kích đại quân, tại như vậy nghiêm túc tình hình chiến đấu hạ, cư nhiên còn có tu sĩ rong rạc nói muốn đi ăn uống du ngoạn một phen, có thể không bị người xem thường sao. Đi vào quán rượu, cơ hiểu nghiêu lần đầu tiên từ bỏ ầm ĩ đại đường, yêu cầu gã sai vật cho bọn hắn tìm một cái lịch sự tao nhã sương phòng. Chờ gã sai vật đem các tiểu chân tu mỹ thực mang lên cái bàn, cơ hiểu nghiêu liền làm mặt khác hầu hạ tu sĩ tất cả đều lui ra, chỉ còn nàng cùng Tiêu Cửu Hiên hai người. Đương cơ hiểu nghiêu ăn bảy phần no thời điểm, Tiêu Cửu Hiên sớm đã buông xuống chiếc đũa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng ăn, còn thỉnh thoảng từ miệng nàng đoạt ăn. Gần đoạn thời gian, trải qua Tiêu Cửu Hiên nhiều lần trộm hương chống ngọc, cơ hiểu nghiêu vẫn là không có thói quen hắn loại này thực thân mật hành động, chỉ có thể làm bộ bình tĩnh, một tay đem hắn để sát vào khuôn mặt tuấn tú cấp đẩy đi xa. Gia hỏa này gần nhất là càng ngày càng không đứng đắn, cơ hiểu nghiêu trong lòng là nghiến răng nghiến lợi, nàng mỗi lần một thẹn thùng mặt đỏ, hắn phải sát vô cùng, đùa giỡn đến càng thêm hăng say. Nhìn tính toán lại lần nữa thấu đi lên Tiêu Cửu Hiên, cơ hiểu nghiêu ninh ninh mày đẹp, ghét bỏ liếc nàng liếc mắt một cái, vội vàng kẹp lên chính mình trước mắt một khối điểm tâm trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Lúc này mới bắt đầu hỏi, Chín Hiên, các ngươi có Thiên Đan phái Tiêu Lan Huân tin tức sao? Cơ hiểu nghiêu vẫn là tương đối kiêng kỵ cái kia nữ tử, nàng biến ảo pháp quyết quỷ thần khó lường, ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ đều có thể lừa bịp qua đi, chính là cố tình tránh không khỏi cái kia ngụy tiên nữ tử. Trên người nàng có thượng cổ thần khí Vạn Nha Hồ, mà hạ sư thúc vốn chính là thượng cổ thần thú Cửu Vĩ Hồ, nàng 10 ngày lúc sau liền phải cùng yêu tinh mỹ nhân hạ sư thúc đi trước gió lốc chi sống. Nàng nhưng không muốn ở nơi đó gặp được Thiên Đan phái tu sĩ cấp cao. Tiêu Lan Huân. Đúng rồi, vài thiên phía trước, Tiểu Lâm đã hội báo đi lên, tên kia gọi là Tiêu Lan Huân nữ tử cùng một người hóa thần kỳ tu sĩ 7 ngày trước cũng đã ở Ninh Thiên giới bị bắt được, ta thủ hạ huynh đệ đã hảo hảo tiếp đón quá bọn họ. Làm sao vậy, ngươi có càng tốt tiếp đón phương pháp? Nói đến cái này, Tiêu Cửu Hiên tâm tình liền càng thêm hảo lên, trên người âm trầm hơi thở đều lộ ra một loại âm hàn đến làm nhân tâm run hoàn cảnh. Hắn thuộc hạ đã thẩm vấn ra Tiêu Lan Huân sở dĩ có thể chuẩn xác tìm được cơ hiểu nghiêu nguyên nhân, nguyên lai là thiền tu pháp quyết chung rất là nổi danh một môn bí kỹ, Thiên Nhãn Thông. Tiêu Lan Huân chính là thông qua sử dụng Thiên Nhãn Thông, từ môn phái lệnh truy nã chung cơ hiểu nghiêu dung mạo hiểu được ra nàng vị trí nơi, mới có thể một đường truy tìm đến nàng. Đáng tiếc cùng Tiêu Cửu Hiên tu luyện tà tu pháp quyết có điều xung đột, hắn căn bản vô pháp tu luyện, bất quá, thời buổi này mọi việc không nhất định đều yêu cầu chính mình động thủ. Bởi vậy, Tiêu Cửu Hiên trực tiếp phân phó thủ hạ cấp Tiêu Lan Huân ăn vào trong cung khống chế gian tế độc đan, làm nàng từ đây vì vô song cung phục vụ. Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhẹ cong, về sau nếu là cơ hiểu nghiêu chơi tiểu tính tình rời nhà trốn đi, hắn cũng không cần lo lắng. Cơ hiểu nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng có thể có cái gì tiếp đón phương pháp có thể nham hiểm ra tòa đường tà tu giới đệ nhị đại môn phái. Tuy rằng nàng đối Tiêu Lan Huân một chút hảo cảm đều không có, bởi vì nàng nếu là bị Thiên Đan phái hóa thần kỳ tu sĩ bắt được, khẳng định là chết không có chỗ chôn, có thể làm ra giết chết đoạt bảo những việc này chính là trước nay đều không có phân chính phái tà phái. Nhưng là nàng bản thân vẫn là thừa có một chút đồng tình tâm, dùng một câu thực lưu hành nói tới hình dung, đó chính là, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi rơi vào giường sưởi, ta sẽ nhắm mắt lại tích. Cơ hiểu nghiêu trắng Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, tức giận nói, nàng kia có hay không công đạo, nàng là như thế nào ở mênh mang biển người chung tìm được ta. Thiên Nhãn Thông, thiền tu pháp quyết chung rất là nổi danh một môn bí kỹ, chính là có thể thông qua nào đó thật nhỏ bức họa có thể mơ hồ hiểu được đến sự tình bản chất, hoặc là tìm kiếm đến chuyện này vật nơi. Bất quá, nàng đối thiên nhãn không thông qua là có chút sở thành mà thôi, nàng khi đó cũng không phải thực xác định có được thượng cổ thần khí rốt cuộc có phải hay không ngươi, nhưng là nàng từ ngươi trên tay ngàn dặm đường quanh co trận phát hiện ngươi là cái kia khu vực duy nhất một cái đến từ Hắc Long Hoa Mạc. Tiêu Cửu Hiên giải thích nói, ta sát, này bí kỹ mới có chút sở thành tựu lợi hại như vậy, may mắn ta thoát được mau a. Đúng rồi, các ngươi tính toán như thế nào đối phó nàng? Cơ hiểu nghiêu có điểm tò mò hỏi. Thiện dung dược vật, hóa thủ thành bạn. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt chính nghĩa nói. Còn hóa thủ thành bạn đâu, thật dối trá. Cơ hiểu nghiêu liếc mắt nhìn hắn, khinh bỉ nói, tấm tắc, chiêu này cũng thật cao minh. Đúng rồi, Tiêu Cửu Hiên, trên người của ngươi hàn độc yêu cầu mấy ngày mới có thể giải rất ta? Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ lơ đãng hỏi. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, không quá xác định nói, đại khái yêu cầu 10 ngày tả hữu đi. Thế, ngươi xác định? Nghe được Tiêu Cửu Hiên nói như vậy nói, Cơ Hiểu Nghiêu chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều tái rồi, kinh tủng hỏi. Nàng trong tay chiếc đũa bởi vì thất thần mà rơi xuống trên mặt đất đều một có phát hiện, nàng khóc không ra nước mắt, nếu là 10 ngày đều ở lăn dê đơn, nàng nhất định sẽ bởi vì túng dục quá độ mà chết thẳng càng đi. Còn có, Tiêu Cửu Hiên hắn xác định sẽ không bởi vậy mà thận mệnh thần mã sao? Nàng có cần hay không cho hắn chuẩn bị cái gì kim thương không ngã linh tinh đan dược a? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng u ám không thôi, nếu không, nàng vẫn là đi Hợp Hoàn Các cho chính mình cũng chuẩn bị một ít thuốc bổ hảo. Đương nhiên, ta sao lại là cái loại này nói quá sự thật người. Tiêu Cửu Hiên thuận tay liền đem chính mình chiếc đũa tắt trên tay nàng, sau đó bất thiện liếc nàng liếc mắt một cái, rõ ràng thực khó chịu nàng cư nhiên ở nghi ngờ hắn tốt đẹp nhân cách. Hảo đi, kỳ thật giải độc quá trình chỉ cần 5 ngày liền có thể, nhưng là vì về sau có thể có lấy cớ cùng Cơ Hiểu Nghiêu nhiều điểm thời gian đắm chìm ở ôn nhu hương, Tiêu Cửu Hiên không chút do dự liền giải cái không thương phong nhã nói dối. Nghĩ đến còn có nửa ngày thời gian hắn liền có thể cùng Cơ Hiểu Nghiêu thệ Hải Minh Sơn, Hoa Hảo Nguyệt Viên, tu thành chính quả, trong lòng lửa nóng không thôi Tiêu Cửu Hiên thầm nghĩ, nếu có thể một lần là được con trai vậy càng tốt. Nghe được như thế tàn khốc chân tướng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, đồng thời còn hầu nghi ngắm hắn liếc mắt một cái, nói, gia hỏa này có nhân cách thứ này sao? Cơ Hiểu Nghiêu cầm chắc Tiêu Cửu Hiên tắc lại đây chết búa, vội vàng gấp vài khối điểm tâm nhét vào dạ dày. Lúc này mới cảm thấy chính mình lo sợ bất an tâm tình bình phục một ít. Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp nhíu chặt, nàng vốn tưởng rằng nhiều lắm liền 4-5 ngày thời gian liền có thể giải độc thành công, chờ Tiêu Cửu Hiên một giải xong độc, nàng liền chạy nhanh dương dương móng đuốt lóe người, ai biết cư nhiên yêu cầu suốt 10 ngày thời gian, này không phải hố nàng sao. Xem ra lăn chăn đơn hành động lửa xém lông mày a, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buồn bực không thôi, nàng tổng không thể trực tiếp chỉ vào hắn phi thường cao lanh nói, tỷ chính là ngươi giải dược. Chúng ta chạy nhanh lăn chăn đơn linh tinh hào phóng, không rụt rè lời nói đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp đan môi bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, bọn họ nên như thế nào thuận lý thành trường, không như vậy xấu hổ lăn chăn đơn đâu. Đúng rồi, còn có hố cha song tu pháp quyết đâu, nghe Tả Liên nói, gia hỏa này sớm có chuẩn bị, còn không biết tu luyện này song tu pháp quyết có thể hay không thực tốn thời gian đâu, nàng chính là chỉ còn 10 ngày thời gian cùng hắn ở chung. Cơ Hiểu Nghiêu tự hỏi nửa khắc chung. Cuối cùng quyết định tuy rằng thực bình thường nhưng lại là nhất có thể thành công lăn chăn đơn hẹn hò lưu trình, ăn cơm, hảo sơn hảo thủy ngắm phong cảnh, hoa tiền nguyệt hạ, thiển trước mấy chén, sau đó tiến vào ôn nhu hương. Tiêu Cửu Hiên, chúng ta tạm thời trước không trở về nơi dừng chân, hôm nay tới một lần chân chính hẹn hò đi. Cơ Hiểu Nghiêu chấp chấp thanh triệt linh khí hai trong mắt, chắp tay trước ngực, vẻ mặt chờ đợi nói. Tiêu Cửu Hiên đột nhiên cả người đều âm trầm thô bạo lên, âm hàn vô cùng hỏi, Cơ Hiểu Nghiêu. Ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Chẳng lẽ ngươi còn đang suy nghĩ như thế nào bất động thanh sắc rời đi ta sao? Cơ Hiểu Nghiêu đông chốc trợn tròn đôi mắt, không thể tin tưởng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi ra hỏa này lòng nghi ngờ cũng quá nặng đi. Ở Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt không tin thấm người ánh mắt hạ, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, vô lực giải thích nói, ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng ngươi nói, chỉ là, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hôm nay buổi tối hẹn hò sau, ta lại cùng ngươi nói, ta thật sự không phải tính toán đào tẩu. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi không nên ép ta bẻ gãy ngươi cánh chim vây ở bên cạnh ta. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt khói mù, quanh thân đều tản ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, huyệt thái dương gân xanh chợt hiện, hận không thể hiện tại liền đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp phế đi, vây ở chính mình bên người. Hừ, ngươi nếu là không muốn cùng ta hẹn hò, ta liền đi tìm Tiểu Lâm bồi ta hảo. Gia hỏa này lại bắt đầu vô pháp giao thông, Cơ Hiểu Nghiêu nghiến răng. Khinh thường liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. Ngươi dám? Tiêu Cửu Hiên nghiến răng nghiến lợi gào nói. Nhìn nàng không biết sống chết vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên mắt phượng híp lại, đông chốc một tay đem nàng vớt lại đây gắt gao khóa trong ngực chung, đối với nàng bả vai trực tiếp một ngụm gặm đi xuống. Thê, đau, Tiêu biến thái, hồn đạm, chạy nhanh buông ta ra. Ta sát, khẳng định xuất huyết, ngươi cái này hồn đạm, ngươi sao lại có thể loạn cắn người? Cơ Hiểu Nghiêu đều không có phản ứng lại đây đã bị hắn cấp gặm một ngụm, đau đến nàng nước mắt đều mau tiêu ra tới, nàng vội vàng duỗi tay đi đẩy hắn, chính là như thế nào đều đẩy bất động, chỉ phải ở trong lòng không ngừng mắng, Tiêu Cửu Hiên ngươi cái này chết kẻ điên, tử biến thái. Nửa khắc chung sau, Tiêu Cửu Hiên mới ngẩng đầu lên, đạm sắc môi mỏng nhuộm dần diễm lệ máu tươi, sâu thẳm thủy mắt phượng tràn đầy đều là nghiêm túc, âm hàn thâm tình nói, nơi dừng chân truyền đến tin tức, giải độc thánh quả 5 năm trước đã bị người trộm, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi cùng ta làm một đôi âm dương phu thê đi. Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm ngây ngẩn cả người, mẹ nó, này vai lâu cũng ai đến quá nhanh đi. Chương 32 Huyền ương trường ấm. Thật lâu sau không thấy Cơ Hiểu Nghiêu đáp lời, Tiêu Cửu Hiên trong lòng âm lệ đang ở tùy ý ăn mòn hắn tâm hồn, hắn gắt gao cô trụ nàng eo thon, nhẹ nhàng ghé vào nàng bên thai, a ra một ngụm nóng rực hơi thở, âm lãnh nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta trở thành âm dương phu thê? Nhẹ ma bùn rùn hơi thở phất thượng nhĩ tiêm, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, ta sát, gia hỏa này lại bắt đầu biến thái. Âm dương phu thê, kỳ thật có thể đơn giản lý giải làm trọng khẩu người quỷ gì đó, Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt mở miệng giải thích nói, ta bình sinh sợ nhất chính là áp yêu, cho nên, ngươi vẫn là hảo hảo tồn tại cho thỏa đáng. Tiêu Cửu Hiên mày kiếm thần linh, hiển nhiên không thế nào vừa lòng Cơ Hiểu Nghiêu trả lời, lạnh lùng ở nàng môi đỏ thượng hôn một cái, sau đó chút nào không áy náy đe dọa nói, Nghiêu Nghiêu, ta tuyệt đối sẽ không lại lần nữa ném xuống ngươi một người, cho nên, nếu là ta chịu không nổi đi, ta là nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi. Ta sát, biến thái thế giới quả nhiên thực khủng bố, Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, một phen đẩy ra hắn để sát vào đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh đem chân tướng nói ra, Tiêu Cửu Hiên, ta hơn 4 năm trước ăn một viên tròn vo bạch hồ hồ linh quả, tên của nó gọi là tẩy tủy cốt quả, giống như chính là ngươi trong giọng nói giải độc thánh quả, vạn pháp liên quả. Tiêu Cửu Hiên âm trầm hơi thở cứng lại, hầu nghi hỏi, ngươi là nói thật. Nhưng hơn 4 năm trước, ngươi không phải ở thiên thương giới sao? Thấy Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt hầu nghi biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nàng nhân cách đến nỗi như vậy làm người không tin được sao? Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nếu thế gian này chỉ có như vậy một cái vạn pháp liên quả nói, có lẽ ta ăn cái kia chính là ngươi trong cung vạn pháp liên quả. Tiêu Cửu Hiên đột nhiên nhớ tới mô một cái lệnh nhân sinh ghét ra hỏa, híp híp mắt mắt, lạnh lùng hỏi, là cái kia ăn mặc hồng y y phục trường một trương yêu nghiệt mặt kẻo là dở trò quỷ. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt chịu chịu, Tả Liên tuy rằng là trường một trương tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt mặt, nhưng là hắn bệ nghệ thiên hạ cao lãnh bộ dáng cùng ẻo là chính là một chút đều không giáp với a. Bất quá, này vạn pháp liên quả sự tình xác thật là Tả Liên làm ầm ĩ ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là gật gật đầu, mới điểm xong đầu liền thấy hắn thoáng chốc biến hắc khuôn mặt tuấn tú. Gia hỏa này phàm là thấy cái nam cùng nàng có điểm quan hệ, đều sẽ mở ra vô khác nhau công kích hình thức, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, vô lực nói, Tiêu Cửu Hiên, ta đang ở nói chính sự đâu, ngươi có thể hay không quan tâm một chút trọng điểm a? Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi cùng cái kia ẻo là rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tiêu Cửu Hiên thần sắc khó lường hỏi. Nàng cùng Tả Liên quan hệ vẫn là có một chút phức tạp, Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, cái này không phải trọng điểm được không? Vì tránh cho lại lần nữa vai lâu, Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp nói sang chuyện khác, mặt không đỏ tâm không nhảy bỏ xuống bom, Tiêu Cửu Hiên, chúng ta hôm nay buổi tối xong tu đi. Tiêu Cửu Hiên ánh mắt căng thẳng, hô hấp nháy mắt nóng bỏng lên, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi biết, ngươi đang nói cái gì sao? Cơ Hiểu Nghiêu trái tim nhỏ nhảy nhảy bắn đến vui mừng, trên mặt lại là bình tĩnh thong dong bộ dáng, nàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta phía trước cũng không biết ngươi theo như lời giải độc thánh quả là vạn pháp liên quả, vẫn là ngươi ngày hôm qua nhắc tới, ta mới biết được. Trên người của ngươi hàn độc giống như càng ngày càng lợi hại, không nên lại kéo dài, cho nên chúng ta đêm nay bắt đầu xong tu đi. Tiêu Cửu Hiên trong lòng hối hận không thôi, nếu là hắn sớm một chút nhắc tới vạn pháp liên quả, hắn liền không cần khổ hề hề làm hơn 10 ngày liêu hạ huệ. Nhìn Cơ Như Ngưng Chi, ra nếu bạch bích, nhị tiêm run hồng Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên hô hấp nóng bỏng, sâu thẳm đôi mắt bắt đầu nóng bỏng lên, nhướng nhướng mày, đoạt lấy tầm mắt gắt gao cuốn lấy nàng, nhẹ giọng nói, vì cái gì còn phải chờ tới buổi tối, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Mới nói xong, Tiêu Cửu Hiên liền một ngụm gặm ở nàng chân bóng đỏ bừng cái miệng nhỏ thượng, bàn tay to cũng không chịu cô đơn xoa nàng chân trượt tựa tô băng cơ ngọc ra. Mới tưởng nói ra lời nói bị hắn môi mỏng cấp lấp kín, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được hắn bàn tay to phảng phất mang theo nhẹ nhẹ điện lưu tham nhập nàng eo thon không khỏi thân mình khẽ run, trong lòng tức khắc thẹn quá thành giận, dùng đủ 10 thành sức lực đột nhiên một chút đem hắn đẩy ra. Bị Tiêu Cửu Hiên giống tha phú hưng thú tầm mắt nhìn chăm chú vào, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một hơi nghẹn trong lòng, ta sát, cái này vô hạn cuối cầm thú, hồn đạm, nàng thật là mắt bị mù mới có thể coi trọng người này. Nàng trắng non như ngọc khuôn mặt nhỏ bị tức giận đến hai má ửng đỏ, bi phẫn nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi cái này hồn đạm, hiện tại chính là rõ như ban ngày, hơn nữa chúng ta chính là còn ở quán rượu bên trong, ngươi không cần thật quá đáng. Bị nàng nổi giận lên án ánh mắt oán hận đảo qua, Tiêu Cửu Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tức khắc nhận thấy được chính mình sai lầm, vội vàng xoa xoa nàng phía sau lưng, hôn hôn nàng trắng non chân bóng ngạch tế, hảo thanh nhận sai nói, đều là ta không tốt, chúng ta lần đầu tiên xác thật không thể như vậy không chú ý, ta đây liền phân phó Tiểu Lâm làm hắn hảo hảo chuẩn bị một chút, cần phải làm Nghiêu Nghiêu ngươi vừa lòng. Lời này nói rất đúng giống nàng thực cấp sắc dường như, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ đống chốc đỏ lên, oán hận quay mặt đi đi, nàng rõ ràng không phải ý tứ này, được không? Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên quay lại đầu tới, không đúng, nàng làm gì muốn quay mặt đi đi, làm cho giống như lệ ông tôi ở buổi này dường như, nàng trợn tròn đôi mắt, hung hăng tà hắn liếc mắt một cái, tức giận hỏi, trên người của ngươi hàn độc muốn như thế nào song tu mới có thể loại trừ a? Còn có, song tu pháp quyết tu luyện lên khó khăn sao? Yên tâm đi, song tu pháp quyết không khó tu luyện, chúng ta cơm nước xong hồi biệt viện hảo hảo nghiên cứu một chút liền có thể. Tiêu Cửu Hiên một bên nói, một bên sắc tâm không thay đổi nhéo nhéo nàng tu sĩ phục phía dưới ngọc cốt băng cơ. Cơ Hiểu Nghiêu đầy mặt tường đỏ, một phen rút ra hắn bàn tay to, khó được các thanh cường thế nói, hôm nay hành trình ăn bài, ta đã nghĩ kỹ rồi, chờ chúng ta cơm nước xong sau liền tìm một chỗ hảo sơn hảo thủy ngắm phong cảnh, tới rồi buổi tối chúng ta liền ở hoa tiền nguyệt hạ thiển trước mấy chén, sau đó lại nghiên cứu cặp kia tu pháp quyết. Ngươi, nhưng có ý kiến? Khó được thấy nàng mặt đỏ tới mang thai thẹn thùng bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên hôn hôn nàng khuôn mặt, trong lòng tiếc nuối thỏa hiệp nói, tốt, hết thảy đều nghe Nghiêu Nghiêu, ta hôm nay buổi tối nhậm Nghiêu Nghiêu muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, Nghiêu Nghiêu, ngươi nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút, phải biết rằng này song tu giải độc nhưng đều là thể lực sống a. Cơ Hiểu Nghiêu sao có thể nghe không ra hắn ngôn ngữ ý vị thâm trường, trong lòng bùm bùm nhảy đến bay nhanh, ngay cả trắng non cổ cũng đỏ bừng lên. Ở song hoàng thành vạn khoảnh rừng rậm, một chỗ nước bay thẳng xuống 3.000 thước thác nước bên cạnh, vẫn luôn bị nóng rắt tầm mắt nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng là hối hận không thôi, sớm biết rằng nàng liền trực tiếp buôn phóng cùng hắn lăn chăn đơn hảo, bị hắn nhìn con ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng trái tim nhỏ nhảy đến hoảng, hận không thể lập tức thoát đi khai đi. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng hiện tại cảm giác tựa như trên cái thất đợi làm thịt cá, rõ ràng bị phán tử hình, chính là còn đáng chết phải bị kia cầm đao ra hỏa dùng tầm mắt đùa giỡn đáng khinh. Nghiêu Nghiêu, nơi này không có mấy cái tu sĩ, bằng không ta làm Tiểu Lâm bọn họ thanh tràng, sau đó chúng ta tới một hồi triền miên nguyên ương tắm. Thừa thiên giới nhất khí thế bàng bạc tráng lệ thác nước, Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ làm tịch ngắm cảnh 15 phút sau, liền ở Tiêu Cửu Hiên đùa giỡn rơi xuống hoang mà chạy. Trở lại biệt viện sau, Tiêu Cửu Hiên liền làm sở hữu thủ hạ toàn bộ lui ra, âm thầm hộ vệ hợp thể kỳ tu sĩ cũng ở hắn cường thế ra mệnh lệnh lui giữ ở biệt viện ngoại. Vì làm Cơ Hiểu Nghiêu không như vậy xấu hổ, hắn còn lấy ra chính mình giữ nhà bà bối, thất phẩm thiên ma huyền âm phòng ngự đại trận ở biệt viện bố trí một phen. Thái dương chưa lạc sơn, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên hai người liền vây quanh một cái bàn bắt đầu thiển trước lên. Nhìn một ngụm nuốt rượu mạnh, rất có uống say làm tốt sở dục vì người nào đó, Tiêu Cửu Hiên sắc mặt tâm trầm, hắn nhưng không muốn bọn họ lần đầu tiên liền như vậy mơ hồ ở cồn hạ phát sinh. Tiêu Cửu Hiên bàn tay vung lên, tức khắc đem mang lên trên bàn rượu mạnh toàn bộ đổi thành cồn độ dày cực thấp linh quả rượu. Đồng thời còn có Cơ Hiểu Nghiêu thập phần thích điểm tâm. Nhớ tới hiện đại hoa hạ đảo quốc động tác phiến trung đáng khinh đại thúc lọ lì gì đó, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng thấp thỏm bất an như hiệu chạy, thoáng nhìn hắn làm như vậy, càng là tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật, tuy rằng nàng cùng thanh tuấn trích tiên Âu Dương Sư Thúc từng có quá kiểu diễm màu đỏ một đêm, nhưng là nàng khi đó chúng mị dược căn bản là không có nhiều ít ấn tượng. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu ở lăn bị đơn phương xem như một quả có lý luận cơ sở, nhưng là thực tiễn kinh nghiệm cực độ nông cạn tiểu thái điểu. Hơn nữa, nàng lần đầu tiên cấp chính là Âu Dương Sư Thúc, cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hư thật sự à, chính là nàng lại căn bản không có dũng khí đi thẳng thắn. Bị Cơ Hiểu Nghiêu mắt như hồ thu doanh doanh một liếc, nhìn thấy nàng đan môi ở rượu nhuộm đấm hạ có vẻ càng vì chân bóng ngon miệng, Tiêu Cửu Hiên ánh mắt ám trầm, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Bị Tiêu Cửu Hiên nóng rát tầm mắt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khẩn trương tưởng lập tức cất bước liền chạy. Chính là lý trí lại làm nàng ngạnh sinh sinh dính ở ghế đá thượng. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng rơi lệ đầy mặt, trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15A. Tiêu Cửu Hiên xu quá thân mình, cầm lòng không đậu nội địa tới gần nàng, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác được hắn hô hấp ly nàng trái tim phảng phất cũng chỉ cách giấy giống nhau hơi mỏng khoảng cách. Nàng hô hấp cũng bắt đầu nhanh lên, cảm giác được miệng khô lưỡi khô, Cơ Hiểu Nghiêu cầm lòng không đậu liếm liếm đôi môi, sau đó a ra một ngụm ấm áp hơi thở. Ấm áp hơi thở phất ở Tiêu Cửu Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng, làm hắn tâm hoành một tiếng, áp lực tích tụ đã lâu tình cảm tức khắc như núi lửa phát ra ra tới. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu bị Tiêu Cửu Hiên ôm lấy, tiến vào cửa sổ nhắm chặt sương phòng, hai người song song lăn xuống ở kia rộng mở giường nệm phía trên khi, nàng còn không thế nào phục hồi tinh thần lại. Ở kia làm người dục hít thở không thông hôn môi trùng, Cơ Hiểu Nghiêu thần trí lại lần nữa mơ hồ khai đi, thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ ửng hồng, cắt thủy hai tròng mắt phiếm nồng đậm sương mù sắc, giống như kia rơi xuống thế gian dụ hoặc phàm nhân yêu tinh. Tiêu Cửu Hiên thân thể giống như kéo chặt dây cung giống nhau căng chặt, thở dốc run rập, hận không thể đem nàng xoa tiến thân thể của mình giữa, vĩnh sinh vĩnh thế không chia lìa. Nhật Thăng Nguyệt Lạc, Cơ Hiểu Nghiêu duy nhất nhớ rõ chính là nàng thấp thấp mà giống như tiểu thú nức nở giống nhau, mảnh dài ngón tay ngọc vẫn luôn khẩn chế trụ giường nệm bên cạnh, dục tiên dục tử. Chương 33 khách không mời mà đến. Ngày mùa thu chẳng vạng, lá rụng nhẹ nhàng, ấm áp dương quang nghiêng nghiêng chiếu vào xa hoa lộng lẫy lầu các đỉnh đài cửa sổ lan thượng, có khác một phen yên tĩnh mạnh khỏe. Ở rộng mở sáng ngời sương phòng, hai má ửng đỏ, thần thái xấu hổ Cơ Hiểu Nghiêu chính hung tận gặm một khối muối tiêu tiểu sương sườn, trong lòng còn ở lại nhải nguyền rủa ngồi ở nàng phía sau ra hỏa. Thường thường cấp Cơ Hiểu Nghiêu bổ thượng mấy chiếc đũa ăn ngon tiêu cửu hiên tâm tình thoải mái, ăn mặc một thân xoáy khí màu đen kính trang, thường thường thâm tình nhìn chằm chằm nàng. Nhìn hắn kia vẻ mặt xuân phong đắc ý khoe khoang bộ dáng, biết rõ chính mình ra mặt không đủ hậu, đoạn số không đủ cao, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực ức chế trụ chính mình muốn đá hắn một chân xúc động, túi đầu rũ mi, nghiến răng nghiến lợi gặm tiểu sương sườn. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng ngầm mực, liền tính nàng hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, nhưng nàng vẫn là dễ rủa bất quá nguyên anh kỳ tiêu cửu hiên a. Bọn họ đêm qua rõ ràng nói tốt là song tu giải độc, chính là cái kia đáng chết hồn đạm cư nhiên vội vàng cùng nàng lăn chăn đơn quên mất làm chính sự, hắn còn chẳng biết xấu hổ nói, bọn họ như thế tốt đẹp thuần khiết lần đầu tiên là không nên trộn lẫn bất luận cái gì lý do. Tối hôm qua hai người cộng phó Vu Sơn, Cơ Hiểu Nghiêu mỗi khi buồn ngủ đến muốn ngủ là lúc, Tiêu Cửu Hiên đều sẽ ở nàng bên thai khiêu khích gọi tên nàng, còn cho nàng chuyển vận linh lực giải trừ mệt nhọc, như thế nào đều không được nàng ngủ, nàng thẹn quá thành giận thiếu chút nữa không đem hắn cấp đá xuống giường đi, đáng tiếc lại bởi vì eo đau chân mỏi mà không thể không từ bỏ. Thiên mau lượng khi, cả người mềm mại vô lực Cơ Hiểu Nghiêu mới được Tiêu Cửu Hiên ân chuẩn có thể nặng nề ngủ. Chờ nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đã là chính ngọ thời gian, nàng thật vất vả mở mắt ra mắt, toan xương cốt, xoa eo nhỏ từ hắn rắn chắc ngực trộm bò dậy. Ai biết lại phát hiện người nào đó vật thể còn ở nàng trong thân thể không ngừng trướng đại. Tay chân run rẩy Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc xấu hổ đến không được, sắc mặt đỏ bừng, không biết nên như thế nào cho phải. Nào đó ác liệt ra hỏa lại là làm bộ vừa mới tỉnh lại bộ dáng, thấy nàng thanh lệ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ chiều đỏ lên, mắt trong phiếm sương mù sắc, tôi thái thanh giật, tức khắc không chút khách khí lại lần nữa đem nàng hủy đi ăn xong bụng, còn mị kỳ danh rằng, thần vận. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại liền đã là lúc chẳng vạng, hảo đi. Cơ Hiểu Nghiêu thuần túy là đói tỉnh, nàng ngông lung mở mắt ra mắt, trước mắt là một trương mắt như sao sáng, mặt như quan ngọc, mặt mày hớn hở khuôn mặt tuấn tú, nàng một hồi lâu mới một khuôn mặt nhỏ phục hồi tinh thần lại. Tiêu Cửu Hiên làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu kháng nghị cùng với tràn ngập ác ý tầm mắt, ánh mắt ám trầm, hô hấp dồn dập giúp nàng rửa sạch một phen sau, thân thủ giúp đỡ chân vô lực nàng thay đỏ thắm váy áo, còn cứ gọi tới Tiểu Lâm cấp bố trí một chỉnh bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Hành đến Tiêu Cửu Hiên còn có một chút đúng mực. Ôm hôn 15 phút sau liền thở hổn hển, khàn khàn tiếng nói uy nàng thức ăn. Tiêu Cửu Hiên thân thủ giúp nàng tắm rửa thay quần áo quá trình, Cơ Hiểu Nghiêu mặt vô biểu tình, trong lòng là rơi lệ đầy mặt, mẹ nó, tắm rửa thay quần áo gì đó có thể hay không đừng loạn xoa, thuần khiết một chút sẽ chết ta. Đương liếc đến chính mình toàn thân trên dưới tuyết ra đều là xương đỏ xanh tím khi, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bi phẫn mạc danh đồng thời còn bí mật mang theo nhẹ nhẹ âm thầm khoe khoang, hảo đi, tự thân mị lực quá lớn cũng là một loại phiền não a. Cơ Hiểu Nghiêu từ tỉnh lại sau liền một khuôn mặt nhỏ không chịu phản ứng hắn, tâm tình sảng khoái Tiêu Cửu Hiên cũng không giận giận, cho nàng gấp một khối móng heo, không biết khi nào thấu lại đây, hôn hôn nàng ngạch tế, ý vị thâm trường nói, Nghiêu Nghiêu, tới, ăn nhiều một chút móng heo, ngươi tuổi còn nhỏ, hảo hảo bổ bổ, vẫn là có không nhỏ phát triển không gian. Nghe xong Tiêu Cửu Hiên lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khó chịu bĩu môi, trong lòng có chút buồn bực, nàng phát dục so vãn, hiện tại miễn cưỡng xem như bê ly, xác thật là có điểm không đủ xem. Nàng trộm đĩnh đĩnh tiểu bô, ngước mắt thoáng nhìn Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt nghẹn cười đáng giận biểu tình, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong lòng hận đến không được, cái này đáng chết ra hỏa, ngại nàng tiểu cũng đừng người quen cũ nàng a. Nàng còn chưa tới 20 đâu, vẫn là rất có tiềm lực, được không? Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy nàng động tác nhỏ, môi mỏng nhẹ dương, cảm giác nàng thật là đáng yêu vô cùng, nhịn không được lại lần nữa đậu một lộng nàng, tiếng nói trầm thấp nói, không có việc gì, nghe nói nhiều xoa xoa cũng là có thể lớn lên. Ta sát, cư nhiên còn ở ghét bỏ nàng tiểu, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trong cơn giận dữ, quay đầu lại đi một ngụm cắn ở trên vai hắn thẳng đến trong miệng tràn ngập mùi máu tươi mới hồi phục tinh thần lại, đồng nhiên đẩy ra hắn, tức muốn hộp máu quát, hồn đạm, ngươi liền sẽ không trốn sao. Đây là nhà ta thân thân Nghiêu Nghiêu tự cấp ta ái ân ký, ta vì sao phải trốn. Tiêu Cửu Hiên ra mặt dày nói. Hắn âm thầm cảm thán, nếu là mỗi ngày đều quá loại này có rượu có thịt nhật tử nên thật tốt ta. Khu khu, này thịt phi bị thịt, các ngươi nhưng nhất định phải hướng ai tưởng Nga. Ai ơn ký. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, thân mình run lên, khóe mắt hơi hơi run rẩy, nàng thật đúng là xem nhẹ hắn vô sỉ trình độ. Liếm liếm khóe miệng biên nhàn nhạt tơ máu, Cơ Hiểu Nghiêu liếc liếc mắt một cái tản ra âm trầm sung sướng hơi thở Tiêu Cửu Hiên, thật dài lông mi nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng có điểm phát đổ, không biết vì sao, nàng đột nhiên rất muốn rít gào xuất khẩu, đi chất vấn hắn, nàng rõ ràng không phải lần đầu, vì sao không hỏi nàng, vì sao không hung nàng, vì sao vẫn là như thế yêu thương nàng. Tiêu Cửu Hiên, ta. Cơ Hiểu Nghiêu mới khai cái đầu liền không biết nên như thế nào nói tiếp, tức khắc cắn khẩn môi dưới, có điểm nan kham quay mặt đi. Nàng ở trong lòng nỗ lực khuyên bảo chính mình, nếu hắn không hỏi, kia nàng cần gì phải miệng nhiều, đánh vỡ hiện tại như thế tốt đẹp an nhàn không khí đâu. Chính là nàng lại lo lắng loại này an nhàn là một loại làm người trầm một luân, tự mình lừa bịp biểu hiện giả dối, chờ chân tướng vạch trần là lúc, sẽ làm người đau đớn muốn chết. Tựa như một đạo rất nhỏ miệng vết thương, nó cũng không đau cũng không thấy được, chính là nếu ngươi không quan tâm, tùy ý nó chuyển biến xấu, cuối cùng có lẽ sẽ chuyển biến xấu đến nguy hiểm cho sinh mệnh nghiêm trọng trình độ. Tiêu Cửu Hiên lấy chiếc đũa tay một đốn, trên mặt thần sắc không rõ, môi mỏng hé mở, nhàn nhạt hỏi, ân. Nghiêu Nghiêu, ngươi muốn nói cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Tiêu Cửu Hiên như vậy nhàn nhạt, phảng phất không mang theo bất luận cái gì ngữ khí lời nói, không khỏi trong lòng chấn động. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, mắt trong lại không tự giác hơi hơi phím hồng, quật cường nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên, nghiêm túc hỏi, Tiêu Cửu Hiên, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Tiêu Cửu Hiên ngẩng đầu, sâu thẳm đáy mắt bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, ngày xưa như bóng với hình âm trầm thô bạo cũng hoàn toàn ẩn nấp lên. Bị Tiêu Cửu Hiên kia không hề nhan sắc con ngươi nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu thân mình khẽ run lên, trong lòng chua xót không thôi, lại vẫn là quật cường nhìn hắn. Đương nhìn thấy nàng ửng đỏ khóe mắt, khẩn nắm chặt đến mạo gân xanh đôi tay khi, Tiêu Cửu Hiên đôi mắt híp lại, bình tĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, "Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi hiện tại yêu ta sao?" "Ha." Cùng nàng trong dự đoán vấn đề kém khá xa. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, không tự giác hộc ra một cái nghi hoặc ngữ khí tử. "Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi hiện tại còn yêu ta sao?" Nói đúng không để ý, quả thực chính là lừa quỷ, nhưng là Tiêu Cửu Hiên càng để ý chính là nàng trong lòng có phải hay không có hắn tồn tại. Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn đều biết, hắn tính cách kiệt ngạo ngang ngược, âm trầm thô bạo, cũng không phải nàng cảm nhận trung thích nam tử loại hình, chỉ sợ cái kêu kêu Âu Dương Ngọc Trạch tiểu bạch kiểm mới là nàng thích loại hình đi. Tiêu Cửu Hiên thầm nghĩ, chờ hắn đem Cơ Hiểu Nghiêu tâm gắt gao nắm lấy sau, lại âm thầm đem những cái đó khả nghi ra hỏa cấp toàn bộ tiêu diệt, một cái không lưu. "Tiêu Cửu Hiên, ngươi cũng chỉ muốn hỏi vấn đề này sao?" Cơ Hiểu Nghiêu không thể tin tưởng hỏi. "Đối, bởi vì chỉ có vấn đề này mới là quan trọng nhất, không phải sao?" Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt âm trầm nhìn nàng, thâm tình nói. Tiêu Cửu Hiên môi mỏng nhấp chặt, trong lòng kêu gào, cảm động là được rồi, "Nghiêu Nghiêu, đem ngươi tâm giao ra đây đi, đến nỗi những cái đó dám mơ ước ngươi vô sỉ ra hỏa, khiến cho ta tới đem bọn họ nhất nhất tiêu diệt đi." Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng buông lỏng, đôi mắt hơi ướt, xoay người cho Tiêu Cửu Hiên một cái đại đại ôm, ở bên thai hắn khẳng định nói, "Vẫn luôn đều ái." "Vậy vậy là đủ rồi." Nghe thấy cái này đáp án, Tiêu Cửu Hiên trong lòng cũng là buông lỏng, hung hăng ôm hôn nàng, âm trầm hơi thở đột trướng, sâu thẳm đáy mắt là may mắn cũng là sung sướng. Hắn chính là còn nhớ rõ bọn họ ở thiên thương giới lần đầu gặp mặt là lúc, nàng theo như lời chúng ta duyên phận đã hết, chúc ngươi hạnh phúc. Chờ linh tinh chó má lời nói. Nghĩ đến nàng khi đó là rõ ràng chính xác muốn từ bỏ hắn, nếu không phải hắn vẫn luôn gắt gao dây dưa, cường thủ hào đoạn, chỉ sợ nàng đã sớm không ở hắn bên người. Liên ở Tiêu Cửu Hiên tính toán không ngừng cố gắng, làm cảm động phải chủ động đầu nhập hắn ôm ấp Cơ Hiểu Nghiêu ngoan ngoan rơi vào hắn bấy dập, làm cho hắn muốn làm gì thì làm khi, ở biệt viện trông coi Tiểu Lâm tìm đường chết gõ vang lên xương phòng môn. Tiêu Cửu Hiên đáy mắt là hồng hồng thiêu đốt ngọn lửa, vẻ mặt âm trầm rừng mới tưởng thăm tiến nàng quần áo nội trộm hương trộm ngọc bàn tay to. Nhìn nhìn đã cao một ngẩng Tiểu Hiên Hiên, lại nhìn nhìn Cơ Hiểu Nghiêu sương mù sắc tràn ngập hai tròng mắt, Tiêu Cửu Hiên dục cầu bất mãn khuôn mặt tuấn tú hung hăng vặn vẹo một chút, liền phải tới tay vịt cư nhiên bay, hắn trong lòng là nổi giận đùng đùng, hận không thể trực tiếp đem không biết điều Tiểu Lâm cấp chủ phi. Nghe được tiếng đập cửa, đã bị quần áo nửa giải Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc phục hồi tinh thần lại. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ và giận dữ mặc danh, mẹ nó, nàng ý chí lực như thế nào liền như vậy bạc được đâu, ta sát, nàng cư nhiên thiếu chút nữa liền ban ngày tuyên dâm. Nàng vội vàng cầm lấy rơi xuống trên mặt đất đỏ thắm trường bào, luống cuống tay chân mặc lên, động tác quá lớn liên lụy nào đó bủn rủn xương cốt, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được nhe răng nhếch miệng một phen. Ai biết nàng càng là nóng nội, lại càng là xuyên không hảo kia thân đỏ thắm trường bào, chờ Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng thật vất vả mặc xong rồi, nàng rơi lệ đầy mặt phát hiện. Mẹ nó, nàng xuyên phản. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu chân tay vụng về hành động, cuối cùng phát hiện xuyên phản quần áo khi vẻ mặt hề vải buồn bực biểu tình, Tiêu Cửu Hiên tức khắc buồn cười, nhà mình nương tử thật là đáng yêu được ngay à, nếu không phải lo lắng nàng thẹn quá thành giận, hắn đã sớm cười ra tiếng tới. Đương nàng yêu thương ngẩng đầu khi, vẻ mặt hắc tuyến phát hiện nào đó đáng giận đầu sỏ gây tội thấy nàng toàn bộ xuyên phản quần áo quá trình cư nhiên đều không rên một tiếng, còn vẻ mặt rất có thú vị đang nhìn nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc một ngụm ác khí đổ trong lòng, hận không thể đem cái này biến thái ra hỏa cấp ném ra môn đi. Đương Cơ Hiểu Nghiêu hung tợn tầm mắt đảo qua tới khi, Tiêu Cửu Hiên rốt cuộc lương tâm phát hiện, vài cái liền giúp nàng đem quần áo cấp mặc chỉnh tề, cuối cùng còn phi thường chi kỷ cho nàng vãn một cái đơn giản búi tóc. Đối với người khác, Tiêu Cửu Hiên liền một có như vậy hảo tính tình, trực tiếp đối với ngoài cửa, âm trầm thô bạo đe dọa nói, Tiểu Lâm, nếu là không có gì chuyện quan trọng, ngươi liền chờ đi vô hạn vực sâu sám hối đi thôi. Nhận thấy được thiếu chủ trong giọng nói thật sâu ván nghiệm, Tiểu Lâm tiểu thân thể khẽ run lên, vội vàng mở miệng nói, bẩm báo thiếu chủ, cung chủ đã tới rồi biệt viện, mong rằng thiếu chủ cùng thiếu chủ phu nhân ra tới đón chào. Cung chủ, Cơ Hiểu Nghiêu hơi suy tư liền minh bạch, này cung chủ nói chính là Tiêu Cửu Hiên hắn mẫu thân đâu. Liếc liếc mắt một cái mày kiếm khẩn ninh Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm cảm khái, đây chính là người tốt không chủ động tới, người chủ động tới thì không tốt khách không mời mà đến a. Chương 34 chỉ cưới không gả. Hoàng hôn hách hồng, gió thu hiên ngang. Nhìn Cơ Hiểu Nghiêu bưng một trương thận trọng khuôn mặt nhỏ, Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, thân mật hôn hôn nàng ngạch tế, âm trầm nói, Nghiêu Nghiêu, không cần lo lắng, hết thể có ta. Cơ Hiểu Nghiêu hư híp thanh triệt con ngươi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đan môi kéo kéo, cũng không nói chuyện, nàng chính là thấy nhiều gia hỏa này không đáng tin cậy, tưởng nàng đời trước vẫn là ở hắn cùng nàng bạn tốt đính hôn điển lễ chết thẳng càng đâu. Đời này, hắn mới tin thể mỗi ngày cùng nàng bảo đảm, vô luận là Thương Lâm vẫn là Đạn Vũ, hắn đều sẽ che ở nàng trước mặt, sau đó tay trói gà không chặt nàng liền hố cha bị bọn cướp cướp đi, còn bi kịch bị tùy cơ đến hẻo lánh ít dấu chân người Hắc Long hoang mạc. Từ đây, Cơ Hiểu Nghiêu thật sâu minh bạch một cái chân lý, đó chính là người vẫn là dựa vào chính mình mới là nhất đáng tin cậy tích, tuy rằng những việc này Tiêu Cửu Hiên cũng thực vô tội. Khu khu, nếu là Tiêu Cửu Hiên biết hắn ở Cơ Hiểu Nghiêu cảm nhận chung đánh giá cư nhiên như vậy thấp, nhất định sẽ thực phát điên đi. Tiêu Cửu Hiên gắt gao nắm nàng tay nhỏ bước vào biệt viện đón khách đại sảnh, ngước mắt nhìn thấy dựa nghiêng trên bạch hổ đệm mềm trên bảo tọa vừa lúc chỉnh lấy hạ nhìn bọn hắn chằm chằm xem mẫu thân đại nhân, thầm nghĩ nàng đây là tìm cha tới, không khỏi khỏe mắt hơi hơi chịu chịu, ngoài miệng lại cung kính nói, hài nhi gặp qua mẫu thân đại nhân. Cơ Hiểu Nghiêu một bước vào đại sảnh liền cảm giác được một đạo rét căm căm thần thức đem nàng từ đầu vẫn luôn quét đến chân, từ giữa lộ ra không tốt thật sự là quá rõ ràng. Là một người tôn lão ai ấu hảo cô nương, nàng chỉ phải một khuôn mặt nhỏ làm bộ phát hiện không đến. Cái này tu vi thường thường, khô quắt bẹp, chỉ có một khuôn mặt nữ tử chính là hiên nhi tâm tâm niệm niệm che chở nữ tử. Như vậy diện mạo nữ tử ở tà tu giới tùy tiện một chảo đều có thể chảo ra một đống tới, hiên nhi như thế nào sẽ trung tình như vậy nữ tử đâu. Vô song cung cung chủ Tiêu Vô Song đôi mắt híp lại, tâm tình cực độ khó chịu, nên không phải là hiên nhi cần tu luyện đem đầu góc luyện hỏng rồi đi. Chẳng lẽ là bởi vì nữ tử này danh môn chính phái thân phận, chinh phục lên tương đối có hương vị. Cần phải thật là như vậy, vậy chỉ có danh môn chính phái đệ nhất đại phái giả Lam môn tiểu công chúa mới xứng đôi nhà nàng hiên nhi đi. Hào đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có Tiêu Vô Song nhìn như vậy kém, phải biết rằng đương Tiêu Cửu Hiên giúp nàng vãn khởi một cái đơn giản búi tóc là lúc, hắn chính là thật sâu bị nàng kinh diễm tới rồi, một bộ đỏ thám tu thân trường bào, tà váy biên dùng màu đen sợi tơ thêu nhỏ vụn hoa anh đào cánh, câu thượng một tầng tơ vàng. Thật là minh nghiên thức tha. Một đầu tóc đen dùng một chi bích tỷ thạch điêu khắc mà thành hoa sen châm vắng khởi, đôi mắt thanh triệt, da thịt thắng tuyết, như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, nhìn quanh rực rỡ, giống như thiên tiên hạ phàm. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt thoáng nhìn lười biếng rửa vào ở chính sảnh trên bảo tọa nữ tử khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng kia thân xuyên một bộ màu tím lưu màu ám hoa gấm cung trang, cổ tay háo thêu mấy đóa tinh xảo tím liên, thêu sinh động nếu sinh, mang chút một tia tà mị cười duyên, mang theo một phân anh khí. Hai phần tiêu sái, ba phần ung dung hoa quý, khuôn mặt mày đẹp ngưng thúy, mỹ mục lưu phán sinh sóng, mỹ đến làm người thấu bất quá khí tới. Tên kia nữ tử thoạt nhìn như là 16-17, cũng giống 27-28, mỹ đến siêu việt niên hoa, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi chịu, ta sát, nói tốt mẫu thân đại nhân đâu. Nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu trận to hai tròng mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng mẫu thân xem, kia trong suốt con ngươi toàn là kinh diễm cùng không thể tin tưởng, Tiêu Cửu Hiền sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Có điểm bất đắc dĩ nhéo nhéo tay nàng trưởng, ý bảo nàng phục hồi tinh thần lại, môi mỏng hơi câu nhẹ giọng nói, Nghiêu Nghiêu, còn không chạy nhanh gặp qua mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân. Nhìn Hiên Nhi gắt gao nắm tên kia nữ tử tay, còn có ý thức hộ ở nàng trước mặt, Tiêu Vô Song tuyệt thế phong hoa khuôn mặt chính ngậm một mặt cười như không cười độ cung, nữ tử này nếu là tâm quá tham, thật dám kêu nàng một tiếng mẫu thân đại nhân, cũng đến phải có như vậy phúc khí mới được a. Phải biết rằng tâm quá tham người, giống nhau sống không lâu. Nhận thấy được đến từ Tiêu Cửu Hiên mẫu thân đại nhân nhẹ nhẹ ác ý, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, xả ra một mặt khách khí tươi cười, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, tiểu nữ tử Cơ Hiểu Nghiêu gặp qua bá mẫu. Nhìn thấy ở Trung Hòa Hợp hai người, Tiêu Cửu Hiên chán một đột, trong lòng bất đắc dĩ, hảo đi, xem ra nhà hắn mẫu thân đại nhân không thế nào vừa lòng Nghiêu Nghiêu đâu. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, không quan hệ, dù sao hắn cùng Nghiêu Nghiêu đều đã gạo nấu thành cơm, chờ bọn họ có một cái đáng yêu hài tử, này đó đều không phải sự. Mẫu thân đại nhân, hiện tại chiến sự giằng co, thời thế hỗn loạn, ngại như thế nào tự mình lại đây? Tiêu Cửu Hiên làm bộ khó hiểu hỏi. Còn ta ra ngoài nhiều ngày không về, làm mẫu thân trong lòng vướng bận, như thế nào lại đây nhìn xem đều không được sao? Tiêu Vô Song liếc xéo Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, tiểu mị ra tiếng. Nghe thấy mềm mại nhân tâm giọng nữ từ nàng kia môi anh đảo cái miệng nhỏ nhẹ nhàng phun ra, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, ta sát, thanh âm này cũng quá hại nước hại dân đi. Tiêu Vô Song không có chờ Tiêu Cửu Hiên trả lời, lập tức thay đổi phương hướng, khinh miệt nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, ngữ khí nhàn nhạt nói, Hiên Nhi, nữ tử này nên sẽ không lại là ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, từ nào đó góc nhặt về tới thiếp thị đi. Hiên Nhi, ngươi chính là đường đường Vô Song cung thiếu công chủ, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu đều có thể đương ngươi thiếp thị, ai biết các nàng có phải hay không bởi vì ngươi thân phận bối cảnh mới cố ý dính lại đây đâu. Thiếp thị, tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng vô danh hỏa khởi, khoe miệng xả ra độ cung lại thêm vài phần, hơi hơi híp híp mắt mắt, không giấu vết tà Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, lại cái này tự ẩn chứa ý tứ chính là thực lệnh người suy nghĩ sâu xa a. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng khó chịu, có thể nào làm người khác thoải mái đâu, móng vuốt dùng sức lập tức ở Tiêu Cửu Hiên lòng bàn tay để lại mấy cái thật sâu móng tay ấn, đẹp mặt mày lúc này mới giãn ra một ít, hừ, thì không động đậy ngươi, còn không động đậy ngươi nhi tử sao? Tâm tắc, Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi bị người ghét bỏ cư nhiên còn có thể cười đến như vậy hoan. Tử phủ trung đột nhiên truyền đến một đạo rất có thú vị thanh âm, Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên khỏe miệng cứng đờ, loại này hài hước trêu chọc độc miệng miệng lưỡi, ta sát, này chết yêu nghiệt tới xem náo nhiệt gì a. Tà Liên, đây chính là ta việc tư, ngươi sao lại có thể tùy tiện nhìn trộm đâu. Cơ Hiểu Nghiêu ở tử phủ oán hận ra tiếng. Ở thiên phủ cả ngày đều là bế quan chữa thương, nhật tử nhàm chán vô cùng. Khó được có vừa ra gia đình luân lý cầu huyết kịch ở mí mắt phía dưới trình diễn, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tả Liên hoàn toàn không cảm thấy chính mình đây là vô sỉ rình coi hành vi, hắn đây chính là quang minh chính đại, mùi ngon quan khán, được không? Tả Liên mị hoặc khuynh thành mắt phượng nhẹ nhàng khơi mào, lạnh lạnh nói, hoặc là, ta có thể sửa xem tình yêu động tác phiến. Tình yêu động tác phiến. Hắn đây là xích quả quả uy hiếp à, Cơ Hiểu Nghiêu trong trẻo hai tròng mắt thoáng chốc đựng đầy lửa giận, cái này đê tiện vô sỉ chết yêu nghiệt. Cơ Hiểu Nghiêu môi mỏng nhấp khẩn, nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói, Tả Liên, nhiều xem tình yêu động tác phiến là không lích với khỏe mạnh, ngươi vẫn là xem tràn ngập thú vị cầu huyết gia đình kịch đi. Tả Liên đạm sắc môi mỏng nhẹ cong, kỳ thật, có đôi khi nhật tử nhàm chán thời điểm, tình yêu động tác phiến gì đó, hắn cũng là không chọn. Bị Cơ Hiểu Nghiêu tràn ngập lửa giận đôi mắt hình viên đạn như vậy một nghiêng, Tiêu Cửu Hiên khỏe miệng hơi chịu, bất đắc dĩ đỡ chán, nói, mẫu thân đại nhân ở ngươi tương lai con dâu trước mặt như vậy bôi đen hắn thật sự hảo sao. Tiêu Cửu Hiên vô tội hồi xem Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, đừng nghe mẫu thân đại nhân châm ngòi ly gián, ngươi không phải biết đến sao, hắn chính là thanh thanh bạch bạch, thẳng đến tối hôm qua hắn còn là thuần khiết vô cùng xử nữ Nga. Tiêu Cửu Hiên vẻ mặt thâm tình nhìn Cơ Hiểu Nghiêu, sung sướng nói, mẫu thân, ta đang muốn nói cho ngài đâu, ta ở thiên thương giới thời điểm đối Nghiêu Nghiêu nhất kiến trung tình, tâm duyệt không thôi, nàng là trong lòng ta duy nhất muốn nên thú nương tử, bởi vậy, ta muốn mẫu thân cho chúng ta hai người cử hành một cái long trọng song tu đại điển. Nương tử, song tu đại điển. Nghe được Tiêu Cửu Hiên như thế kinh tủng lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi trong lòng run lên, sau đó oán hận tà nào đó thiện làm chủ trương ra hỏa liếc mắt một cái, ta sát, nàng hiện tại tuổi còn trẻ, nhưng không có trở thành nhà người khác nương tử tính toán. Nghe được Tiêu Cửu Hiên vô sỉ lời nói, ở Lang Lung Thiên Phủ Liên Hoa đỉnh dựa nghiêng Tả Liên kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng cũng là tràn ngập bức sắc, hắn đường đường Tả Liên quân thượng linh hồn khế ước giả cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái A Miêu A Cẩu liền xứng đôi. Nhìn đôi mắt lộ ra nghiêm túc như tử, Tiêu Vô Song nhẹ nhàng xoa xoa tinh xảo búi tóc, lời nói thấm thía nói, Hiên Nhi à, ngươi còn nhớ do ngũ trưởng lão nhỏ nhất cái kia Tằng Tôn Nhi, hắn 5 năm trước không phải là đối cái kia danh môn chính phái nữ tử ồn ào nàng là hắn duy nhất chân ái gì đó sao? Chính là sau lại đâu, 1 năm không đến liền ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, 3 năm không đến liền lập tam thê tứ thiếp, kim úc tảng tiểu cộng thêm 7-8 danh lô đỉnh. Hiên nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, duy nhất cái này từ vẫn là không cần dễ dàng nói ra hảo, đỡ phải về sau đổ tăng người khác nhẹ xem. Nàng nói đến thật đúng là có trình độ, những câu thứ tâm a, cơ hiểu nghiêu nhẹ nhàng phun ra một hơi, liền tính nàng cùng Tiêu Cửu Hiên có lượng thế tình duyên, nàng nghe vẫn là cảm thấy thập phần chói tai a. Nhìn thấy cơ hiểu nghiêu sắp cắn một ngụm ngân nha, ánh mắt lạnh lẽo bộ dáng, e sợ cho thiên hạ không loạn tả liên lửa cháy đổ thêm dầu nói, tấm tắc, cơ hiểu nghiêu, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thế gian này nam tử nhiều bạc tình, lúc này hắn nói được có bao nhiêu thâm tình, không chuẩn về sau hắn thích thượng một khắc danh nữ từ khi, đối với ngươi liền có bao nhiêu vô tình đâu. Làm lơ rất yêu nghiệt tả liên bổ đao, cơ hiểu nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười liếc xéo vẻ mặt hắc tuyến Tiêu Cửu Hiên liếc mắt một cái, giống như tán thành gật gật đầu, ngữ khí nhàn nhạt nói, Tiêu Cửu Hiên, ta cảm thấy bá mâu nói vẫn là rất có đạo lý, vẫn là chờ chúng ta ở chung lâu rồi lại nói cái này cũng không chậm. Cơ hiểu nghiêu, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Ngươi đừng quên, chúng ta tối hôm qua chính là đã hành chu công chi lễ. Không chuẩn, ngươi trong bụng đã có chúng ta ái kết tinh. Tiêu Cửu Hiên âm trầm liếc cơ hiểu nghiêu liếc mắt một cái, trong lòng khó chịu nắm chặt một chút nàng tay nhỏ, thẳng đến nàng mày đẹp hơi cho, lúc này mới buông tha nàng. Cơ hiểu nghiêu ra hỏa này hoặc không lưu thu. Hắn ngôn ngữ bấy dập đều thiết như vậy nhiều hồi, đều không có một hồi mắc mưu. Hắn thật vất vả mới đưa nàng hủy đi ăn xong bụng, đến lúc này nàng cư nhiên còn tưởng phủi sạch hắn, hử, đừng nói môn ngay cả cửa sổ đều cho nàng đóng lại. Cơ hiểu nghiêu ngực cứng lại, đầy mặt hát tuyến, nói bậy, hắn rõ ràng thân chung hàn độc, bọn họ lại sao có thể sẽ có ái kết tinh đâu. Cơ hiểu nghiêu có thể nghĩ đến sự tình, Tiêu Vô Song lại như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu, đôi mắt híp lại, môi đỏ khẽ nhếch, thiện giải nhân y nói, Hiên Nhi à, mẫu thân ngươi ta cũng không phải cái đồ cổ, nếu các ngươi đều đã hành chu công chi lễ, ngươi lại là thiệt tình thích nàng, liền nâng nàng làm thiếp thị đi. Thoáng nhìn Tiêu Vô Song một bộ cao cao tại thượng bố thí bộ dáng, cơ hiểu nghiêu giận cực phản cười nói, bá mẫu nói đùa, ta mãi trong nhà con gái duy nhất, chỉ cưới không gả, nhà ngươi nhi tử ta cũng không dám trèo cao. Cơ hiểu nghiêu, Tiêu Cửu Hiên nháy mắt khuôn mặt tuấn tú hát trầm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bóp chết cơ hiểu nghiêu này nha, lời này có thể nói sao? Nàng không gả hắn, còn muốn gả ai? Chương 35 khai chi tán diệp. Bị hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ hiểu nghiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngước mắt liếc liếc mắt một cái tản ra tối tăm hơi thở Tiêu Cửu Hiên, thoáng tức giận nhấp nhấp môi đỏ, nàng như thế nào liền như vậy xúc động nói lời như vậy đâu. Nàng lược một suy nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân, nàng hơn nửa tháng trước mới vừa kết thành kim đan, không có củng cố hảo tâm cảnh liền vội vàng chạy tới Dương Thông giới tìm Tiêu Cửu Hiên, sau đó liên tiếp đột phá đến kim đan hậu kỳ. Tâm cảnh không có đi lên, liền sẽ dễ dàng tính tình táo bạo xúc động. Vọng liếc liếc mạo lửa giận Tiêu Cửu Hiên, cơ hiểu nghiêu nội tâm tiểu hấy náy một chút, bọn họ thật vất vả mới đi đến hiện tại, nàng lại như thế nào sẽ không hiểu hắn tâm đâu, hà tất vì một cái thời mãn kinh lão bà châm ngòi ly rán mà bị thương hai người chi gian cảm tình đâu. Nàng nhẹ nhàng méo méo hắn dày rộng bàn tay to, đối với hắn lấy lòng cười cười, nói, Tiêu Cửu Hiên, thực xin lỗi lạc, ta sai rồi, ta không nên như vậy nói. Ta cơ hiểu nghiêu xinh đẹp như hoa, hiền lương thục đức, tuyệt đối trèo cao đến khởi vô song cung phong thái cao nhã thiếu công chủ. Liếc xéo liếc mắt một cái con mặt mày lịnh nọt nhìn hắn cơ hiểu nghiêu, Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, hư lạnh một tiếng, nắm chặt nàng tay nhỏ, lúc này mới âm trầm nói, biết trèo cao, nắm chặt ta mới được a. Cơ hiểu nghiêu chịu chịu khóe mắt, miễn cưỡng gật gật đầu, lúc này mới nhìn thấy hắn khỏe miệng giơ lên nửa cm, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ hiểu nghiêu thần thức không tự giác đảo qua rõ ràng tản ra khó chịu hơi thở mỗ lao bà, trong lòng không khỏi ám sảng, hảo đi, nàng chính là cố ý ở nàng trước mặt hiện ân ái. Thiên phủ trung, tả liên môi mỏng nhẹ cong, trắng non thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ chân bóng cằm, này keo kiệt nữ nhân tâm nhãn còn không ít sao. Chỉ bằng nàng như vậy nữ tử còn tưởng trèo cao nhà nàng thiên tư chắc tuyệt, cao quý thanh hoa Hiên Nhi, thật là chê cười. Xem ở Hiên Nhi trên mặt, cho nàng một cái thiếp thị danh phận đã là thiên đại ban ân. Cư nhiên còn không thỏa mãn, tâm quá lớn, các nàng vô song cung nhưng dung không dưới. Tiêu Vô Song cong cong yên màu đỏ khoe môi, tươi đẹp đấy mắt lại vô nửa phần ý cười, có khác thâm ý nói, cơ cô nương, nhà ta Hiên Nhi niên cấp nhẹ, dễ dàng chịu một ít hồ mị tử lầm đạo, cho nên, thân là hắn mẫu thân, ta chính là phải cho hắn hảo hảo chấn cửa ải, ngươi nhưng đừng đem hắn nói thật sự. Cưới vợ đương cưới hiền, chúng ta vô song cung mãi tà tu giới đệ nhị đại môn phái, chính là nâng cái thiếp thị cũng là muốn hiền huệ đại khí, không tốt đố. Không biết cơ cô nương đối với nam tử tam thê tứ thiếp có ý kiến gì không đâu. Rốt cuộc, chúng ta Tiêu ra con nối roi bạc nhược, Hiên Nhi là trong nhà con trai độc nhất, ta chính là hy vọng Hiên Nhi nhiều cưới vợ, hảo khai chi tán diệp. Thiếp thị, than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt híp lại, trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, buồn còn nghĩ đối phương tuổi đại, nàng muốn tôn lão ai ấu mới được, ai biết này lão bà tinh thần kính nhi đủ thật sự đâu, cả ngày nghĩ cấp Tiêu Cửu Hiên tìm Tam Nhi tứ nhi, hử, đương nàng đã chết sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn lướt qua dù bận vận ung dung nhìn nàng đánh bột Tiêu Cửu Hiên, quyết đoán giận chó đánh mèo, khoe miệng giơ lên một mạt không có hảo ý tươi cười, nàng diễn cũng không phải là như vậy đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nhìn Tiêu Vô Song, cực kỳ tán đồng gật gật đầu, phảng phất gặp được chi kỷ giống nhau, đôi mắt lóe kỳ dị ánh sáng, hưng phấn nói, bá mẫu nói đúng, vì gia tộc khai chi tán diệp chính là đại sự, không dối gạt bá mẫu, ta cũng là trong nhà con gái duy nhất, cho nên ta là thực nhận đồng bá mẫu lời nói. Ta cho rằng đi, thời buổi này có linh thạch có thực lực chính là đại gia, tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngay cả nữ tử có thực lực, tam phu bốn hầu cũng là chuyện thường, nghĩ đến bá mẫu cũng không phải kia chờ ánh mắt hẹp hòi nữ tử, chín hiên cũng không phải cái keo kiệt ghen tị người. Yên tâm đi, bá mẫu ta nhất định sẽ nghiêm túc kiếm tiền nghiêm túc tu luyện, vì cơ gia khai chi tán diệp mà nỗ lực, liền xem ở bá mẫu như vậy thiện giải nhân ý phân thượng, ta là nhất định sẽ không làm chín hiên chịu một tia ủy khuất. Tiêu Cửu Hiên nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu giơ lên kia mặt tươi cười khi, trong lòng liền cảnh giác điểm xấu lên, Nghiêu Nghiêu khi nào dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ là tính toán ra đại chiêu, nhìn nàng như vậy chỉ sợ cũng liền hắn cũng bị giận chó đánh mèo đi. Chờ hắn nghe xong nàng lời nói, chỉ cảm thấy đầu lục vân vân quanh, huyệt thái dương gân xanh banh khởi, một hàm răng trắng cơ hồ cắn, vì cơ gia khai chi tán diệp mà nỗ lực. Còn tưởng tam phu bốn hầu, lá gan trắng đúng không? Cơ Hiểu Nghiêu thấy hắn u ám vòng thân, còn không sợ chết bồi thêm một câu, chín hiên, ngươi cảm thấy đâu? Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên âm u sắc mặt cùng Tiêu Vô Song thoáng chốc đen như mực gương mặt, Tả Liên khỏe miệng không ngừng giơ lên, cuối cùng cười ha ha lên, biên cười biên lắc đầu. Này nữ tử thật đúng là một chút đều không có hại a. Như vậy mới đối sao, làm đường đường Tả Liên quân thượng khế ước giả nên như vậy khí phách bưu hãn, tam phu bốn hầu cũng là chút lòng thành sao. Tự chuyện đó phát sinh sau, Tả Liên vẫn là lần đầu tiên cười đến như vậy tùy ý phi dương, hàm run đầm địa, cười xong sau, Tả Liên thon dài ngón trỏ sờ sờ cằm, bắt đầu suy xét khởi cấp Cơ Hiểu Nghiêu gom đủ tam phu bốn hầu khả năng tính, nếu có thể đem nàng bồi dưỡng thành một cái đối cảm tình lấy đến khởi, phóng đến khai bạc tình nữ tử. Nói vậy hắn liền không cần ưu sầu này nữ tử bởi vì cảm tình dây dưa mà chậm trễ tu luyện. Lại làm nàng như vậy quấy đục đi không thể được, Tiêu Cửu Hiên sâu thẳm thụy mắt phượng giống như tối tăm hồ nước giống nhau, lộ ra đến xương nguy hiểm hơi thở, âm hàn liếc Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt một cái, ý bảo nàng thành thật một chút. Hết thể phái phản động đều là hổ giấy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, đem mặt đường khai một bên đi, hừ, vừa mới không phải xem diễn xem đến rất vui vẻ sao. Nhìn trong cơn giận dữ mẫu thân đại nhân, Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng cười cười, dùng sức nắm chặt Cơ Hiểu Nghiêu móng vuốt, đem nàng xả gần chính mình bên cạnh, thân mật hôn nàng ngạch tế một chút, sau đó đối với Tiêu Vô Song cười nói, ta thích nhất Nghiêu Nghiêu loại này hài hước. Nghiêu Nghiêu ngày thường luôn là thích khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, mẫu thân đại nhân, ngại nhưng ngàn vạn đừng thật sự. Phải biết rằng Nghiêu Nghiêu cùng ta giống nhau, đều là thờ phụng nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mẫu thân đại nhân, hài nhi cho rằng, làm đại sự giả không nên bị tư tình nhi nữ bối rối. Cho nên Hải Nhi cũng không thích tam thê tứ thiếp. Ở trong mắt ta, Nghiêu Nghiêu mới là cái kia duy nhất có thể xứng đôi ta người. Nghe được Tiêu Cửu Hiên nhắc tới nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hơi ấm, ngạo kiều nghĩ đến, hừ, tính tên kia có lương tâm, bản nhân liền đại nhân có đại lượng tha thứ hắn mới vừa rồi không làm đi. Thấy Tiêu Vô Song ánh mắt lạnh lẽo, một chút đều không dao động bộ dáng, Tiêu Cửu Hiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hắn chính là biết chính mình vị này không đáng tin cậy rồi lại bưu hắn mâu thân đại nhân cố chấp tính tình. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, quyết định đổi một loại lý do thoái thác. Đúng rồi, mâu thân đại nhân, Nghiêu Nghiêu chính là thế sở hiếm có lưu ly thánh thể. Nếu là Hài Nhi có thể cùng nàng kết thành song tu bạn lữ, không chỉ có thể loại trừ trên người hàn độc, còn có thể đối tu vi có điều tăng. Như vậy hảo nữ tử, Hài Nhi chính là thật vất vả mới đạt được nàng phương tâm. Bởi vậy, ta hy vọng mẫu thân đại nhân có thể thiệt tình cho chúng ta hai người cử hành một cái long trọng song tu đại. Điển. Tiêu Vô Song thoáng chốc tản mát ra nguy hiểm kinh hãi hơi thở, lạnh lẽo đôi mắt giống như đóng băng lưới dao sắc bén, vô tình mà lạnh băng nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, môi đỏ khẽ mở âm lanh nói, lưu ly thánh thể. Chẳng lẽ nàng chính là 5 năm trước đem vạn pháp liên quả từ trong cung trộm đi tên kia vô sỉ tiểu tặc. Vô sỉ tiểu tặc. Chính thiện trước mấy chén Tả Liên tức khắc nghiến răng. Cái này đáng chết lao bà cư nhiên dám như vậy bố trí vĩ đại Tả Liên quân thượng, hắn đường đường Tả Liên quân thượng coi trọng nàng đồ vật, đó là nàng mấy sinh mấy đời đã tu luyện phúc khí, hử, nàng nhất định là chán sống. Thật không hổ là Tiêu kẻ điên thân thích, đều là giống nhau như vậy thảo người ghét. vạn pháp liên quả có thể đem phế tài tư chất thay đổi thành nhất thích hợp tu luyện lưu ly thánh thể. Tiêu Cửu Hiên nói ra cái này liền đoán trước đến Tiêu Vô Song khẳng định sẽ có điều hoài nghi, cho nên đã sớm không giấu vết đem Cơ Hiểu Nghiêu hộ ở phía sau, thế nàng ngăn cản ở tuyệt đại bộ phận uy áp. Chính là Tiêu Vô Song tu vi cao thâm khó đoán, cho dù là một tia uy áp cũng không phải nàng có thể chịu nổi, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này sắc mặt là tái nhợt như tờ giấy. Trông thấy Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt tái nhợt vô lực bộ dáng, đau lòng vô cùng Tiêu Cửu Hiên vội mở miệng ngăn cản nói, mẫu thân đại nhân, không thể. Hài nhi đã điều tra quá, Nghiêu Nghiêu từ nhỏ sinh hoạt ở thiên thương giới, chưa bao giờ từng rời đi quá, bởi vậy, vạn pháp liên quả mất tích cùng nàng cũng không có một tia quan hệ. Nghiêu Nghiêu nàng là trời sinh lưu ly thánh thể, nếu là bị thương nàng, hài nhi trên người hàn độc đã có thể không người có thể giải. Tiêu Vô Song cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng Tiêu Cửu Hiên lý do thoái thác, nhưng là nếu này vô sỉ nữ tử thật là lưu ly thánh thể, mà Hiên Nhi lại nguyện ý cùng nàng tiến hành song tu, kia nàng tạm thời dung nàng lại kiêu ngạo mấy ngày cũng chưa chắc không thể. Tiêu Vô Song môi đỏ hơi câu, chờ Hiên Nhi trên người hàn độc hoàn toàn loại trừ sạch sẽ nàng lại làm người hảo hảo thẩm vấn một chút, liền tính không có quan hệ, nàng cũng có thể cho nàng thẩm xuất quan hệ tới. Tiêu Vô Song liếc xéo liếc mắt một cái khuỷu tay ra bên ngoài quải Tiêu Cửu Hiên, nhàn nhạt nói, Hiên Nhi, ngươi lời này liền không đúng rồi, Cơ cô nương cũng không phải là duy nhất có thể thế ngươi giải độc nữ tử, Tình Nhi, Tranh, Tuyết Nhi không cũng giống nhau có thể giúp ngươi giải độc sao? Lại nói như thế nào, Cơ cô nương trước sau là người ngoài, mà Tình Nhi các nàng còn lại là mẫu thân riêng vì ngươi chuẩn bị thân gia trong sạch, bộ dáng mạo mỹ khả nhân, tính tình dịu ngoan rộng lượng thị thiếp. Hiên Nhi, ngươi còn trẻ, không biết thế gian hiểm ác, tổng hội có một ít tham lam vô độ người sẽ hiệp thân yêu cầu tương báo. Cái này đáng chết thời mãn kinh lão bà, nàng tự thân chính là tà tu giới nữ ma đầu, lúc này đang ở tu chân giới đoạt lấy vô độ, đại khai sát giới, cư nhiên còn dám dõng dạc nói nàng tham lam vô độ, nói giống như nàng tự thân có bao nhiêu thiện lương giống nhau, thật là buồn cười đến cực điểm. Hơn nữa, nàng nha vừa mới còn dám dùng uy áp tới khi dễ đe dọa nàng, Cơ Hiểu Nghiêu vốn định điệu thấp lại điệu thấp tính toán tất cả đều vứt ở sau đầu, không cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái, nàng liền không họ Cơ. Hừ, tỷ cũng không phải là đèn cạn dầu. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp chứa mãn lửa giận hai trong mắt, thở phào một hơi, đối với Tiêu Cửu Hiên giơ lên một mặt ôn nhu đến cực điểm mỉm cười, đặc biệt thiện giải nhân y nói, "Chín Hiên, ta cảm thấy bá mẫu lời nói ngữ vẫn là rất có triết lý, ngươi nhưng nhất định phải nghiêm túc nhiều nghe một chút mới được." Liên tính là không đúng, lão nhân gia nói ngươi cũng nên nghiêm túc nghe một chút, rốt cuộc tôn lão chính là thế gian cực kỳ tốt đẹp phẩm đức. Thân là một người tà tu, thân cụ một ít tốt đẹp phẩm đức sẽ càng dễ dàng đạt được người khác đi theo. Đến nỗi tam thê tứ thiếp sao, ta đối nhà người khác nam tử giống nhau đều là cực kỳ khoan dung, dịu ngoan khả nhân, rốt cuộc đó là nhà người khác nam tử, lại không phải chính mình ra. Lang Lung Thiên Phủ, nhìn Tiêu Vô Song thoáng chốc gầm trầm đen tối sắc mặt, Tả Liên tức khắc cảm thấy giải hận không thôi, một ngụm uống xong ly trung linh quả rượu, khoe miệng liệt khai, lại lần nữa làm cản cười to. Nếu là Cơ Hiểu Nghiêu ở hiện trường nói, nhất định sẽ bị hắn kia trương dương tùy ý, khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc tâm hồn miệng cười cấp câu rất ba hồn bảy phách. Lão nhân gia, tường nàng bất quá 300 hơn tuổi, đúng là phong hoa chính mẫu, khí phách hăng hái tốt đẹp niên hoa, cư nhiên bị nàng kêu làm lão nhân gia, Tiêu Vô Song tức khắc cảm thấy một ngụm ác khí nghẹn trong lòng, cảm thấy trước mắt này nữ tử đáng giận đến không được, hận không thể đường trường bóp chết cái kia kiêu ngạo khoe khoang nữ tử. Nàng nổi trận lôi đình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói, Cơ cô nương, quá mức lắm mồm, keo kiệt, ghen tị nữ tử chính là không thảo nam nhân thích. Chín Hiên, ngươi không thích ta như vậy tính tình nữ tử sao? Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi cho, giống như khó hiểu hỏi. Bị Cơ Hiểu Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm, Tiêu Cửu Hiên trong lòng áp lực sơn đại, hắn nếu là lại không phát biểu ý kiến, chỉ sợ hắn phải lưu lạc vì nhà người khác không liên quan nam tử. Tiêu Cửu Hiên chịu chịu khoe miệng, chân tình thực lòng âm trầm nói, như thế nào sẽ đâu? Ta thích nhất chính là Nghiêu Nghiêu ngươi loại này biệt nữ để ý ta tính tình. Nghe xong Tiêu Cửu Hiên trả lời, Cơ Hiểu Nghiêu vừa lòng dơ lên một mặt khéo léo ưu nhã mỉm cười, đối với rõ ràng bị Tiêu Cửu Hiên tức giận đến quá sức Tiêu Vô Song nghiêm túc nói, bá mẫu, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu biết nhà ngươi Hiên Nhi đâu, hắn thích nhất chính là ta như vậy tính tình. Hừ, dám để cho tỷ khó chịu, tỷ khiến cho ngươi càng khó chịu. Mẫu thân đại nhân, sắc trời đem vãn, đúng là song tu hảo thời cơ, hài nhi này liền nỗ lực giải độc đi. Nhìn lẫn nhau véo đến hăng say hai nữ nhân, Tiêu Cửu Hiên tức khắc cảm thấy đầu đều lớn. Thấy mẫu thân còn tính toán nói tiếp, tức khắc một phen ôm lấy Cơ Hiểu Nghiêu, chỉ để lại một câu liền thân hình nhoáng lên trốn đi. Một hồi đến sương phòng, Cơ Hiểu Nghiêu liền dùng sức chú ý hắn ngực vài hạ, thuận tiện che giấu một chút nàng nghe thấy Tiêu Cửu Hiên kia không hạn cuối lời nói ngượng ngùng, sau đó hung tợn nói, ân hử. Tam thê tứ thiếp. Hử. Kim ốc tàng kiều. Hử. Tình nhi, tranh, tuyết nhi, tấm tắc, xem ra người nào đó là thiệt tình không thiếu bạn lữ a. Đó là bởi vì nhà ngươi phu quân phong thần tuấn tú, cao quý thanh hoa, thập phần xuất sắc, cho nên mới sẽ như vậy bị người nhớ thương. Làm sao vậy? Cảm thấy có nguy cơ cảm. Kia còn không chạy nhanh cùng ta kết thành bách niên hảo hợp, thành tựu một đoạn tốt đẹp kim ngọc lương duyên. Tiểu Cửu Hiên rong rạc nói, âm thầm xoa xoa ngực, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn này kính nhi thật đúng là cấp lực, xem ra Nghiêu Nghiêu còn luyện thể. Cơ Hiểu Nghiêu tức giận liếc xéo hắn một cái, sau đó phụt một tiếng cười, tâm tình cực hảo nói, ta cuối cùng là kiến thức cổ đại bà bưu hãn, ta thiếu chút nữa không có bị nàng tức chết. Đúng rồi, nàng thật là ngươi đời này mẫu thân. Ta như thế nào nhìn, nàng so ngươi lớn lên đẹp nhiều. Nhìn thấy Tiêu Cửu Hiên không nói gì, chỉ là âm trầm chết nhìn chằm chằm nàng, Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ thanh cụ vài cái, sau đó nhỏ giọng xin lỗi nói, Tiêu Cửu Hiên, thực xin lỗi lạc. Ta thật sự không phải cố ý đối với ngươi mẫu thân không tôn kính, chỉ là nhìn thấy nàng kia phong hoa tuyệt đại tuyệt sắc dung nhan, ta thật sự bãi không ra tôn lão tâm tư a. Hảo đi, kỳ thật ngay từ đầu hắn liền dự đoán quá sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ là Tiêu Cửu Hiên không thể tưởng được chính là, Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên không thế nào yêu cầu hắn trợ giúp liền đem hắn cố chấp bưu hắn mâu thân cấp chọc giận quá mức. Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ đỡ chán, quyết định đem này đó đau đầu sự tình trước phóng một bên, sau đó nghiêm mặt nói, Nghiêu Nghiêu, bóng đêm chính đủng, tới, chúng ta tới nghiêm túc nghiên cứu một chút điên loan đảo phượng song tu pháp quyết đi. Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc khuôn mặt nhỏ tức khắc nhiễm một mặt đỏ thắm dạng mây đỏ, âm thầm phun tào nói, điên loan đảo phượng song tu pháp quyết, tên này cũng quá trắng ra đi. Chương 36 gặp quỷ nhất kiến trung tình. Ngày mùa thu lạnh lẽo, bóng đêm thâm trầm. Tiêu Cửu Hiên, ngươi xác định đây là song tu pháp quyết. Nơi này động tác cũng thật sự là quá yêu cầu cao độ đi. Cơ Hiểu Nghiêu run rẩy ngón tay Tiêu Cửu Hiên trên tay ngọc quyết, sắc mặt xanh lẻ, không thể tin tưởng hỏi. Này nơi nào là người có thể làm được động tác ca? Nàng lại không phải đất dẻo cao su niết, này không phải hố nàng sao. Đương nhiên, đây chính là ta siêu tầm 7 bộ song tu pháp quyết động tác nhất ôn hòa một bộ. Nhìn ở lay động ánh nến chiếu rọi xuống đôi mắt sáng xinh đẹp nữ tử, Tiêu Cửu Hiên trong lòng lửa nóng, môi mỏng khẽ mở, không chút do dự trợn tròn mắt nói dối. Khu khu, này bộ song tu pháp quyết bên trong bao hàm các kiểu phức tạp động tác, phúc lợi thật nhiều, cực đến hắn tâm. Hắn chính là nghe nói chỉ cần nhiều vận động, nhất cử đến hải cũng không nói chơi. Tiêu Cửu Hiên trong lòng đã sớm đánh hảo tính toán, Cơ Hiểu Nghiêu đặc biệt trọng tình, đến lúc đó tình yêu có hắn nắm, thân tình có bọn họ hài nhi lôi kéo, hử. Xem ai còn dám cùng hắn đoạt nương tử. Phải biết rằng tu vi càng cao tu sĩ, con nối dõi liền càng khó đến, cho nên hắn không thể không nhanh chóng làm tốt tính toán. Hừ, ta mới không tin đâu, ngươi chạy nhanh đem mặt khác pháp quyết cũng lấy ra tới, làm ta hảo hảo sàng chọn một chút. Mặt khác, ta đã sớm ném xuống, ngụy kém phẩm còn giữ làm gì? Tiêu Cửu Hiên. Này bộ song tu pháp quyết tu luyện xuống dưới, ta eo khẳng định sẽ đoạn, không được, nhất định phải đổi một bộ. Nhìn cự tuyệt không phối hợp Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng trong cơn giận dữ, hận không thể đem hắn ném xuống giường đi, đến nỗi hắn theo như lời nói, nàng ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Nghiêu Nghiêu, như thế nào sẽ đâu? Ngươi không phải luyện thể sao? Này đó đơn giản động tác đối với ngươi mà nói, quả thực chính là việc rất nhỏ sao. Tiêu Cửu Hiên âm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó âm hắn nói. Một lát sau, thấy nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ngạnh ngọc cổ, chính là không phối hợp, Tiêu Cửu Hiên cũng nổi giận. Đối với nàng anh hồng cánh môi một ngụm hôn đi xuống, trực tiếp đem nàng hôn thất điên bắt đảo, sau đó lừa gạt nói, bóng đêm tiệm thâm, chúng ta đừng chậm trễ thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Nghe đối phương chi tức, ra bỉ nhập ta, ra ta nhập bỉ, như hoàn vô cớ. Ý tưởng ta vì bỉ, ta chi thần cùng bỉ chi thần hợp nhất. Những cái đó lục xương mù nguyên lai chính là hàn độc A. Tiêu Cửu Hiên, đây là ngươi nguyên anh sao? Nho nhỏ, hảo manh hảo đáng yêu Nga. Thân thức thăm vào Tiêu Cửu Hiên kinh mạch đan điền nội. Chỉ một quyền đầu lớn nhỏ quy bản Tiêu Cửu Hiên chính âm trầm tà tứ trừng mắt nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc trợn tròn ngập nước đôi mắt, chỉ cảm thấy một lòng đều mau bị manh hóa. Cơ Hiểu Nghiêu, chúng ta đang ở song tu trùng, ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao? Tiêu Cửu Hiên tức giận đến quá sức, không khỏi âm trầm gầm nhẹ nói. Tâm tắc, Tiêu Cửu Hiên, ngươi trưởng thành như thế nào liền trường như vậy đâu? Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt đáng tiếc nói. Hừ, xem ra là ta không đủ nỗ lực, mới làm ngươi như vậy không chuyên chú. Tiêu Cửu Hiên khàn khàn tiếng nói, bất mãn nói. Mỗi chỉ tìm đường chết ra hỏa tức khắc bị cuốn vào đảo đảo sóng chiều. Ánh nến leo lát, trong trời đêm hoàng cam cam ánh trăng cũng ngượng ngùng trốn vào tầng mây. Nhật thăng nhật lạc, ngày thứ 5, trời đã sáng. Biệt viện bích ngọc dưới tàng cây, Cơ Hiểu Nghiêu đầy mặt âm trầm cự tuyệt Tiêu Cửu Hiên nhiệt tình ôm ấp, lười biếng hoa ở trên ghế nằm, câu được câu không hỏi lời nói. Tiêu Cửu Hiên, ngươi hàn độc đã hoàn toàn loại trừ, ngươi tính toán hôm nay hoặc là ngày mai liền hồi Vô Song Cung nơi dừng chân đi sao? Không quay về. Hiện tại tu chân giới cùng tà tu giới tình hình chiến đấu đang ở rằng có chung, hơn nữa Vô Song Cung chủ yếu chiến trường cũng không ở Đông Nam, ta lại đây bên này bất quá là vì giấu người thai mắt mà thôi. Nếu mẫu thân đã ở nơi đó ngồi trận, ta mới không đi xem náo nhiệt đâu. Chờ lại quá mấy ngày, chúng ta cùng đi lộ quá mặt liền hảo. Tiêu Cửu Hiên thủ hạ không ngừng lột vỏ trái cây, thường thường cho nàng uy mấy cái ngọt lành vừa miệng linh quả. Tiêu Cửu Hiên, lúc trước, ta đều thay đổi khuôn mặt, ngươi lại như thế nào nhận ra tới? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Tiêu Cửu Hiên nhướng mắt ra, trực tiếp cho nàng tắt một cái đằng lộc quả, cự tuyệt trả lời nàng vấn đề, cảm giác là một loại thực huyền diệu đồ vật, như thế nào có thể nói đến thanh đâu. Nhớ tới lúc trước ở Ninh Thiên Giới Ninh Mà Thành khi, nàng không phải cũng là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra mang theo la sát mặt nạ Tiêu Cửu Hiên sao? Hảo đi, vấn đề này xác thật có điểm nhàm chán, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, tiếp tục hỏi tiếp theo cái vấn đề, ta không rõ chính là, vì cái gì ngươi đời này khuôn mặt cùng ngươi đời trước là giống nhau đâu, mà ta lại là hoàn toàn không giống nhau đâu. Tâm thành tắc linh, ngươi cảm thấy chính mình là ai, ngươi liền sẽ dần dần trở thành ai. Tiêu Cửu Hiên trong lòng cứng lại, âm trầm liếc nàng liếc mắt một cái, lúc này mới chậm gì gì nói ra. Hảo đi, đây cũng là Tiêu Cửu Hiên trong lòng vẫn luôn thực khó chịu sự tình, nàng đời này lựa chọn trở thành Cơ Hiểu Nghiêu, mà không phải Tề Mộng Giao. Tiêu thuyết minh nàng khi đó là quyết tâm đi quên đi có quan hệ Tề Mộng Giao hết thảy, bao gồm hắn Tiêu Cửu Hiên tồn tại. Tâm thành tắc linh. Nhìn rõ ràng tản ra tối tăm hơi thở Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đôi mắt, trong lòng thầm thở dài một chút, có lẽ đi, nàng lúc trước xuyên qua đến Cơ Hiểu Nghiêu trên người khi, trong lòng tràn ngập bàng hoàng đau thương, theo bản năng đi quên đi về Tề Mộng Giao sở hữu hết thảy, đem chính mình làm như quá sơ ngoại môn Cơ Hiểu Nghiêu, lúc này mới có dũng khí kiên trì sống sót. Đời trước, nàng không có thân nhân, trước khi chết một khắc nàng còn bị ái nhân bạn tốt song trọng phản bội. Như vậy hồi ức với nàng tới nói chỉ là vô tận đau xót chua xót, nàng tránh còn không kịp, lại như thế nào sẽ tưởng trở thành lại một cái không bị người sở ái, không bị người sở yêu cầu Tề Mộng Giao đâu. Tiêu Cửu Hiên, ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì ta nhận sai người, đem ngươi đánh vựng sau chói gô chói về đồn công an, sau lại chúng ta hồi ức cũng giống như đều không phải thực vui sướng, ngươi rốt cuộc là khi nào thích thượng ta. Ngươi nên không phải là đối ta nhất kiến trung tình đi. Cơ Hiểu Nghiêu mở to ngập nước mắt to mắt tò mò nhìn hắn, trong giọng nói toàn là trêu chọc ý vị. Tiêu Cửu Hiên âm trầm hung hăng hôn nàng một ngụm, tức giận nói, hừ, lần đó cũng không phải là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Nghiêu Nghiêu, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Không phải lần đầu tiên gặp mặt. Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc mở to đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, kinh ngạc hỏi, sao có thể? Ngươi cao trung khi không phải xuất ngoại lưu học sao? Ta nhớ rõ ngày đó là ngươi lần đầu tiên về nước đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 15 tuổi năm ấy, đã xảy ra một hồi tai nạn xe cộ. Tiêu Cửu Hiên liếc xéo nàng một cái, âm trầm hỏi. Lời này giống như yêu nghiệt Tả Liên cũng hỏi qua đi, Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, trong lòng kêu rên không thôi, thiên nột, như thế nào lại là vụ tai nạn xe cộ kia a? Nhìn rõ ràng trở nên tối tăm Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, gật gật đầu, khó hiểu hỏi, ta nhớ rõ, bởi vì có người say rượu lái xe, dẫn tới ta cưới xe taxi bị một chiếc chuyên chở thanh thép xe vận tải theo đuôi. Ở đây 5 người chỉ có ta cùng gây chuyện tài xế còn sống. Sau đó đâu? Ngươi nên không phải là ở ta nằm ở bệnh viện thời điểm, gặp được nhu nhược động lòng người ta, sau đó nhất kiến trung tình đi. Thấy nàng vẫn là nháy đẹp đôi mắt tò mò chấp nhất nhìn chằm chằm hắn, Tiêu Cửu Hiên bất đắc dĩ đỡ chán, Nghiêu Nghiêu, ngươi khi đó mới 15 tuổi, không ngực không nông, ta lại không phải có bất lương ham mê quái đại thúc, lại như thế nào sẽ đối với ngươi nhất kiến trung tình đâu? Hơn nữa ngươi khi đó còn ở quốc lộ thượng quay cuồng vài vòng, cả khuôn mặt đều khó coi, từ đâu ra nhu nhược động lòng người. Không ngực không nông. Tuy rằng biết hắn nói không có sai, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là tức giận đến thẳng nghiến răng, hừ lạnh nói, hừ, vậy ngươi rốt cuộc là ở khi nào lần đầu tiên nhìn thấy ta? Tiêu Cửu Hiên mày kiếm nhíu chặt, nhấp nhấp môi mỏng, không tình nguyện nói, ta chính là cái kia say rượu lái xe tài xế. Cơ Hiểu Nghiêu hư híp mắt, cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hắn xem, ta sát. Nguyên lai hắn chính là cái kia dẫn tới nàng bị toàn ban đồng học bài xích đáng giận đầu sỏ gây tội a. Thiên phủ, dựa nghiêng trên giường nệm phía trên yêu nghiệt Tả Liên cũng nheo lại sắc bén mắt phượng, hận không thể trực tiếp lọe ra thiên phủ đem nào đó đáng giận ra hỏa cấp đánh thành khoai tây nghiền. Nguyên lai hắn chính là cái kia hố cha ra hỏa, nếu không phải bởi vì hắn, hắn đường đường Tả Liên quân thượng lại như thế nào sẽ cùng một phàm nhân kết thành linh hồn huyết khế đâu. Tả Liên môi mỏng hơi câu, đáy mắt là mưa rền gió dữ, trong lòng hừ lạnh nói, bọn họ sống núi kết lớn. Hừ, hắn nhất định sẽ nỗ lực đem Cơ Hiểu Nghiêu thực hành tam phu bốn hầu nguyện vọng, Tiêu Cửu Hiên, ngươi liền chờ nón xanh vờn quanh đi. Nhận thấy được một cổ âm lãnh oán niệm xông thẳng hắn phía sau lưng mà đến, nhìn liếc mắt một cái tản ra tỉ phi thường khó chịu hơi thở Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên đột nhiên cảm thấy bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, cái này đề tài cũng không phải thực vui sướng hồi ức, không khỏi bất đắc dĩ chịu chịu khoe miệng. Một lát sau, Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, châm trước mấy tức, lúc này mới âm trầm giải thích nói, Nghiêu Nghiêu, ngươi trước đừng nóng giận. Về trận này tai nạn xe cộ, ta cũng là thực vô tội, ta là ở tham gia gia tộc tụ hội thời điểm bị người đánh hôn mê ném ở phòng điều khiển thượng. Chờ ta tỉnh lại khi, ta cũng vừa lúc ở quốc lộ thượng quay cuồng, sau đó ta liền gặp đồng dạng ở bất hạnh quay của ngươi, khu khu, đó chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Quay cuồng ta gặp đồng dạng ở bất hạnh quay của ngươi. Thật đúng là làm người rơi lệ đầy mặt vui mừng miêu tả a, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bọn họ thật đúng là cầu huyết đến cực điểm duyên phận a. Nói, nàng khi đó trái tim bị thanh thép là thẳng cắm ngực, máu tươi hồ mắt, đầu choáng váng nao trướng, kia còn lo lắng đi nhìn một cái đối diện quay cuồng xui xẻo ra hỏa là ai a. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực kéo kéo khỏe miệng, gian nan hộp ra một câu đặc dối trá đánh giá, ha ha, kia thật đúng là rất xui xẻo a. Hào đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu tưởng nói chính là cư nhiên bị người đánh hôn mê ném ở phòng điều khiển thượng, quả nhiên ngươi gia hỏa này nhân phẩm đã kém tới rồi nhân thần cộng phân A. Nghĩ nghĩ, Tiêu Cửu Hiên khi đó hẳn là còn không đến 20 đi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới đem phun tào đẻ ở trong lòng, một có vô tâm không phổi nói ra. Âm trầm liếc liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa, nghĩ một đằng nói một nẻo Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên híp híp mắt mắt, cái này không lương tâm gia hỏa. Đưa ra đi Bích Vân Táo quyết đoán quải trở về nhét vào chính mình trong miệng. Đương nhìn thấy bởi vì ăn không đến quả táo mà cố lấy gương mặt trừng mắt hắn Cơ Hiểu Nghiêu, Tiêu Cửu Hiên tối tâm tâm tình lúc này mới thoải mái vài phần. Cho tới bây giờ, Tiêu Cửu Hiên còn chặt chẽ nhớ rõ, đương hắn từ hôn mê trung tỉnh lại liền nhìn đến, hắn cái gọi là người nhà vì hắn cha mẹ di sản mà riêng vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị tử vong phương thức, trong lòng tràn ngập bi phẫn cùng tuyệt vọng. Hắn khi đó toát ra một cái yếu đuối trơ trẽn ý tưởng, có phải hay không hắn như vậy chết đi? Là có thể một lần nữa nhìn thấy nhân tai nạn xe cộ mà chết đi cha mẹ, cũng lại không cần đối mặt những cái đó quỷ hút máu giống nhau cái gọi là người nhà đâu. Thê, đau, một, định, muốn, sống. Khu, sống. Coi như hắn muốn từ bỏ cầu sinh ý thức khi, hắn bên tai truyền đến mỏng manh phảng phất bị thương tiểu thú giống nhau khóc nức nở không cam lòng tiếng nói. Nói thật, thanh âm kia nghẹn ngào khó nghe đến không được, nhưng khi đó Tiêu Cửu Hiên lại cảm thấy đó là nhân gian nhất mỹ diệu thanh âm. Nghe thấy được kia nữ hải không cam lòng tự mình cổ vũ thanh âm, không biết vì sao, Tiêu Cửu Hiên đột nhiên diễn sinh sống sót dũng khí. Người, là một loại rất kỳ quái sinh vật, sẽ bởi vì một ít không thể hiểu được nguyên nhân từ bỏ một thứ gì đó, nhưng là đồng thời cũng dễ dàng sẽ vì một ít không thể hiểu được đồ vật kiên trì đi xuống. Nhận thấy được Tiêu Cửu Hiên phảng phất đắm chìm đến bi thương trong hồi ức, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng hơi hơi vì hắn có rút đau đớn, trên mặt lại làm bộ không có phát hiện, tiếp tục hỏi, sau lại, ngươi tỉnh lại lúc sau. Sau đó liền đối ta nhất kiến trung tình. Gặp quỷ nhất kiến trung tình. Phục hồi tinh thần lại Tiêu Cửu Hiên chịu chịu khoe miệng, nha đầu này như thế nào đối nhất kiến trung tình như vậy chấp nhất đâu. Hảo đi, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đời trước thời điểm, nàng liền đối Hồ Mạn Mân đối Tiêu Cửu Hiên nhất kiến trung tình chuyện này cảm thấy không thể tưởng tượng, cho nên nàng mới có thể muốn nghiệm chứng một chút. Không phải nhất kiến trung tình, mà là tò mò. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, nhàn nhạt nói. Bởi vì tò mò. Cho nên Tiêu Cửu Hiên từ khi đó liền bắt đầu lưu ý khởi nàng nhất cử nhất động, sự thật chứng minh, lòng hiếu kỳ là tình yêu nhất sắc bén trợ công. Rõ ràng tao ngộ đông đảo không công bằng, chính là nàng tổng có thể bảo trì bản tâm, thiện ý đi đối đãi nàng để ý người. Hảo đi, đối nàng không thích ra hỏa, nàng cũng là vẻ mặt thiện ý, thẳng đến nàng chịu đựng không được mới có thể ngầm ra nham hiểm chiêu thức, thông thường đều là một kích phải giết tích. Bởi vì nàng ngày thường hảo phẩm hạnh, cho nên đương những cái đó xui xẻo ra hỏa tao ngộ nào đó bất hạnh khi, Cơ Hiểu Nghiêu chưa bao giờ từng bị người hoài nghi quá. Tiêu Cửu Hiên lưu ý đến hết thảy, làm hắn bắt đầu sinh một loại ý tưởng, có phải hay không đương hắn trở thành nàng để ý người sau, hắn cũng có thể được đến nàng tràn ngập thiện ý, ấm áp tươi cười đâu. Đương biết nàng ở nguyên lai lớp bước đi duy gian khi, Tiêu Cửu Hiên riêng tìm quan hệ nhờ người đem nàng lộng vào một học viện quân sự. Liên tính hắn sau lại xuất ngoại lưu học, hắn cũng vẫn luôn lưu ý nàng hướng đi, ngay cả nàng tốt nghiệp cũng là hắn làm người cho nàng tìm công tác. Bằng không, một cái không hề bối cảnh bé gái mồ côi như thế nào có thể trùng hợp phải đông đảo làm người cực kỳ hâm mộ cơ hội đâu. Đương nhiên, những cái đó đáng giận dám mơ ước Cơ Hiểu Nghiêu ra hỏa, cũng là hắn ngầm nhất âm rớt, không phải thôi học chính là cùng nhà ai nữ nhi nháo ra thai tiếng từ từ. Khu khu, để cho Tiêu Cửu Hiên cảm thấy tối tâm chính là, hắn về nước ngày đầu tiên, vốn là tính toán bằng giai tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, chính là ác tục lại dùng tốt anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn, làm cho nàng đối hắn nhất kiến trung tình, sau đó hai người thuận lý thành trương ở bên nhau. Ai biết, Cơ Hiểu Nghiêu lại cố tình không ấn kịch bản hành sự, đem hắn đánh vượng sau chói gô chói về cục cảnh sát, dẫn tới hai người từ nay về sau phi thường ác liệt ở chung hình thức. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, trong lòng có điểm khoe khoang, không thể tưởng được, gia hỏa này cư nhiên như vậy sớm phía trước liền đối nàng phương tâm ám hứa, quả nhiên mị lực quá lớn cũng là một loại ngọt ngào phiền não a. Khu khu, Tiêu Cửu Hiên, vì có thể trèo cao đến khởi có nổi bật phi phàm tài hoa, cao quý thanh hoa khí chất vô song cung thiếu chủ, ta quyết định, ta muốn đi gió lốc chi sống lịch luyện. Ở đông xả tây xả sau, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc bình tĩnh thong dong tung ra nàng chân chính mục đích, đi gió lốc chi sống lịch luyện. Tiêu Cửu Hiên âm trầm hơi thở đột nhiên bạo khởi, lạnh lẽo cự tuyệt nói, không được. Hừ, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn đối với âm tình bất định thời mãn kinh lão bà. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, lạnh lạnh nói. Chương 37 gió lốc chi sống. Nhìn đột nhiên âm trầm thô bạo lên Tiêu Cửu Hiên, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng bất đắc dĩ, gia hỏa này hàn độc không phải đều loại trừ sao? Như thế nào vẫn là như vậy âm trầm trầm bộ dáng đâu? Tiêu Cửu Hiên, ta mới kim đan kỳ tu vi, lại là không hề thân phận bối cảnh bé gái mồ côi, ta đi theo bên cạnh ngươi sẽ liên lụy ngươi. Trận này đại chiến còn muốn liên tục bao lâu, ngươi ta đều không rõ ràng lắm, ta không nghĩ trở thành ngươi nhược điểm. Nếu là ta và ngươi cùng nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi tổng không thể 365 thiên thiên thiên đi theo ta, bảo hộ ta đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nếm thử đi thuyết phục hắn. Vì cái gì không thể? Liên tính ngươi là của ta nhược điểm lại như thế nào, ta vui vẻ chịu đựng. Nếu là an toàn vấn đề nói, ngươi căn bản là không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi an bài tu sĩ cấp cao bảo hộ ngươi. Cơ Hiểu Nghiêu, chúng ta đời này gặp mặt thời gian thêm lên liền một tháng đều không có, ngươi cư nhiên lại tưởng rời đi bên cạnh ta, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm. Tiêu Cửu Hiên âm hàn liếc Cơ Hiểu Nghiêu, quyết tâm đánh chết đều không thỏa hiệp. Vui vẻ chịu đựng. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, trắng non nhị tiêm vừng đỏ, hảo đi. Có thể từ Tiêu Cửu Hiên trong miệng nghe được một ít bình thường lời ngon tiếng ngọt thật đúng là rất hiếm lạ. Nghe được cuối cùng, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt xoát liền đen, trong lòng có chút buồn bực, nàng như thế nào liền không có lương tâm, nếu không phải bởi vì trên người hắn hàn độc, nàng lại như thế nào sẽ đáp ứng yêu nghiệt Tả Liên điều kiện đâu. Tiêu Cửu Hiên, ngươi mẫu thân đại nhân không thích ta, ngươi xác định ngươi an bài tu sĩ cấp cao có thể vẫn luôn tích thủy bất lậu bảo hộ ta sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chân thành tha thiết tình yêu gì đó căn bản là không thể đả động giống mẫu thân ngươi. Nhưng nếu là ta có thể mau chóng thăng cấp vì nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, ta tưởng, người mẫu thân có lẽ liền sẽ không như vậy phản đối chúng ta. Mẹ chồng nàng dâu vấn đề quá mức phức tạp, đây chính là đến muốn ngươi hảo hảo chu toàn, ta trùng hợp tránh đi, làm ngươi hảo hảo xử lý một phen, không phải càng tốt sao. Cơ Hiểu Nghiêu lắc lắc hắn bàn tay to, phồng lên quai hàm không ngừng khuyên bảo. Không tốt. Ngươi nếu là lo lắng xử lý không tốt mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chúng ta hoàn toàn có thể dọn ra tới trụ, chờ chúng ta có hài tử sau, mẫu thân khẳng định liền sẽ không phản đối. Bởi vậy, chúng ta hiện tại việc cấp bách chính là sinh một cái xoáy khí tiểu Cửu Hiên hoặc là đáng yêu tiểu Nghiêu Nghiêu. Liên tính là ngươi muốn mau chóng thăng cấp vì nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc là tứ phẩm luyện đan sư, ta nhưng không cho rằng gió lốc chi sống là cái hảo lựa chọn, tương phản, ngươi ở Vô Song Cung có thể được đến tài nguyên không phải càng nhiều sao? Tiểu Cửu Hiên âm trầm nói. Trong lòng nhưng vẫn ở phỏng đoán Cơ Hiểu Nghiêu vì cái gì sẽ đưa ra đi lịch luyện chuyện này. Xoáy khí tiểu Cửu Hiên hoặc là đáng yêu tiểu Nghiêu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, bất đắc dĩ đỡ chán. Tiêu Cửu Hiên, chúng ta đều còn không có 20 đi, nói hài tử gì đó cũng quá sớm đi. Nghiêu Nghiêu, ngươi cũng biết, tu vi càng cao liền càng khó có con nối dõi. Ta hiện tại là nguyên anh kỳ tu sĩ, mà ngươi cũng đã là kim đan hậu kỳ tu vi, cho nên chúng ta nhanh chóng muốn hài tử mới là chính sự. Tiêu Cửu Hiên nói đến cái này, tối tâm tâm tình mới tốt hơn một ít. Khu khu, Tiêu Cửu Hiên, trên người của ngươi hàn độc mới vừa loại trừ, thân mình còn có điểm hư, hiện tại tạm thời không thích hợp muốn hài tử đi. Hơn nữa, ngươi liền không lo lắng, có hài tử sau, ngươi sẽ thất sủng sao. Bị Tiêu Cửu Hiên như vậy vừa nói, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có một chút tâm động, nhưng là tưởng tượng đến nàng muốn đĩnh cái bụng to mua kiếm, nàng quyết đoán từ bỏ cái này đáng sợ ý tưởng. Nói nữa, liền bọn họ như bây giờ tu vi. Có thể hoài thượng cũng không biết là khi nào. Nghiêu Nghiêu, ta hiện tại thân thể hảo thật sự, ngươi tối hôm qua không phải tự thể nghiệm tới rồi sao? Đến nỗi hài tử, đến lúc đó sinh hạ tới sau trực tiếp đem hắn ném cho mẫu thân liền hảo. Tiêu Cửu Hiên chọn chọn mày kiếm, không hề ý thức trách nhiệm nói. Nàng này căn bản chính là ở đàn gậy thai châu đâu. Hơn nữa, này nha về sau tuyệt đối không phải là hảo phụ thân. Cơ Hiểu Nghiêu hít sâu một hơi, quay mặt đi đi, ta sát, nàng sớm hay muộn sẽ bị hắn tức chết. Ngươi vì cái gì nhất định phải chạy tới ngàn dặm xa xôi ở ngoài gió lốc chi sống lịch luyện đâu. Chiến tranh không phải càng có thể làm người lột xác trưởng thành sao. Vì thấy rõ ràng nàng đấy mắt là suy nghĩ, Tiêu Cửu Hiên một tay đem nàng từ trên ghế nằm ôm xuống dưới, làm nàng ngồi ở hắn đầu gối, đem nàng mặt đối với chính mình, sau đó hư nheo lại thủy phượng nhãn, âm lanh nói, Cơ Hiểu Nghiêu, nên không phải là ngươi cùng nào đó gian phu ước hảo ở gió lốc chi sống gặp nhau đi. Tiêu Cửu Hiên, ngươi nói chính là tiếng người sao. Cảm giác được Tiêu Cửu Hiên rõ ràng chính xác hoài nghi, Cơ Hiểu Nghiêu thoáng chốc nổi trận lôi đình, nghiến răng, hận không thể một ngụm cắn chết hắn, còn hung tợn chú ý hắn ngực vài cái. Gió lốc chi sống trừ bỏ một con cùng yêu nghiệt tả liên cấu kết với nhau làm việc xấu yêu hồ ngoại, từ đâu ra cái gì gian phu a? Nghiêu Nghiêu, thành thật công đạo, ngươi gấp không chờ nổi muốn ném rất ta đi gió lốc chi sống lịch luyện chân chính nguyên nhân là cái gì? Tiêu Cửu Hiên âm trầm nói, đôi mắt bay nhanh xẹt qua một mặt đến xương nguy hiểm hơi thở. Chân chính nguyên nhân? Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt liếc liếc mắt một cái âm trầm đến đáng sợ Tiêu Cửu Hiên, nhấp nhấp môi mỏng, thật dài lông mi khẽ run, châm trước một lát, mới nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, bất đắc dĩ nghiêm túc mở miệng, Tiêu Cửu Hiên, ta không thích chiến tranh. Ta tuy rằng không có trải qua quá chiến tranh, nhưng là ta cũng biết nó tràn ngập huyết tinh cùng tàn bạo giết chóc, ta sợ hãi nhìn thấy kia từng đôi tràn ngập khủng bố, bi thương, thống khổ, bất lực đôi mắt. Đúng vậy, nàng chán ghét chiến tranh, đây mới là Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng quyết định nghe theo Tả Liên ý kiến, đi trước gió lốc chi sống lịch luyện chính yếu nguyên nhân. Nghiêu Nghiêu, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở ta bên người, cùng ta cùng nhau kể vai chiến đấu. Nếu ngươi thật sự không thể chịu đựng lần này đại chiến, ngươi có thể đái tại hậu phương làm hậu cần. Ta chỉ là muốn chúng ta hảo hảo đái ở bên nhau mà thôi. Tiêu Cửu Hiên đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, chút nào không thỏa hiệp nói. Nàng nói nàng không thích chiến tranh, Tiêu Cửu Hiên vẫn là tin tưởng nàng. Lần này đại chiến đối với một cái chính khí giả rào, tuân theo pháp luật hơn 20 năm muội tử tới nói, xác thật là rất huyết tinh tàn khốc. Chỉ là tưởng tượng đến nàng lại phải rời khỏi hắn bên người, Tiêu Cửu Hiên như thế nào đều chịu đựng không được, hắn thà rằng đem nàng câu tại bên người, làm nàng hảo hảo đãi tại hậu phương làm hậu cần cũng không muốn nàng lại lần nữa rời đi hắn. Tiêu Cửu Hiên nóng rực hơi thở vỗ ở nàng đỉnh đầu, Cơ Hiểu Nghiêu túi đầu rũ mi, dưới đáy lòng không ngừng nhắc mãi kể vai chiến đấu cái này từ, thanh triệt đáy mắt hiện lên một mặt chua xót đau thương suy nghĩ, nằm ở hắn trên ngực ôm chặt hắn, cười khổ nói, Tiêu Cửu Hiên, ngươi biết không, ta thật sự sợ quá. Ta sợ ta sẽ chịu không nổi vô tội sinh mệnh ở ta trước mắt sống sờ sờ chết đi, ta càng sợ chúng ta sẽ bởi vậy mà sinh ra mâu thuẫn. Tiêu Cửu Hiên, ngươi lại cho ta một chút thời gian, hảo sao? Chờ ta từ gió lốc chi sống lịch luyện trở về, ta hẳn là sẽ cũng đủ dũng cảm cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Cảm nhận được hắn kịch liệt phập phồng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đan môi, đôi mắt nhắm chặt, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết cái này lý do có thể nói hay không phục quyết giữ ý mình Tiêu Cửu Hiên. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng rất rõ ràng một sự kiện, đó chính là Tiêu Cửu Hiên thích nàng cho nên chịu vì nàng mà thay đổi một ít quyết định, nhưng là Tả Liên chỉ để ý nàng tu vi, đối ảnh hưởng nàng tu vi sự tình hắn là căm thù đến tận xương thủy. Yêu nghiệt Tả Liên thủ đoạn quá cao, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không tính toán cùng hắn đối với làm, huống hồ, Tả Liên điều kiện này là vì nàng hảo, nàng căn bản là không có lý do cự tuyệt. Khu khu, kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đây là điển hình bắt nạt kẻ yếu hành vi, tục ngữ nói rất đúng sao, quả hồng chọn mềm nhất. Tiêu Cửu Hiên âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, đen nhánh đáy mắt không ngừng quay cuồng các loại suy nghĩ, đáy lòng đang không ngừng cân nhắc Cơ Hiểu Nghiêu lời nói thật giả tính cùng với nàng đề nghị đi gió lốc chi sống lịch luyện lợi và hại. Cơ Hiểu Nghiêu tam quan đoan chính, đáy lòng thiện lương, nàng có thể không hề khúc mắc tiếp thu hắn là tà tu cái này thân phận, Tiêu Cửu Hiên liền rất cảm kích, nhưng là đột nhiên muốn nàng cùng hắn cùng đi đánh đánh giết giết, xác thật là rất khó xử nàng. Hắn làm tà tu giới đệ nhị đại môn phái người thừa kế. Vô luận là tà tu giới hoặc là danh môn chính phái chỉ sợ đều sẽ muốn tìm hắn phiền toái. Nếu nàng lưu lại cùng hắn cùng nhau, xác thật cái này an toàn tính rất khó bảo đảm. Lần này đại chiến, các loại đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu nho nhỏ một cái kim đan kỳ tu sĩ ở trên chiến trường tán luận nói, xác thật rất nhận người mắt. Nàng nếu là thật sự đi gió lốc chi sống lịch luyện, chỉ cần hắn an bài cũng đủ tu sĩ cấp cao đang âm thầm bảo hộ, an toàn tính vẫn là rất đại. Nghiêu Nghiêu, ngươi lần này đi gió lốc chi sống thật là đi lịch luyện, mà không phải đi sẽ tình nhân. Thật sự, ta có thể phát tâm ma thể, ta thật sự liền chính mình một người đi, tuyệt đối không có gì gian phu tình nhân. Tả Liên là linh hồn thể không tính người, Hạ Đào Ly sư thúc là một con thuộc tính vì giống cái yêu hồ cũng không phải người, cho nên nàng thật là một người. Người quỷ gì đó, kéo kéo gì đó đều không phải nàng đồ ăn, cho nên cũng không tồn tại gian phu tình nhân vừa nói. Cơ Hiểu Nghiêu, ngươi liền tâm ma thể đều ra tới, ngươi thật sự liền như vậy gấp không chờ nổi muốn rời đi ta sao? Tiêu Cửu Hiên, ta không có. Ta bảo đảm ta mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc tưởng ngươi, hơn nữa này kỳ thật chính là nho nhỏ một cái lịch luyện mà thôi. Ta hiện tại đã là kim đan hậu kỳ, hơn nữa ta còn là lưu ly thánh thể, kết thành nguyên anh hoàn toàn chính là việc rất nhỏ sao. Chờ ta kết thành nguyên anh sau, có thực lực có nắm chắc, ta liền sẽ lập tức trở về tìm ngươi. Nghiêu Nghiêu, ngươi hiểu biết gió lốc chi sống sao? Ngươi dùng cái gì tới bảo đảm ngươi ở gió lốc chi sống sẽ tuyệt đối an toàn? Cơ Hiểu Nghiêu vừa nghe lời này liền biết có phổ, vội vàng ngẩng đầu trước mắt to, nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Hiên âm trầm đôi mắt, nghiêm túc bảo đảm nói, Tiêu Cửu Hiên, ta sở dĩ lựa chọn gió lốc chi sống chính là bởi vì nó phụ cận đều là cằn cỗi tiểu biên giới, mà gió lốc chi sống nguy hiểm nguyên tử với đủ loại kiểu dáng phong hệ yêu thú, khoáng sản tài nguyên cực độ khuyết thiếu, căn bản là không phải là binh gia tranh đoạt nơi, cho nên tương đối tới nói, nơi đó vẫn là tương đối an toàn. Rốt cuộc, tại đây hỗn loạn thế đạo, nguy hiểm nhất không phải yêu thú mà là tu sĩ. Ta bảo đảm, nếu là gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ trốn đến rất xa. Hơn nữa, ngươi cũng kiến thức quá ta ẩn nấp pháp quyết, ta tuyệt đối có thể tránh thoát những cái đó khó chơi yêu thú. Nghiêu Nghiêu, 2 năm, ta chỉ cho ngươi 2 năm thời gian. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có hay không kết thành nguyên anh, ngươi đều đến cho ta trở về. Tiêu Cửu Hiên dưới đáy lòng rẽ rùa đã lâu, cuối cùng vẫn là không tình nguyện thỏa hiệp, âm trầm nói. Từ kim đan tu luyện đến kết anh 2 năm thời gian khẳng định là không đủ, Tiêu Cửu Hiên nhưng không tin nàng thật có thể kết anh thành công, nhưng là cho nàng như vậy một cái ngắn ngủi thời gian hạn chế, hắn có thể khẳng định chính là nàng nhất định không có thời gian đi hái hoa ngắt cỏ là được. Tiêu Cửu Hiên dưới đáy lòng thầm nghĩ, 2 năm thời gian hẳn là cũng đủ hắn canh chừng bạo chi sống cùng với nó phụ cận biên giới toàn bộ đánh hạ tới. 2 năm sau, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nàng buồn tính toán ban ngày liền ở gió lốc chi sống lịch luyện, buổi tối liền hồi tiểu hắc phòng tu luyện, chính là liền tính như vậy, 2 năm thời gian cũng là xa xa không đủ đi. Cùng lắm thì đem 2 năm thời gian toàn háo ở tiểu hắc phòng thượng, suốt 200 năm thời gian, nàng liền không tin nàng không thể kết thành nguyên anh. Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Mấy ngày kế tiếp, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ nghĩ dùng hố cha cái này từ tới hình dung, Tiêu Cửu Hiên vẫn luôn ở vào âm tình bất định trạng thái, nàng thiếu chút nữa không chết ở thuyền giường phía trên. Tại đây mấy ngày còn đã xảy ra một ít nhạc đệm, Vô Song cung tam đại mỹ nhân lại bị kia chỉ thời mãn kinh lào bà phái lại đây. Cơ Hiểu Nghiêu híp híp mắt, trực tiếp phái ra hung tàn lòng dạ hẹp hòi tiểu hôi liền thu phục trong đó không an phận hai chỉ, như họa tắc bị nàng phái ra đi thu thập các kiểu linh thực. Khi bọn hắn ở bóng cây phía dưới tranh thủ thời gian thừa lương khi, đột nhiên từ không trung phiêu hạ Lý Hướng Tình diễm sắc vô biên yếm khi, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Tiêu Cửu Hiên đồng thời chịu chịu khoe miệng, lại một lần nhận thức tiểu hôi cường hãn vô cùng, vô sỉ lực phá hoại. Tiêu Cửu Hiên dùng suốt 100 viên cực phẩm linh thạch hối lộ tiểu hôi, giúp hắn thanh trừ sở hữu xuất hiện ở bên người nàng khả nghi tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt nhỏ, quyền đương cái gì cũng không biết. Vì an hắn tâm, Cơ Hiểu Nghiêu còn cho hắn mang lên tượng trưng cầu hôn ý nghĩa nhẫn, đó là nàng ở Hắc Thạch thành thị tập thượng vơ vét đến, một người một quả. Nó là dùng tu chân giới phi thường cứng rắn kim loại rèn mà thành, mặt trên khắc dấu độc nhị vô tam đen như mực hoa văn. Tiêu Cửu Hiên vào lúc ban đêm phi thường hung mãnh biểu đạt hắn sung sướng tâm tình. Chờ nàng bước lên đi trước gió lốc chi sống lữ trình khi, nhìn Tiêu Cửu Hiên đi xa thon dài đĩnh bả tâm trầm bóng dáng khi, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy không tha, đáy lòng lại là rơi lệ đầy mặt, hảo đi, kỳ thật đó là chạy ra sinh thiên cảm động. Thiếu phu nhân, nơi này càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta vẫn là chạy nhanh khởi hành đi trước gió lốc chi sống đi. Một phen giả nua hoành hậu thanh âm từ bên người truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt cẩn thận xem kỹ trước mắt vị này râu ria sồm xoàm, tóc trắng bệnh, ăn mặc một thân hôi màu xanh lá trường bào hóa thần kỳ lao nhân, trong lòng ai thán một chút, cái này bộ mặt hung tàn hóa thần kỳ lao nhân, nói rõ chính là Tiêu Cửu Hiên kia nha phái tới giám thị nàng. Nghe Tả Liên nói còn có một cái hóa thần kỳ tu sĩ đang âm thầm bảo hộ nàng, Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, tính, nàng vẫn là đi trước gió lốc chi sống lại làm tính toán đi. Làm lơ rất thiếu phu nhân gì đó. Cơ Hiểu Nghiêu bưng một trương thường thường vô kỳ gương mặt, chắp tay, chân thành tha thiết nói, làm phiền Tề già rồi. Tề lao gật gật đầu, thu liễm khởi tự thân hung tàn hơi thở, yên lặng đi theo Cơ Hiểu Nghiêu phía sau, thần thức triển khai tự động siêu tầm khả nghi nguy hiểm hơi thở. Hắn cùng Lao Ly đều là thiếu chủ riêng chưa từng song cung chiến đội lấy ra tới bảo hộ cái này tương lai thiếu phu nhân, khi bọn hắn đã biết thiếu chủ tuyển chọn giờ chuẩn, thiếu chút nữa không tức giận đến dâu đều nết lên tới. Tiêu Cửu Hiên lựa chọn tiêu chuẩn chỉ có hai cái, đệ nhất, xấu nhất, đệ nhị, nhất trung hậu thành thật. Xấu nhất gì đó, vốn là làm người thực hết chỗ nói rồi, thiếu chủ còn muốn từ lấy vi phạm pháp lệnh vì cả đời mục tiêu tà tu chúng tuyển chọn trung hậu thành thật. Đây là xích quả quả coi rẻ bọn họ làm tà tu tôn nghiêm A, có hay không? Kỳ thật trung hậu thành thật hình ở tà tu giới thông thường đều hôn đến chẳng ra gì, nhưng là Tiêu Cửu Hiên suy xét đến Cơ Hiểu Nghiêu muốn vượt qua đều là tu chân giới biên giới, phải như vậy tu sĩ cấp cao ngược lại không thấy được. Tiêu Cửu Hiên chỉ cho bọn hắn nói ba cái yêu cầu, đệ nhất, thể sống chết bảo vệ thiếu phu nhân an toàn, đệ nhị, thể sống chết bảo vệ thiếu phu nhân trong sạch, đệ tam, vô điều kiện nghe theo thiếu phu nhân hợp lý an bài. Vì bảo đảm Cơ Hiểu Nghiêu an toàn, Tiêu Cửu Hiên còn cấp này hai gã hóa thần kỳ tu sĩ trang bị làm người cực kỳ hâm mộ không thôi cực phẩm trang bị. Lão Tể cùng lão Lý Tử tự thân bị ban thưởng cực phẩm trang bị chung, rốt cuộc người ra Cơ Hiểu Nghiêu ở Tiêu Cửu Hiên cảm nhận trung tâm quan trọng, có tại nhưng không gặp thời không cam lòng lúc này mới dần dần đánh tan. Bởi vì có một người diện mạo hung tàn hóa thần kỳ tu sĩ đi theo bên người nàng, Cơ Hiểu Nghiêu từ Thừa Thiên giới một đường mã bất đình để thông qua đi nhờ các loại truyền tống trận, phi hành linh thuyền, hao phí suốt 15 thiên thời gian mới rốt cuộc tới tu chân giới hung danh hiển hách, nguy cơ tứ phía gió lốc chi sống. Nhìn trước mắt không bờ bến, không có một ngọn cỏ, gió lạnh lạnh thấu xương cục đá sơn, Cơ Hiểu Nghiêu nhẹ nhàng hộp ra một hơi, nàng sắp muốn ở như vậy thê lương giá lạnh địa phương đãi suốt 2 năm thời gian A. Gió lốc chi sống, kỳ thật chính là từ vô biên vô ngần cục đá sơn tạo thành, quanh năm đều là tàn sát bừa bãi cuồng bạo băng đào cuồng phong, trên núi cục đá cơ hồ đều là bị cuồng phong sinh sôi cắt thoái. Hết thể thư từ qua lại khí cụ ở chỗ này chính là mây bay. Nghe nói, liền tính là những cái đó đại năng tu sĩ đều cực nhỏ sẽ đi xuyên qua gió lốc chi sống, bởi vì càng đến mảnh đất trung tâm, tu sĩ linh lực càng là bị áp chế, mà cuồng phong lại là càng thêm sắc bén tàn sát bừa bãi. Nhưng cũng bởi vậy, gió lốc chi sống là tu chân giới nhất nổi danh luyện thể thánh địa, bất quá, bởi vì chính tà đại chiến mở ra, rất nhiều thể tu đều sôi nổi chạy tới chiến trường, lấy cầu dùng máu tươi tới lấy được đột phá. Liếc liếc mắt một cái chính mọi nơi thị sát Tề Lao cùng vừa mới xuất hiện ở bên người nàng Lý Lao, Cơ Hiểu Nghiêu vội ở tử phủ hỏi, Tả Liên, ngươi có biện pháp thu phục này hai cái hóa thần kỳ tu sĩ sao? Tốt nhất là ôn hòa một chút biện pháp. Có hai cái tốt như vậy tay đấm ở, vì cái gì muốn thu phục bọn họ đâu? Thật lâu sau, nàng trong đầu mới truyền đến Tả Liên lười biếng thanh âm. Chính là, hạ sư thúc thân phận đặc thủ, nếu là làm cho bọn họ thấy, không hào đi. Còn có, gặp được nguy hiểm thời điểm. Ta muốn trốn vào thiên phủ không phải thực không có phương tiện sao? Cơ Hiểu Nghiêu nghi hoặc hỏi. Phải biết rằng mỗi một con cửu vĩ hồ trời sinh liền sẽ mị hoặc ảo thuật, chờ nó sau khi thương thế lành, kẻ hèn hai cái hóa thần kỳ tu sĩ căn bản là không đủ xem. Nhớ tới kia một con yêu mị tham lam hồ ly, Tả Liên khinh miệt cười, gom lại một đầu tóc đen, lạnh lạnh nói, nếu là làm cho bọn họ thấy, đó chính là ngươi hạ sư thúc vấn đề, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi. Đối như vậy một con thiên kiều bá mị yêu tinh mỹ nhân, Tả Liên lời này cũng nói được quá không phụ trách nhiệm đi. Nửa ngày, Tả Liên khỏe miệng gợi lên một mạt cười khẽ, phảng phất giống như anh túc nở rộ, mị hoặc tâm hồn, nhàn nhạt nói, đúng rồi, chẳng lẽ ta không có nói cho ngươi sao? Vì có thể làm ngươi được đến càng tốt trưởng thành, năm thứ nhất, lang lung thiên phủ đối với ngươi cự tuyệt mở ra. Cơ Hiểu Nghiêu ám hút một ngụm khí lạnh, ta sát, chết yêu nghiệt này nhất chiêu cũng quá độc các đi. Chương 38 này chỉ hồ ly là công tích. Nhìn quái thạch xuyên không, loạn thạch tung hành, gió lạnh lạnh thấu xương cục đá sơn, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tìm một chỗ cản gió chỗ đồn trú xuống dưới, tính toán trước làm tốt thỏa đáng an bài lại xuất phát. Không có an cư lạc nghiệp lang lung thiên phủ, còn nhiều hai chỉ cao ngạo hóa thần kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi trao, nguyên lai kế hoạch cần phải một lần nữa an bài mới được. Làm lơ rất khoe miệng hơi hơi run rẩy Tề Lão cùng Lý Lão. Cơ Hiểu Nghiêu tại chỗ bày ra bàn đá ghế đá ly điểm tâm, sau đó còn xách ra mấy đại đàn linh quả rượu. Cơ Hiểu Nghiêu ý bảo Tề lão bọn họ ngồi xuống sau, còn cho bọn hắn rót thượng rượu ngon, khóe môi khẽ nhếch, hiền lành nói, Tề lão, Lý lão, đây chính là ta chân quý linh quả rượu, các ngươi cũng không nên quá khách khí. Cơ Hiểu Nghiêu tại đây cảm tạ hai vị tiền bối dọc theo đường đi chiếu cố, tới, ta trước làm vì kính. Cơ Hiểu Nghiêu làm lơ rất nói thẳng khuyên can Tề lão cùng muốn nói lại thôi Lý lão. Chính là rót hai người mấy đại vò rượu, ăn người tay đoản, nàng vẫn là hiểu được tích. Rượu quá ba tuần sau, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ý cười doanh doanh đối diện mạo hung tàn, tính cách hàm hậu Tề Lao nói, Tề Lao à, ngươi mỗi ngày buổi sáng đều cấp Tiêu Cửu Hiên truyền tin tức đi. Đây là hẳn là, bất quá à, ngày mai chúng ta muốn đi tiến gió lốc chi sống, nơi đó thư từ qua lại nhưng chẳng ra gì à. ngươi trước ngày mai nhưng nhất định phải nhớ rõ cùng hắn thuyết minh một chút ta đối hắn canh cánh trong lòng tưởng niệm a. Tề Lao cứng đờ gật gật đầu, ở trong lòng lau mồ hôi, hắn mỗi ngày buổi sáng đúng hạn hướng thiếu chủ hội báo thiếu phu nhân nhất cử nhất động, chuyện này hắn rõ ràng làm được thực mịt mờ a, thiếu phu nhân mới kim đan kỳ tu vi, nàng rốt cuộc là như thế nào phát hiện đâu. Cơ Hiểu Nghiêu lại chuyển hướng hướng tướng mạo hòa ái, tính tình phúc hắc Lý Lao, khỏe môi hơi cầu, cười như không cười nói, Lý Lao à, các ngươi thiếu chủ ở xuất phát trước chính là đem các ngươi mệnh phù đặt ở trong tay ta. Ai, ta cảm thấy đi, Tiêu Cửu Hiên hắn thuần túy chính là suy nghĩ nhiều quá, ta chính là các ngươi tương lai thiếu phu nhân, các ngươi như thế nào sẽ bất tận tâm tận lực vì ta đâu. Lý Lao, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Nghe được mệnh phù hai chữ, Lý Lao cùng Tề Bột nở tướng mạo liếc, một trương cười tủm tỉm mặt già thoáng chốc liền trắng. Khô cằn nói, đúng vậy, ta lão Lý đối thiếu phu nhân nhưng vẫn luôn là thiệt tình đi theo, trung tâm như một. Mệnh phù, là tà tu giới ngự hạ cực phẩm vũ khí sắc bén, là tu sĩ mạch máu nơi. Chủ tử chết, tu sĩ chết. Hơn nữa, chỉ cần ngươi trong tay nắm có vị kia tu sĩ mệnh phù, ngươi liền tương đương với nắm quyết định vị kia tu sĩ sinh tử tử thần chi đao. Chỉ cần chủ tử một cái ý niệm, vị kia tu sĩ là có thể lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên, mệnh phù vừa ra, hai vị cao ngạo hóa thần kỳ tu sĩ quyết đoán túng. Kỳ thật, nói như vậy, hôn tới rồi hóa thần kỳ tu sĩ trên cơ bản đều là môn phái nội tinh anh, bọn họ mệnh phù đều là nắm ở cung chủ trong tay, sẽ không dễ dàng giao phó cho người khác. Chỉ là khi bọn hắn gặp gỡ không đáng tin cậy cung chủ, thiếu chủ, cho nên bọn họ liền quyết đoán bi kịch mà thôi. Nhìn đôi mắt mạo bi phẫn hai vị hóa thần kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu không thể chí không cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật đi. Ta lần này tới gió lốc chi sống chủ yếu là vì lịch luyện, mà không phải tới ngắm cảnh lữ hành, cũng là các ngươi thiếu chủ quan tâm sẽ bị loạn, cư nhiên trả lại cho ta an bài Tề Lao cùng Lý Lao các ngươi hai vị hóa thần kỳ tu sĩ, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Lý Lao cười miệng nói, như thế nào sẽ đâu? Có thể vì thiếu phu nhân cống hiến, là ta cùng Lao Tề phúc khí a. Cơ Hiểu Nghiêu vừa lòng gật gật đầu, nàng nhưng quản không được bọn họ chân chính ý tưởng là thế nào, chỉ cần bọn họ nghiêm túc nghe lời vậy hành. Nói thật, ta đối nhị lao yêu cầu kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nhị lao vô luận nhìn thấy cái gì hoặc là nghe được cái gì, đều cho ta lặn đến trong bụng đi, ngay cả các ngươi cùng chủ thiếu chủ đều không thể nói ra, rốt cuộc bọn họ trên tay nhưng không có các ngươi mệnh phủ. Đúng rồi, ta lần này tới gió lốc chi sống chủ yếu là vì lịch luyện, có hai vị hóa thần kỳ tu sĩ thể sống chết bảo hộ, kia làm sao có thể xưng được với lịch luyện đâu. Bởi vậy, ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là ở toàn bộ lịch luyện trong quá trình. Trừ phi ta sắp chết đấu, nếu không các ngươi tuyệt đối không thể ra tay tương trợ, hiểu chưa? Cơ Hiểu Nghiêu lạnh lẽo nói. Tề Lao cùng Lý Lao hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó đột nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh, ta thiếu phu nhân à, ngươi để này hai cái yêu cầu vô luận cái nào đều không đơn giản, được không? Liên nói điểm thứ nhất yêu cầu đi, ngươi hiện tại chỉ là một cái tương lai thiếu phu nhân mà thôi, còn không có trở thành chân chính thiếu phu nhân, liền cung chủ, thiếu chủ đều không thể nói. Này còn không phải là rõ ràng yêu cầu bọn họ phản bội vô song cung sao. Điểm thứ hai yêu cầu liền càng hố cha, phải biết rằng bọn họ hiện tại tánh mạng chính là cùng thiếu phu nhân ngươi cùng một nhịp thở. Nếu là bọn họ một cái không tốt, phán đoán sai lầm, chưa kịp thời cứu trợ, bọn họ không phải muốn đi theo thiếu phu nhân ngươi cùng đi hướng Diêm La Vương đưa tin sao. Cơ Hiểu Nghiêu chọn chọn mày đẹp, đáy mắt đông lạnh thành băng, âm thầm gây áp lực với bọn họ mệnh phủ, sau đó nhẹ giọng hỏi, ân hử, như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Tề Lao cùng Lý Lao thoáng chốc bị áp chế đến sắc mặt xanh tím, mười tức sau mới đột nhiên xuyên quá khí tới, bọn họ lúc này mới tin tưởng bọn họ hai người mệnh phụ thật sự ở trước mắt cái này nhìn như hiền lành, thực tế tàn khốc ma nữ trên tay. Lý Lao vội không ngừng lắc lắc đầu, chân chó nói, thiếu phu nhân, chúng ta một chút ý kiến đều không có. Yên tâm đi, chúng ta về sau nhất định sẽ lấy thiếu phu nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tề Lao cũng ở một bên đi theo không ngừng phụ họa. Vậy là tốt rồi. Tới tới, đừng câu nệ a. Này đó nhưng đều là ta chân quý, người bình thường chính là không có tốt như vậy có lộc ăn. Gõ xong hai người, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình thoải mái, ra mặt dày nói. Nàng hoàn toàn làm lơ rất nhị lao chính là đường đường hóa thần kỳ tu sĩ, bọn họ ăn qua thứ tốt cũng không phải là nàng này đó cái gọi là chân quý có thể so sánh. Cơ Hiểu Nghiêu, không thể tưởng được ngươi còn rất có khí chàng, này nhất chiêu tiên lễ hậu binh dùng đến không tồi sao. Tả Liên chọn chọn mày kiếm. Cười như không cười truyền âm nói. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một hãn, ta sát, này chết yêu nghiệt lại đang xem diễn, nàng có thể nói nàng này khí chàng đều là ở học hắn sao. Cơ Hiểu Nghiêu cười cười, vội truyền âm nói, ha ha, cái này kỳ thật rất đơn giản. Đời trước, ta nhàm chán thời điểm ở phim truyền hình thượng nhìn không ít cung đấu kịch, hiện tại xem ra hiệu quả không tồi. Bất quá, bọn họ có thể thuận theo chính yếu nguyên nhân là bọn họ thập phần kiêng kỵ trong tay ta mệnh phù mà thôi. Đúng rồi, Tả Liên, hạ sư thúc trên người nàng thương thế nào? Nó hiện tại hình thái là người vẫn là hồ ly a? Cơ Hiểu Nghiêu vội tò mò hỏi. Trên người hắn thương sao có thể hảo đến nhanh như vậy? Bất quá, hắn nhưng thật ra có thể cút đi, đỡ phải ta lang lung thiên phủ toàn là hồ ly tinh hương vị. Tả Liên ngữ khí nhàn nhạt nói. Nghe được Tả Liên kia không mặn không nhạt ngữ khí cùng hắn kia độc miệng dùng từ, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng sáng tỏ, Tả Liên đại gia đây là sinh khí đâu. Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm nhíu môi, có như vậy một con khuynh quốc khuynh thành yêu tinh mỹ nhân ở, này chết yêu nghiệt như thế nào sẽ là như thế này một bộ đại gia phi thường khó chịu bộ dáng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu bắt quái thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì Tả Liên là linh hồn thể, cho nên chỉ có thể nhìn đến nhưng là lại ăn không đến nguyên nhân sao? Chính là không đúng à, nàng rõ ràng nhớ rõ yêu nghiệt ở thiên phủ thời điểm là có thể chạm vào vật thật à. Cơ Hiểu Nghiêu triển khai thần thức ở thiên phủ thoáng đảo qua, tức khắc nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nói, Tả Liên ngươi như vậy thật sự thực không phúc hậu a. Yêu tinh mỹ nhân rõ ràng liền ở ngươi đối diện uống rượu ngon, đang cùng ngươi nói cười yến yến đàm luận vấn đề, ngươi hiền lành cùng nó cười sau đó dưới đáy lòng độc miệng nó, như vậy thật sự hảo sao? Nhìn liếc mắt một cái nơi xa trọng nham điệt trướng, cự sơn đá lởm chẩm cục đá sơn, Tề Lao nghiêm túc hỏi, không biết thiếu phu nhân tính toán như thế nào cái lịch luyện pháp đâu. Cơ Hiểu Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, lại gặp một ngụm tam giai sam linh quả, mới nhàn nhạt nói, đợi lát nữa ta sư thúc sẽ qua tới cùng ta cùng nhau lịch luyện, các ngươi không cần quá đại kinh tiểu quái, nó sẽ cho ta chế định lịch luyện phương pháp. Đúng rồi, ta sư thúc tính tình chẳng ra gì, các ngươi hỏi ít hơn ít nói, nếu là chọc nó sinh khí, ta giúp đỡ không các ngươi. Còn có, liền tính thấy cái gì không nên xem đồ vật, đều cho ta lặn đến trong bụng đi. Sau nửa canh giờ, Tề Lao cùng Lý Lao nhìn cái bàn đối diện tình trạng ý thiếp một đôi gian phu dâm phụ, hai trương mặt già đều tức giận đến đỏ lên, hận không thể nắm Cơ Hiểu Nghiêu lập tức lăn trở về Vô Song cung nơi dừng chân, cho bọn hắn anh minh thần võ thiếu chủ đại nhân nhìn xem, này chi xuất tường hồng hạnh chính là hắn tâm tâm niệm niệm thiếu phu nhân. Chỉ thấy kia gian phu giữa mày nhất điểm chu sa hồng, phát như mực họa, mặt như đào cánh, mắt như sóng hồ thu, một đầu tóc đen dùng một chi bích thanh ngọc châm vắn khởi, có thể nói là phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Hắn ăn mặc một bộ yên thanh trường bào, cổ tay háo thượng tịnh là giao tạp đào hoa văn, làn váy chỗ thêu mấy chỉ năm màu nhẹ nhàng bay múa con bướm, yêu mị đến tựa không dính khói lửa phàm tục yêu tinh. Tuy rằng kia gian phu ăn mặc hoa lệ phảng phất kiểu nữ trường bào, trường một trường khuynh quốc khuynh thành yêu tinh dung mạo, nhưng Lý Lao bọn họ chính là hóa thần kỳ tu sĩ, còn không đến mức phân biệt không rõ nam nữ. Lại thấy thế nào kia cứng nhắc ngực, cao ngất hầu kết đều không phải nữ tử nên có đặc thù đi. Chỉ thấy kia chỉ gian phu cũng chính là thiếu phu nhân sư thúc, lúc này giống như không có xương cốt dựa nghiêng trên thiếu phu nhân trên người, một con bàn tay to chính bắt thiếu phu nhân tay nhỏ, một khác chỉ bàn tay to tắc không hề liêm sỉ ôm lấy thiếu phu nhân eo thon, môi đỏ hé mở vô sỉ làm thiếu phu nhân cho hắn uy thức ăn. Tề Lão mở to đèn lồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm gian phu đôi tay, nội tâm rơi lệ đầy mặt. Nếu là làm thiếu chủ biết bọn họ đường đường hai cái hóa thần kỳ tu sĩ đều ngăn cản không được thiếu phu nhân lạn đào hoa, bảo vệ không được thiếu phu nhân trong sạch, thiếu chủ nhất định sẽ đem bọn họ ném vào vô tận vực sâu đi. Cơ Hiểu Nghiêu nhĩ tiêm ửng đỏ, vẻ mặt hắc tuyến đẩy ra mỗi chỉ đột nhiên trở nên thực nhiệt tình, không ngừng hướng trên người nàng thấu sư thúc, nàng như thế nào cảm thấy hạ sư thúc cho nàng cảm giác đột nhiên thay đổi đâu. Hơn nữa, nàng loại này mặt đỏ tim đập cảm giác lại thấy thế nào cũng không quá bình thường đi. Còn không có chờ nàng suy tư ra nguyên nhân liền cảm giác từng luồng oán khí từ đối diện phập phình lại đây, Cơ Hiểu Nghiêu ngước mắt nhìn lại, tức khắc nhịn không được khỏe mắt hơi chịu, nói, kia hai cái lao nhân vì cái gì bày ra một bộ bi phẫn mặc danh, căm thù đến tận xương tủy khiển trách biểu tình. Chẳng lẽ là bởi vì hạ sư thúc tự bỗng chốc xuất hiện ở bên người nàng liền không có con mắt nhìn quá bọn họ nguyên nhân sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, bĩu môi, các người hai cái lao nhân cũng không nhìn xem chính mình trường một trương hung hãn cúc hoa mặt. Như thế nào có thể đoán người khác không yêu xem đâu. Trông thấy Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt khó chịu hồi nhìn qua, Tề Lao nhất thời đầu góc chịu, lòng đầy căm phẫn mở miệng nói, thiếu phu nhân, ngươi sao lại có thể như vậy đâu. Ngươi như vậy rốt cuộc trí chúng ta khí vũ bất phàm, cao quý thanh hoa thiếu chủ với chỗ nào. Thấy Tề Lao tầm mắt không ngừng lạnh băng đảo qua hạ sư thúc trên người, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phản ứng lại đây, Tề Lao đây là không hài lòng hạ sư thúc dựa nàng thân cận quá đâu. Nhớ tới Tiêu Cửu Hiên ngày xưa đối mỹ lệ nữ tử dựa nàng thân cận quá cũng ghen keo kiệt tính tình, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bất đắc dĩ đỡ chán, Tiêu Cửu Hiên cư nhiên còn phân phó này hai lão nhân ngăn chặn bên người nàng hết thể chẳng phân biệt nam nữ sinh vật, này nha cũng quá biến thái đi. Nhìn lòng đầy căm phẫn hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ vào mặt như trăng tròn, môi nếu hồng liên yêu tinh mỹ nhân, vô lực nói, Tề Lão, Lý Lão, hạ sư thúc chính là một nữ tử, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi quá mức mẫn cảm sao? Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu lời nói, Hạ Đào Ly đỏ tươi môi mỏng hơi câu, trắng non cái mũi nhẹ nhàng để sát vào nàng như ngọc cổ chỗ, trong lòng không ngừng cảm thán, thật sự hảo tưởng gặm một ngụm nàng kia thơm ngon mỹ vị máu tươi a. Hạ Đào Ly tiếc nuối hít sâu một hơi, đáng tiếc à, cái kia kỳ dị trong không gian cái kia khí chàng cường đại nam tử khẳng định sẽ không cho phép nó làm như vậy. Bất quá, kia nam tử nói, nếu là nó có thể trở thành Cơ Hiểu Nghiêu phu hầu chi nhất, nó liền có thể mỗi ngày đều có thể hút dẫn đến nàng kia mùi thơm ngào ngạt thơm ngon máu tươi. Hạ Đào Ly chớp chớp hồ ly mắt chỉ cảm thấy này đại giới cũng quá lớn, vẫn là thôi đi. Nữ tử. Lao Lý mặt già run lên, vội vàng kéo lây còn muốn mở miệng Lao Tề, không ngừng nháy lao mắt, sử ánh mắt, ngươi ra hỏa này chẳng lẽ còn không có nhìn ra tới sao. Đây là thiếu phu nhân phía trước nhắc tới không nên xem đồ vật, thiếu phu nhân nàng hiện tại là ở Xích Quả Quả uy hiếp bọn họ a. Tề Lao bị tức giận đến thân mình đều run rẩy, một phen phất khai Lao Lý tay. Hắn Lao Tề nhưng chịu đựng không được này đáng giận nữ tử cho bọn hắn phong thần tuấn giật thiếu chủ mang nón xanh, liền tính là chọc nàng sinh khí, hắn cũng muốn nói ra. Hảo đi, đây cũng là Tề Lao ở Vô Song Cung hôn chẳng ra gì nguyên nhân, thân là một người tà tu, tính tình quá mức ngay thẳng không thể được a. Lao Lý khỏe mắt hơi chịu, Lao Tề đều ăn như vậy nhiều lần mệt, như thế nào liền một chút tiến bộ đều không có đâu. Bất quá, nếu có thể mượn Tề Lao thăm dò một chút trước mắt này hai người tính tình cũng là không tồi. Rốt cuộc hai người bọn họ chính là còn muốn cùng bọn họ ở chung hai năm đâu. Nhìn trước mắt hai cái lao nhân mắt đi mày lại, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng phát lạnh, chịu chịu khoe miệng, đáy lòng hơi hơi có chút buồn bực, Tiêu Cửu Hiên hắn nên không phải là cố ý cho nàng chọn hai cái hảo cơ hữu đi. Lao Tề tức giận đến dâu đều nết lên tới, thô thanh thô khí nói, thiếu phu nhân, ta lão Tề đôi mắt không hạt, còn có thể phân biệt ra là nam hay nữ. Ngươi này sư thúc ngực cứng nhắc, hầu kết cao ngất, rõ ràng chính là một người nam tử. Thiếu phu nhân, ngươi nếu cùng thiếu chủ tư định rồi trung thân, ngươi liền không nên còn như vậy chân trong chân ngoài. Ngực cứng nhắc, hầu kết cao ngất. Cơ Hiểu Nghiêu nhíu nhíu mày, nghi hoặc đem hạ sư thúc lười biếng thân mình phụ chính, trên dưới đánh giá cẩn thận một phen, lúc này mới tò mò nói, hạ sư thúc, ngươi đây là luyện có thể nữ biến nam biến ảo pháp quyết sao? Tấm tắc, ngươi thoạt nhìn cùng nam tử không sai biệt lắm, thật sự hảo thần kỳ a. Hạ Đào Ly tức khắc bị nàng lời nói đậu đến mi cong dương liễu, mặt trán phụ dung. Một phen bắt quá nàng tay nhỏ ấn ở hắn ngực phía trên, xinh đẹp cười nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, sư thúc nhưng không có tu luyện cái gì biến ảo pháp quyết, ngươi sư thúc ta vốn dĩ chính là một người hàng thật giá thật nam tử Nga. Cảm giác được tay nàng trưởng dưới răn chắc ngực cùng đập bịch bịch trái tim, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim nhỏ bị dọa đến hồn phi phách tán, đột nhiên đẩy ra hắn, đứng thẳng lên, nhanh chóng rời xa kia chỉ thuộc tính vì công yêu tinh. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu mới hồi phục tinh thần lại. Trận tròn đen lùng liếng mắt to mắt, không thể tin tưởng chỉ vào hắn, lắp bắp hỏi, hạ sư thúc, ngươi đây là ở cùng ta nói dẫn đi. Tề Lao cùng Lý Lao nhìn thấy Cơ Hiểu Nghiêu như vậy không bình tĩnh động tác, đều đồng thời nhịn không được khỏe miệng run rẩy, nên không phải ít phu nhân thật sự không biết này chỉ gian phu là cái nam tử đi. Thiếu phu nhân đến thần kinh nhiều thô, mới có thể làm ra như vậy ô long a. Ở thiên phủ liên hoa đình xem diễn mộ chỉ yêu nghiệt tức khắc vẻ mặt hát tuyến, ở kia chỉ tao hồ ly trước mặt. Nữ nhân này biểu hiện đến cũng quá toàn đi, thật sự là quá ném hắn Tả Liên quân thượng thể diện. Tả Liên mắt phượng híp lại, nay chỉ hồ ly nơi nào lớn lên đẹp, cư nhiên đáng giá nàng mặt đỏ tim đập. Hừ, làm hắn Tả Liên quân thượng khế ước giả, như vậy không bình tĩnh, kiến thức thật sự là quá ít, xem ra hắn về sau đến hảo hảo cho nàng tăng trưởng kiến thức mới được. Ân, làm nàng về sau nhiều nhìn chằm chằm hắn xem, không biết có thể hay không gia tăng một ít sức chống cự đâu. Cơ Hiểu Nghiêu phản ứng thật sự là quá thú vị. Hạ Đào Ly khỏe môi không tự giác giơ lên, ưu oán liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đùa giỡn nói, tiểu Nghiêu Nghiêu, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, hạ sư thúc ta chính là cái loại này không đứng đắn, sẽ nói giỡn người sao? Nhìn thấy mỹ nhân phủng tâm nhíu mày tư thái, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc túi đầu rũ mi, nhịn không được tự mình kiểm điểm, nàng lời như vậy đối với một con thiên tiểu bá mỹ mỹ nhân tới nói, có phải hay không quá mức tàn khốc đâu? Một lát sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hắc tuyến ngẩng đầu lên, nội tâm rơi lệ đầy mặt, ta sát. Nàng đây là chúng hạ sư thúc mỹ nhân kế. Cơ Hiểu Nghiêu ở nơi xa đứng yên, ưu hoán liếc mắt nhìn hắn, thật cẩn thận bắt đầu cử chứng. Hạ sư thúc, ngươi ở môn phái thời điểm xuyên nhưng đều là váy, hơn nữa toàn bộ môn phái đệ tử đều cho rằng ngươi là cái nữ tử, cho nên, sư thúc ngươi sao có thể là cái nam tử đâu. Nàng cuối cùng một câu mang theo nồng đậm bị kinh hách qua đi ủy khuất cùng bị phẫn, làm Hạ Đào Ly tâm tình càng thêm sung sướng, hắn môi đỏ hơi câu, đẹp đồng tử nở rộ ra nhiều đoá ý cười, chẳng hề để ý nói, đó là bởi vì ta ăn mặc nữ trang thời điểm, sẽ có rất nhiều nam đệ tử người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới cấp ta thí dược. Trường môn cùng sư phó bọn họ nhưng đều là biết ta là nam tử. Nghe xong Hạ Đào Ly lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tam quan tẫn hủy, một khuôn mặt nhỏ tự mình an ủi nói, hảo đi, ở kiến thức nghỉ mát sư thuốc hồ ly gương mặt thật sau. Giờ này khắc này đột nhiên biết này chỉ sư thúc kỳ thật là một con công, giống như có lẽ đại khái cũng không phải cái gì thực đáng giá kinh ngạc sự tình đi. Nhận thấy được Cơ Hiểu Nghiêu toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại hoài nghi nhân sinh, tự mình phủ định nản lòng hơi thở, Tề lão cùng Lý lão tức khắc hai mặt nhìn nhau, đáy lòng không khỏi âm thầm vì thiếu phu nhân bước một phen đồng tình nước mắt. Chương 39 xạ tàn Hạ Đào Ly. Diện tích rộng lớn vô ngần cục đá sơn, lạnh lẽo gió lạnh hô hô xả vô cùng. Không trung thường thường truyền đến quỷ khóc sói gào lệnh người sợ hãi quái thanh. Đột nhiên nàng quanh thân tràn ngập khởi nồng đậm sương khói, Cơ Hiểu Nghiêu âm thầm mắng một chút, thật là gian trá ra hỏa, cư nhiên còn tưởng liên hợp lại vây hầu nàng, hừ, môn đều không có. Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh, hai tấn sợi tóc đã bị mồ hôi nóng ướt nhẹp, nhẹ nhàng nhấp nhấp bị gió lạnh thổi đến da bị nẻ đan môi, chỉ cảm thấy tay cầm kiếm đông lạnh đến cứng đờ vô cùng, lại vẫn như cũ từng bước một đi phía trước đi đến. Thần thức rối thân khai đi, lại bị sương mù dày đặc quấy nhiều không ít, Cơ Hiểu Nghiêu mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, ánh mắt cứng cỏi hung ác, khóe môi đột nhiên gợi lên một mặt cười nhạt, thầm nghĩ rốt cuộc tới, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, gắt gao ghi khắc tiến công chính là tốt nhất phòng thủ cái này thủ tụ. Hiu, hiu, hiu. Nhận thấy được băng hàn lưới giao gió không lưu tình chút nào hướng về nàng mệnh môn mà đến, thấy không rõ địch nhân nơi, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không hoảng loạn, gót sen sinh phong, nghiêng phách, chém ngang, sườn tiệt, nghiêng liêu, không ngừng múa may lưu quang gió lửa kiếm, thường thường còn thẳng câu, nghiêng thứ, hồi xuyên, hoành mạn, phảng phất giao long ra thủy phun ra nuốt vào tự nhiên, bay lả tả nhẹ nhàng. Gian trá địch nhân chen chúc tới, phảng phất vĩnh viễn đều sát không xong dường như, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là đông lạnh khuôn mặt nhỏ, không chút nào sợ hãi nhất kiếm đánh trả, dưới chân không ngừng hướng về phía trước đi. Trình trang chiến dịch dùng một canh giờ mới kết thúc, sương mù dày đặc mới lặng yên tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ nắm chặt lưu quang gió lửa kiếm. Hồi nhìn thoáng qua, ta sát, cư nhiên mới đi trước không đến 200 mét. Chỉ thấy máu tươi vẩy đầy quái thạch đá lởm chởm thạch trên đường, kia thạch trên đường mọi nơi ngã xuống đất toàn là nhất kiếm mất mạng, bộ mặt xấu xí tam giai phong vệ chuột cùng tam giai khí khái lang. Này đó chính là tam giai yêu thú thi thể, lấy ra đi tốt xấu cũng có thể đổi điểm tâm tiền, lại tiểu nhân cũng là thì ta. Cơ Hiểu Nghiêu không chút do dự tay nhỏ vung lên, toàn bộ trên đường yêu thú thi thể đã toàn bộ thu vào càn khôn túi trữ vật. Sau đó tiếp tục lại đi phía trước đi đến. Nhìn liếc mắt một cái sắp lạc sơn thái dương, dưới chân tốc độ đột nhiên nhanh hơn, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp môi mỏng, mẹ nó, nàng hôm nay mới đi rồi 60 dặm lộ, ly 100 dặm lộ chính là còn kém 40 dặm lộ. Cơ Hiểu Nghiêu đen lúng liếng đôi mắt lộ ra một mặt rối rắm, nếu là nàng không ở mặt trời xuống núi trước tìm được hạ sư thúc, kia nàng lại đến bị đùa giỡn. Tệ nhất chính là nàng mỗi lần bị đùa giỡn qua đi, nàng tâm tình khó chịu thời điểm còn phải có hai lão nhân dùng thiếu phu nhân. Ngươi sao lại có thể hồng hạnh xuất tường đâu? Chờ linh tinh khiển trách tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi buồn bực thở ra một hơi, ta sát, có bản lĩnh các ngươi liền đem kia chỉ xú hồ ly cấp hảo hảo thu thập một đốn a, luôn là tới khiển trách nàng bực này vô tội tiểu đáng thương có ý tứ sao? Đương khẽ không tiếng động sắc đi trước 20 dặm lộ khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi khẽ nhếch, âm thầm may mắn một chút, xem ra hôm nay có hy vọng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ a. Cơ Hiểu Nghiêu còn không có may mắn xong, liền nhìn đến nơi xa thôn nếu đại thụ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng gió lốc chính hướng về nàng thổi quét mà đến, tâm tình của nàng nháy mắt thấp xuống, đáng chết, cư nhiên là gió lốc chi sống tam gia yêu thú đại bột, gió báo cự nham xà. Đương nàng đỉnh cả người vết thương rốt cuộc đem gió báo cự nham xà cấp thọc sau khi chết, sớm đã không thấy hoàng hôn bóng dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đạp trầm trọng bước chân mặt vô biểu tình tiếp tục hướng về phía trước đi. Cơ Hiểu Nghiêu dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng hôm nay hồ ly sư thúc có thể xem ở nàng chém một con gió báo cự nham xà phân thượng, đại phát từ bi phóng nàng một con ngựa. Mới 3 tháng thời gian, làm Cơ Hiểu Nghiêu tổng huấn luyện viên Hạ Đào Ly ở nàng cảm nhận chung đã thăng trí ác ma xạ tàn độ cao. Chỉ cần hắn một lộ ra kia yêu mị hoặc thế, điên đảo chúng sinh tươi cười khi, Cơ Hiểu Nghiêu liền nhịn không được trong lòng run rẩy, ngoan ngoan đứng ở trước mặt hắn mặc hắn xử phạt. Có được hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ Cơ Hiểu Nghiêu cư nhiên đều đấu không thắng một con bị thương hồ ly sư thúc. Nàng mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy yêu thương không thôi. Sự thật đã chứng minh, sở hữu phái phản động ở hồ ly sư thúc trước mặt đều là hổ giấy, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ rách mướp. nhìn ở một tòa nguy nga cục đá sơn bên dâng lên lửa trại, lại đói lại mệt Cơ Hiểu Nghiêu nhấp nhấp ra bị nẻ đàn ngôi, kéo trầm trọng bước chân không tình nguyện đi phía trước đi đến. Nhìn liếc mắt một cái ánh trăng thanh lánh bầu trời đêm, Tề Lao cùng Lý Lao lại nhìn nhìn cả người vết thương chồng chất thiếu phu nhân, trong lòng lão lệ tung hành, thiếu chủ, là bọn họ vô năng, bảo vệ không được thiếu phu nhân trong sạch ra. Bởi vì không nghĩ nhìn thấy thiếu phu nhân bị đùa giỡn, bọn họ lại vô lực bảo vệ cảnh tượng, Tề Lao cùng Lý Lao đã ngoan ngoãn tự động cút xéo lửa trại khu vực, hướng xa hơn địa phương tuần tra đi, thuận tiện bắt mấy chỉ thịt nộn tươi ngon cao giai yêu thú cấp hồ ly đại gia làm cơm chiều. Tấm tắc, Tiểu Nghiêu Nghiêu, ngươi hôm nay như thế nào lại đến muộn đâu? Nhìn một khuôn mặt nhỏ Cơ Hiểu Nghiêu chậm rãi dịch gần bên cạnh hắn, ở lửa trại bên ngồi ở thoải mái cái đệm thượng hạ đào ly môi đỏ hơi câu, hồ ly mắt liếc xéo nàng một cái, trong giọng nói toàn là tiếc nuối hương vị. Nghe được kia khó phân nam nữ nỉ non mềm giọng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng run lên, chỉ cảm thấy hồ ly sư thúc kia trường khuynh quốc khuynh thành tiểu mị hoa dung, ở hừng hực lửa trại hạ phảng phất biến ảo thành nhiếp hồn đoạt phách ma quỷ xà tản. Nàng nỗ lực giơ lên một mạt nịnh nọt tươi cười, dãy rủa giải thích nói, hạ sư thúc, ta vừa mới giết một cái gió báo cự nham xà, cho nên mới sẽ vãn. Phải không? Tiểu Nghiêu Nghiêu, bất quá là một cái gió báo cự nham xà mà thôi, hạ sư thúc một móng vuốt đi xuống liền thu phục, ngươi như thế nào có thể làm cho như vậy chật vật đâu? Tới, làm hạ sư thúc cho ngươi hảo hảo chữa thương. Hạ Đào Ly liếm liếm môi đỏ, một phen xả qua nàng, mị hoặc hồ ly mắt toàn là tràn ngập khát vọng quỷ dị quan mang. Chữa thương than bùn a. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nỗ lực né tránh Hạ Đào Ly không quy củ hồ ly móng vuốt, thường quy dãy rủa, cười miệng nói, hạ sư thúc, như vậy nhiều không hảo a. Chính cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Còn cô a, ta thân thể cường tráng, ăn một viên chữa thương đan thì tốt rồi, liền không cần lãng phí hạ sư thúc ngươi quý giá linh lực. Làm lơ rất Cơ Hiểu Nghiêu không phối hợp, Hạ Đào Ly bàn tay mềm vùng lên cấp Cơ Hiểu Nghiêu làm cái hút bụi pháp quyết, trên người dơ bẩn tức khắc đánh tan, bắt được nàng đang ở xuất huyết tay nhỏ bắt đầu nghiêm túc liếm lắp lên, liếm lắp đến cuối cùng tổng hội cho nàng một cái thực cốt hút máu chi hôn. Toàn trường quạ mặc tức tĩnh, Cơ Hiểu Nghiêu một trương tê liệt, phảng phất năm đại toàn trống không khuôn mặt nhỏ, ngốc ngốc nhìn hừng hực lửa trại, tầm mắt đi theo suy nghĩ cùng nhau tan ra khai đi. Nhớ rõ một tháng trước, Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới bắt đầu lịch luyện là lúc luôn là làm cho quanh thân vết thương, hồ ly sư thúc vẻ mặt thương tiếc, phi thường vô sỉ nói, nó nước miếng có chữa thương công hiệu, về sau nàng chữa thương liền giao cho hắn xử lý tốt. Toàn bộ quá trình đều làm người phi thường mặt đỏ tim đập, đặc biệt là ngay từ đầu khi, Cơ Hiểu Nghiêu quả thực chính là tiếp thu không nổi. Lại sau lại, Cơ Hiểu Nghiêu nhất định sẽ bảo vệ địa phương chính là khuôn mặt cùng cổ. Khu khu, nàng không phải một có dây rùa quá, chỉ là địch nhân lửa đạn quá mức mãnh liệt, nàng tu vi quá thấp, nàng căn bản là ngăn cản không được a. Liên tính nàng liệu hảo thương lại trở về, hồ ly sư thúc cũng có thể chuẩn xác tìm được nàng bị thương chỗ, một lần nữa cắt qua hảo hút máu ăn non nê. Cũng may hồ ly sư thúc còn kiêng kỵ Tả Liên tồn tại, không dám quá mức làm cản, có đôi khi hút máu hút đến tàn nhẫn, còn sẽ từ chính mình chân quý trung lay ra một ít bảo bối cho nàng bổ huyết bổ linh. Tiêu Cửu Hiên phái kia hai chỉ hóa thần kỳ tu sĩ ngay từ đầu thời điểm là lòng đầy căm phẫn bảo vệ nàng trong sạch, chỉ là sau lại ở nhiều lần thua tại hồ ly sư thúc ảo thuật sau bọn họ quyết đoán túng. Hào đi, nay kỳ thật cũng trách không được Tề lão bọn họ không đủ cường hãn, chỉ là tính tình thượng tính ngay thẳng bọn họ, thật sự là kháng bất quá xả tàn đại gia vô sỉ công kích ra. Tề lão chính là múa thoát y liệt đều cũng nhảy tam hồi, mà Lý lão thông thường đều là vô duyên vô cớ lâm vào ma chướng bên trong. Sau đó ở yêu thú mọc lan tràn gió lốc chi sống lên tiếng hát vang thập bát mô linh tinh diễm khúc cười nhỏ, kia phong tao tiểu dạng quả thực là khó coi. Nếu không phải bởi vì kia nhị lao xuất thân tà tu giới, chỉ sợ bọn họ đã sớm khiêng không được lâm vào tự oán tự ngải giữa không thể tự thoát ra được, nào còn có thể giống như bây giờ tung tăng nhảy nhót đối nàng thổi dâu trừng mắt ta. Cơ Hiểu Nghiêu đối lập một chút, quyết đoán cảm thấy chỉ là bị đùa giỡn bị hút máu chính mình muốn may mắn rất nhiều. Bởi vì nàng không có hoàn thành hôm nay lịch luyện nhiệm vụ, cho nên giờ này khắc này sẽ là nàng hôm nay phi thường khó được nghỉ ngơi thời gian, chờ hạ sư thúc đùa dẫn xong, nàng liền lại đến nhận đói ai đông lạnh xuất phát đi chém quái. Kỳ thật, Cơ Hiểu Nghiêu lịch luyện nhiệm vụ đều phi thường đơn giản, đó chính là mỗi ngày ban ngày đi bộ hành tẩu 100 dặm, gặp yêu thú sử dụng thân thể lực lượng rút kiếm liền chém. Trong đó, không được ngự kiếm phi hành, không được vu hồi tranh né, chỉ có thể sử dụng kiếm thuật, chỉ có thể chính diện khiên quái. Ban ngày nhiệm vụ hoàn thành không được, buổi tối phải tiếp thu trừng phạt. Đi thêm đi 100 dặm. Đến nỗi nàng ái sủng tiểu hôi, hồ ly sư thúc căn cứ lại đây yêu thân phận cho nó chỉ điểm một cái yêu tu quang minh đại đạo. Bởi vậy, tiểu hôi cùng nàng giống nhau mỗi ngày đều dễ rùa ở đánh bất tận quái thú chi lộ, chỉ là tiểu hôi muốn hạnh phúc rất nhiều, ban ngày đánh xong quái lúc sau, buổi tối có thể xoay chuyển trời đất phủ tiểu hắc phòng ăn linh quả tu luyện. Bất hạnh luôn là đối lập ra tới, bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu gần nhất mỗi lần nhìn thấy vui mừng vô cùng.